Nhắc tới, mặc dù Trình Tử Nhạc gãy một cánh tay, nhưng nói thế nào đi nữa, đối phương đều là một cái pháp tướng cảnh cao thủ, loại cấp bậc này nhân vật, chí ít sức ảnh hưởng vẫn phải có. Chu Huynh, không biết Chu Huynh là ý tưởng gì? Nếu là Đảng Lôi Vân có thể có Chu Huynh gia nhập buông xuống ly rượu, Giang Vô Nhai ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện người đàn ông đồ trắng Chu Tranh, tràn đầy mong đợi nói. Nhắc tới, tại chỗ ba người chính giữa, trước mắt vị này mới là hắn nhất hy vọng có thể kéo vào được, hắn trong lòng rõ ràng, vị này chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sức ảnh hưởng chút nào không có ở đây hắn dưới, thậm chí hắn sớm liền biết, người này thật ra thì vẫn luôn đang tích góp danh tiếng, chính là vì có thể lấy một cái so sánh nặng phân lượng đạt được tất cả đại đảng phái mời. Nếu như đối phương cùng hắn cùng nhau khai sáng Đảng Lôi Vân mà nói, như vậy Đảng Lôi Vân cơ hồ ngay tức thì là có thể vượt qua tất cả đảng phái nhỏ, nhảy một cái trở thành trừ 8 đại đảng phái ra lớn nhất đảng phái. Hê hê, Giang Huynh trước dừng một chút, tiểu đệ nhưng là có mấy câu nói phải nói, mong rằng Giang Huynh xin đừng trách. Ngay tại Giang Vô Nhai lời nói chưa nói xong lúc đó, đối diện Chu Tranh chính là đột nhiên giơ tay lên, cắt đứt phía sau đối phương lời nói. Nhắc tới, bọn họ bốn người mặc dù lẫn nhau quen biết, nhưng phải nói có bao nhiêu giao tình thâm hậu dĩ nhiên là chưa nói tới, cho nên, có mấy lời, đương nhiên là muốn bày đến trên mặt nổi mà nói. Hả? Hề hề, Chu Huynh có lời gì cứ việc nói chính là. Nghe được Chu Tranh mở miệng đem mình cắt đứt, Giang Vô Nhai sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, sau đó liền tiếp tục cười lên tiếng. Đa tạ. Nghe vậy, Chu Tranh gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, có chuyện, tiểu đệ một mực không có cơ hội cùng mấy vị nói, trước đây không lâu. Tiểu đệ đã cần phải đảng thất tinh đảng chủ mời, chính thức gia nhập vào đảng thất tinh chính giữa, hôm nay ta, đã là đảng thất tinh một thành viên. Vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với mình trở thành đảng thất tinh một thành viên mà kiêu ngạo không dứt. Cái gì? Cái này? Đến khi Chu Tranh tiếng nói rơi xuống, tại chỗ ba người khác đều là bỗng dưng vẻ mặt chấn động một cái, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 990, Chu Tranh mục đích. Đối với Chu Tranh, tại chỗ ba người không thể nói hiểu bao nhiêu, nhưng bọn họ cùng là không có đảng phái trong người tán hộ, ngày thường đi đi lại lại muốn so với người khác nhiều hơn một chút, ba người căn bản không nghĩ tới, cái này Chu Tranh lại âm thầm gia nhập vào đảng thất tinh chính giữa. Đảng thất tinh cũng không phải là đảng phái bình thường, Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn, đảng thất tinh thực lực tổng hợp xếp hạng vị trí thứ 3, chính là Thanh Minh Tông hết sức quan trọng đại đảng phái. Bất quá! Đảng thất tinh danh tiếng ở Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn tuyệt đối muốn xếp hạng gần chót vị trí, dựa theo Thanh Minh Tông đệ tử giải thích, Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn, đảng thất tinh nhất định chính là nhất không có chắc tuyến đảng phái, rất nhiều sự việc, bọn họ cũng dám xông phá đạo đức danh giới cuối cùng đi thử nghiệm, căn bản sẽ không để ý người khác ánh mắt. Dĩ nhiên, không có thể phủ nhận là, đảng thất tinh thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, ban đầu có rất nhiều đảng phái nhỏ, chính là bởi vì là đối với đảng thất tinh rất là không phục, cuối cùng hoặc là liền bị tiêu diệt. Hoặc là liền bị đảng thất tinh tóm thâu, kết cục cũng có thể nói là hết sức thê thảm. Vào lúc này, làm Giang Vô Nhai ba người biết được Chu Tranh lại có thể gia nhập vào đảng thất tinh lúc đó, bọn họ trong lòng thực tràn đầy cảm giác quái dị. Hê hê, ba người anh em làm gì như vậy kinh ngạc? Ta gia nhập đảng thất tinh, cái này thật giống như cũng không phải cái gì khó tin sự việc chứ. Mắt thấy Giang Vô Nhai ba người tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm mình xem, Chu Tranh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại cũng có thể nghĩ tới đây ba người tâm tư. Nhắc tới, hắn hồi nào không biết đảng thất tinh làm việc không có chắc tuyến chuyện, bất quá, cuộc sống ở Thanh Minh Tông như vậy hoàn cảnh phức tạp bên trong, chỉ có sinh tồn mới là vị thứ nhất, còn như danh giới cuối cùng cái gì, căn bản là chút nào không trọng yếu. Nói trắng ra, cho tới nay, hắn đều cảm thấy đảng thất tinh lý niệm chính là hắn nội tâm viết theo. Chu Huynh, ngươi tại sao có thể gia nhập đảng thất tinh? Thanh Minh Tông có 8 đại đảng phái, ngươi coi như muốn gia nhập, cũng có thể gia nhập những thứ khác đảng phái, chẳng lẽ ngươi không biết đảng thất tinh danh tiếng sao? Lúc này, Trình Tử Nhạc chân mày đã thật chặt nhíu lại, không khách khí chút nào hướng về phía Chu Tranh chất vấn. Thành tựu trong Thanh Minh Tông nổi danh người thẳng tính, Trình Tử Nhạc từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không vòng vo. Trên thực tế, hắn sở dĩ gãy một cánh tay, cũng chính là bởi vì là hắn tính cách cho phép. Chậc chậc, đảng thất tinh danh tiếng thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy đảng phái khác danh tiếng cũng rất tốt sao? Nhắc tới, Thanh Minh Tông 8 đại đảng phái, cái nào đảng phái không phải trước mặt một bộ sau lưng một bộ, trong tối không biết có nhiều xấu xa, ta đây là cảm thấy đảng thất tinh dám làm, hoàn toàn đáng giá gia nhập trong đó. Khoe miệng khều một cái, Chu Tranh ngược lại cũng không hề tức giận, mà là hết sức có lý chẳng sợ nói. Nhưng mà, Trình Huynh an tâm một chút chớ nóng, chúng ta nghe vẫn là Chu Huynh nói hết lời đi. Nghe được Chu Tranh nói như vậy, Trình Tử Nhạc hiển nhiên là hết sức không phục, liền phải tiếp tục chỉ trích đối phương. Bất quá, còn không đợi hắn câu nói kế tiếp nói ra miệng, một bên Giang Vô Nhai chính là giơ tay lên, cắt đứt hắn câu nói kế tiếp. Ai? Thôi thôi. Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Trình Tử Nhạc không kiềm được thở dài một tiếng, nhưng cũng biết chuyện này cũng không phải là hắn hẳn vọng thêm chỉ trích, dẫu sao, người có chí riêng, hắn cũng không phải là Chu Tranh, lại làm sao biết đối phương là nghĩ như thế nào. Thật ra thì cũng không có gì đáng nói, trước đây không lâu, Đảng Thất Tinh đảng chủ tìm tới ta, chân tâm thật ý mời ta gia nhập Đảng Thất Tinh, ta cảm thấy hắn coi như chân thành, cho nên liền đáp ứng. Khẽ mỉm cười, Chu Tranh biết, Giang Vô Nhai nhưng thật ra là muốn nghe một chút hắn ý tưởng. Bất quá hắn lại làm sao có thể đem mình ý tưởng chân thật nói cho người khác nghe. Thì ra là như vậy, chặt chặt, Đảng Thất Tinh là trong Thanh Minh Tông thứ tam đại đảng phái, Chu Minh có thể gia nhập vào Đảng Thất Tinh, nhắc tới cũng là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Tới tới tới, Giang Huynh, Trình Huynh, chúng ta cùng nhau kính Chu Huynh một ly. Đến khi Chu Tranh tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai một bên Ngạn Vô Thanh đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó liền là đối Giang Vô Nhai cùng Trình Tử Nhạc nháy mắt, đồng thời giơ ly rượu lên nói. Đích xác là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện, Chu Huynh, chúc mừng. Giang Vô Nhai hiểu ý, vội vàng cười bưng lên ly rượu nói, mà Trình Tử Nhạc mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng vẫn là rót đầy ly rượu, hơi có vẻ ưu tư uống một hơi cạn sạch. Khắc khắc, đa tạ ba người anh em. Thấy ba người hướng về phía mình phát ra chúc mừng, Chu Tranh không khỏi tuét miệng cười một tiếng, đồng dạng là uống một hơi hết sạch liền rượu trong ly, lúc này mới tiếp tục nói, Giang Huynh, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, ta nhưng mà nghe nói. Giang Huynh lần này khai sáng đảng Lôi Vân, sau lưng đảng chủ hình như là do người khác, không biết chuyện này là thật là giả. Đem ly rượu buông xuống, Chu Tranh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dị mang, sau đó liền là đối Giang Vô Nhai hỏi. Hê hê, không dối gạt Chu Huynh, đảng Lôi Vân đảng chủ xác thực do người khác, có cơ hội, ta ngược lại là có thể cho Chu Huynh tiến cử một phen. Nghe được Chu Tranh hỏi tới chuyện này, Giang Vô Nhai cũng không việc gì có thể giấu giếm, trực tiếp chính là thành thật nói. Đọc. Trái tim đen đu ám chuyện ở trên thực tế, hắn ở mời người khác gia nhập đảng Lôi Vân lúc liền trước đó thanh danh qua, hắn chẳng qua là đảng Lôi Vân số 2, còn như người đứng đầu, chính là trong Thanh Minh Tông một vị ẩn nút thiên tài, thực lực và bối cảnh đều ở đây trên hắn. Ai, nguyên lai thật là như vậy, nếu là như vậy, Giang Huynh, tiểu đệ nhưng là không thể không nói ngươi đôi câu. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, đối diện Chu Tranh không kiềm được thở dài một tiếng, tràn đầy thất vọng nói. Hả? Hê hê. Chu Huynh có lời gì cứ nói đừng ngại, tại hạ rửa thai lắng nghe. Thấy Chu Tranh diễn cảm, một bên ba người đều là nhướng mày một cái, bất quá ngã cũng không nói gì nhiều, nhất là Giang Vô Nhai, lại là khẽ mỉm cười, tỏ ý đối phương nói tiếp. Tuy nhiên tiểu đệ cũng không biết đảng Lôi Vân sau lưng kết quả là người nào đang ủng hộ, bất quá, Giang Huynh hẳn biết Thanh Minh Tông tình huống, ngươi cảm thấy đảng Lôi Vân thật có thể phát triển sao. Ta phải nói, dù sao Giang Huynh cũng đã nghĩ xong muốn gia nhập đảng phái, đã như vậy. Tiểu đệ nguyện ý làm người trung gian, tiến cử Giang Huynh cùng Ngạn Huynh cùng với Trình Huynh cùng nhau gia nhập đảng Thất Tinh. Đến lúc đó, ta sẽ để cho đảng chủ đại nhân là các vị mới tăng một cái đường khẩu, hưởng thụ đảng Thất Tinh đường chủ lãnh ngộ, dưới một người trên vạn người. Cái này há chẳng phải là nếu so với phí tâm phí sức khai sáng một cái mới đảng phái mạnh hơn nhiều. Chu Tranh cũng không có bất kỳ chần chờ, vừa nói chính là đem mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra, nói trắng ra liền chính là muốn mời tại chỗ ba người gia nhập đảng Thất Tinh. Còn như hắn phải chăng có thể ở trong này thu được kích lợi, vậy thì không phải là những người khác có thể biết được. Ha ha ha, náo loạn nửa ngày, Chu Huynh lần này tới dự tiệc, lại là đảng Thất Tinh làm thuyết khách. Đến khi Chu Tranh tiếng nói rơi xuống, tại chỗ ba người đều là ước chừng sững sốt mấy hơi thở thời gian, sau đó, một bên Trình Tử Nhạc chính là cười dài một tiếng, hết sức khoa trương lớn tiếng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 991, tham gia náo nhiệt. Đang ngồi đều là người biết. Nghe tới Chu Tranh nói xong lúc đó, mọi người nơi nào vẫn không rõ, rất rõ ràng, Chu Tranh lần này tới, rõ ràng chính là đảng Thất Tinh làm thuyết khách. Nhắc tới, mấy người bọn họ thành tựu trong Thanh Minh Tông có chừng mấy cái pháp tướng cảnh tán hộ, tự nhiên sớm thu vào qua tất cả đại đảng phái mời, trong này tự nhiên cũng bao gồm đảng Thất Tinh, chỉ bất quá, bọn họ đối với đảng Thất Tinh từ trước đến giờ không thế nào cảm mạo, cho nên căn bản liền cân nhắc cũng không có suy nghĩ qua. Đối với Chu Tranh âm thầm gia nhập đảng Thất Tinh chuyện, bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật ra thì vẫn là rất không thoải mái, nhưng là không nghĩ tới, đối phương giờ phút này lại vẫn dám nói ra lời như vậy. Hê hê, Chu Huynh ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, không quá ta đã đáp ứng người khác cùng nhau khai sáng đảng Lôi Vân, cho nên chỉ có thể là nói tiếng xin lỗi à. Giang Vô Nhai sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng nhưng là khẽ cười một tiếng, hết sức uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Nhắc tới, đến nơi này một khắc, hắn đối với Chu Tranh cũng coi là có một cái nhận thức mới. Nguyên bản, hắn còn cho là mọi người đều là người cùng một đường, có thể bây giờ nhìn lại, hắn trước thật đúng là quá không được rõ đối phương. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Chu Tranh ban đầu cũng không chỉ một lần nói qua đảng thất tinh nói xấu, đối với đảng thất tinh làm rất nhiều sự việc đều là ghét cay ghét đắng, mà bây giờ nhìn lại, đối phương ban đầu nói những lời đó, sợ rằng đều là nói cho bọn họ nghe thôi. Ngược lại không có thể vì vậy liền nói đối phương là tiểu nhân, nhưng chí ít, đối phương một ít cách làm, chân thực không phải hắn có thể tiếp nhận. Ta cũng giống vậy, ta đã đáp ứng Giang huynh cùng nhau khai sáng đảng Lôi Vân, còn như đảng thất tinh đường chủ ngai vàng, sợ rằng cũng chỉ có thể là lỡ mất dịp may à, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngạn Vô Thanh cái thứ hai đứng dậy, tựa hồ là hối hận sớm như vậy đáp ứng Giang Vô Nhai vậy, bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn điều này hiển nhiên liền là cố ý làm, ngược lại cũng không mất là đối với Chu Tranh một loại trâm trọng. Hi hi, đảng thất tinh miếu quá lớn, ta bực này phế nhân, lại nơi nào có tư cách gia nhập đảng thất tinh. Ta vẫn là ngoan ngoãn đi theo Giang huynh cùng Ngạn huynh khai sáng đảng Lôi Vân đi, chí ít, do tự chúng ta một tay khai sáng đảng phái, cũng không đến nổi liền cơ bản nhất danh giới cuối cùng cũng không có. Trình Tử Nhạc cuối cùng mở miệng, nhưng là nói ra Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh cùng với chính hắn tiếng lòng. Nhắc tới, bọn họ những người này sở dĩ không muốn gia nhập vào đảng phái chính giữa, chính là bởi vì là không ưa những cái kia đảng phái rất nhiều tác phong, nếu như bọn họ gia nhập vào mà nói, sợ rằng nhất định phải dung nhập vào trong đó, nói trắng ra liền chính là theo ba lần lượt lưu. Nhưng nếu là do chính bọn họ một tay khai sáng một cái mới đảng phái mà nói, tình huống có lẽ sẽ có chút bất đồng. Ba vị đây cũng là khổ như vậy chứ. Có sẵn mạnh mẽ đảng phái không đi gia nhập, hết lần này tới lần khác muốn chọn mình chế xây cái gì đảng Lôi Vân, hơn nữa đồng dạng là khuất phục dưới người, đây cũng không phải là một người thông minh phải làm lựa chọn. Nghe được Giang Vô Nhai ba người đáp lại, Chu Tranh đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, nhưng lại rất nhanh bị hắn che giấu đi, lúc này mới cau mày hướng về phía ba người nói. Hắn nơi nào nghe không quá ba người lời trong lời ngoài đối với hắn châm trọng. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, trên thực tế, ở chỗ này trước, hắn liền sớm cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, ngoài ra, thời gian sẽ chứng minh hắn là đúng, cùng hắn công thành danh thoại, thực lực vượt qua xa những người này lúc đó, bọn họ sợ rằng hối hận cũng không kịp. Còn như cái gì danh tiếng cũng tốt, tín nhiệm cũng được, vật kia vừa có thể cầm tới làm gì. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Người có trí riêng, mỗi một người đều có mình cho rằng là đúng sự việc, còn như hạng người gì mới là người thông minh, chỉ sợ cũng không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể định nghĩa. Giang Vô Nhai sắc mặt đã trở nên trang nghiêm, đến nơi này một khắc, hắn hiển nhiên không thể tiếp tục khiêm nhường đi xuống, bởi vì là vào lúc này bọn họ, đã là có lý độc ở trên xảy ra mâu thuẫn, mà không có ai sẽ thừa nhận mình lý niệm là sai. Khắc khắc khắc khắc, tốt, đã như vậy, vậy tại hạ cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngoài ra, sau này nếu là chư vị đảng Lôi Vân cùng đảng thất tinh phát sinh xung đột, tại hạ nói không chừng sẽ nể tình ngày xưa giao tình ở trên, đối với chư vị mở một mặt lưới, cáo tử. Lời không hợp ý hơn nửa câu, nếu đều đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn dĩ nhiên cũng không cần phải tiếp tục lưu lại đi, vừa nói, hắn liền là đối ba người chắp tay, thì phải đứng dậy đi. Ngươi, nghe được Chu Tranh nói như vậy, Giang Vô Nhai ba người đều là sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên đều có chút tức giận, bởi vì là bọn họ nơi nào nghe không hiểu, đối phương đây rõ ràng chính là ở uy hiếp trắng trợn bọn họ, đồng thời cũng là không đem đảng Lôi Vân để ở trong mắt biểu hiện. Cách ba. Nhưng mà, ngay tại ba người còn chưa kịp mở miệng đánh lại lúc đó, lầu các cửa phòng nhưng là trong lúc bất chợt bị người đẩy ra tới, sau đó, một tiếng cười khẽ chính là ngay sau đó truyền tới, trực tiếp đem bốn người động tác toàn bộ cắt đứt. Ha ha, nguyên lai Giang sư huynh lại có thể ở chỗ này uống rượu, ta nói làm sao tìm được nửa ngày cũng không có tìm được, không biết chư vị có thể hay không để ý là tại hạ thêm một chỗ ngồi. Tiếng cười khẽ vang lên, nói chuyện bây giờ, một cái chàng trai trẻ chính là đã từ bên ngoài đi vào. Vẻ kiêu ngạo nụ cười ở bốn người trước mặt chạm định. À, cái này. Đột nhiên ở giữa xuất hiện chàng trai trẻ, không ngừng để cho lầu các chính giữa bốn người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì là bọn họ vẫn luôn ngồi ở chỗ này, nhưng là căn bản cũng không biết đối phương là lúc nào xuất hiện ở cửa. Nói cách khác, nếu như đối phương muốn ám toán bọn họ mà nói, có lẽ bọn họ sợ là cũng sớm đã trúng chiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía chàng trai trẻ ánh mắt, đều là trở nên cực kỳ phức tạp. Đồng thời lại là âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực, mặt đầy đều là vẻ cảnh giác. Ha ha ha, Vân sư đệ, ngươi tới được còn thật là đúng lúc, mọi người mới vừa còn có nhắc tới ngươi đâu. Ngay tại lúc này, trên chủ tọa Giang Vô Nhai bỗng dưng đứng dậy, cất tiếng cười dài nói, vừa cười, hắn nhưng là đã đứng dậy, chủ động hướng chàng trai trẻ nên đón, nhiệt tình chào hỏi. Hi hi, náo nhiệt như vậy tình cảnh, tại sao có thể thiếu liền tiểu đệ? Thấy Giang Vô Nhai chào đón, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng khều một cái, híp mắt cười nói. Giang huynh, vị này là... Mắt thấy Giang Vô Nhai cùng Vân Tiêu nhiệt tình chào hỏi, bàn một bên Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc đều là đứng lên, ngược lại thì nguyên vốn muốn đứng dậy Chu Tranh một mực ngồi ở chỗ đó, chân mày thật chặt nhíu lại. Ha ha ha, ta vội tới mọi người giới thiệu, Ngạn huynh chính huynh, vị này chính là chúng ta đảng Lôi Vân đảng chủ Vân Sư Đệ, Vân Sư Đệ, cái này hai vị chính là Ngạn Vô Thanh Ngạn huynh cùng với Trình Tử Nhạc chính huynh, từ nay về sau, chúng ta liền là người mình. Lần nữa gào to một tiếng, Giang Vô Nhai cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đối với Vân Tiêu cùng đối diện hai người làm lẫn nhau giới thiệu, cũng coi là mọi người chính thức biết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 992, một cái chuyện nhỏ. Trong gian phòng, trải qua Giang Vô Nhai giới thiệu sau đó, Vân Tiêu cùng Ngạn Vô Thanh cùng với Trình Tử Nhạc cũng coi là lẫn nhau biết, nhìn ra được, vô luận là Ngạn Vô Thanh vẫn là Trình Tử Nhạc, dường như cũng không nghĩ tới ủy thác Giang Vô Nhai khai sáng đảng Lôi Vân người giật dây, lại chính là như vậy một người trẻ tuổi. Tạm thời bây giờ, hai người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhất định chính là tràn đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Giang sư huynh hiệu suất như thế cao, trong thời gian ngắn như vậy liền là đảng Lôi Vân kéo vào hai người siêu cấp cường giả, Ngạn sư huynh, Trình sư huynh, hai vị lễ độ. Nhìn trước mắt Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười hữu hảo, nói chuyện bây giờ liền là đối hai người chắp tay nói, hiển nhiên là đối với hai người hết sức hài lòng. Nhắc tới, liền ở trong phòng bắt đầu tụ họp không bao lâu, hắn thật ra thì liền đã phát hiện tụ họp bốn người, hơn nữa thông qua tinh thần lực âm thầm quan sát một phen, không thể không nói, Giang Vô Nhai ánh mắt cũng không tệ lắm, trừ ngồi ở bàn một bên Chu Tranh ra, trước mắt Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc, hắn thật cũng rất hài lòng. Trước nghe Giang huynh nhắc tới Vân Sư Đệ, tại hạ liền một mực tò mò phải chặt, lần này thấy Vân Sư Đệ hình dáng, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, xem tới chọn gia nhập đảng Lôi Vân, hẳn là ta làm một cái so sánh quyết định chính xác. Ngạn Vô Thanh ánh mắt chẳng qua là nhẹ nhàng đảo qua, chính là đã đối với Vân Tiêu có một cái đại khái phán đoán, sau đó chính là cười đối với Vân Tiêu đáp lê nói. Đúng như Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu nhìn đích xác tuổi không lớn lắm, chẳng qua là, từ Vân Tiêu trên người, hắn cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cấp trên khí chất, còn có một cổ không sợ chút nào mạnh mẽ tự tin. Dĩ nhiên, từ Vân Tiêu mới vừa rồi nơi hiển lộ một tay tới xem, Vân Tiêu thực lực cũng đích xác là sâu không lường được, chí ít bọn họ những người này hẳn không phải là đối thủ. Ha ha ha, Ngạn sư huynh khách khí, không quá ta tin tưởng, gia nhập đảng Lôi Vân, Ngạn sư huynh nhất định sẽ không hối hận chính là. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Hi hi, không nghĩ tới Vân sư đệ lại như vậy trẻ tuổi, ta còn lấy là có thể làm cho Giang huynh khuất phục người, chí ít cũng phải là một cái thâm niên uy tín lâu năm đệ từ đâu. Lúc này, Trình Tử Nhạc cũng là từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiêu, cuối cùng cười ngây ngô một tiếng nói. Trình sư huynh nói chi vậy, ta cùng Giang sư huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, cũng không tồn tại khuất phục nói đến, nhắc tới, đảng Lôi Vân tương lai, nhưng mà thì phải trông cậy vào Giang sư huynh cùng hai vị sư huynh. Ánh mắt chuyển hướng Trình Tử Nhạc. Vân Tiêu đối với vị này tánh tình ngay thẳng sư huynh ngược lại cũng là ấn tượng không tệ, chí ít hắn tin tưởng, vị này bỏ mặc thực lực như thế nào, chí ít ở về phẩm chất hẳn so sánh qua quan. Ha ha ha, Vân sư đệ, Ngạn huynh chính huynh, mọi người cũng chờ đứng, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, vừa vặn mọi người hôm nay cũng đến sân, chúng ta có thể đối với đảng Lôi Vân sau này chuyện làm lấy thảo luận, ta cũng có một ít tình huống muốn cùng Vân sư đệ báo cáo. Lẫn nhau chào hỏi, Giang Vô Nhai lúc này lần nữa chen lời vào. Vừa nói, hắn nhưng là tự mình ở một bên mang một cái ghế đặt ở bàn cạnh, tỏ ý mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện. Đúng đúng đúng, đều là người mình, mọi người vẫn là ngồi xuống từ từ trò chuyện tốt. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu cũng là hết sức đồng ý, nói chuyện bây giờ chính là đi tới bàn trước, nhưng là thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó Chu Tranh. Ồ, nơi này lại còn ngồi cái người lớn xuống đâu, ta đều đang không nhìn thấy. Tội quá à. Ánh mắt nhìn về phía Chu Tranh, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn căn bản là đem đối phương không thấy. À, quên cùng sư đệ giới thiệu, vị này là Chu Tranh, nhắc tới cũng coi như là ngu huynh bạn thấy Vân Tiêu nhìn về phía Chu Tranh, Giang Vô Nhai lúc này khẽ mỉm cười, lần nữa giới thiệu. À, nguyên lai là Giang sư huynh bạn, nếu là bạn, vậy thì ngồi chung xuống uống mấy ly đi, nhắc tới, ta người này thích kết giao nhất bạn. Không đợi Giang Vô Nhai nói hết lời, Vân Tiêu chính là trực tiếp chen lời vào đem cắt đứt, đồng thời âm thầm cho đối phương nháy mắt nói. Hê hê, nếu Vân sư đệ lên tiếng, vậy thì giữ Vân sư đệ ý làm xong. Thấy Vân Tiêu ánh mắt, Giang Vô Nhai không kiềm được hơi sững sờ, nhưng theo sau chính là hiểu ý, cười lên tiếng. Hắn vốn là sẽ đối Chu Tranh hạ lệnh trục khách, bất quá nếu Vân Tiêu lên tiếng, hắn tự nhiên chỉ có nghe mạng địa vị, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Vân Tiêu làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn chính là. Chu Tranh ngược lại là không có nói gì nhiều, cũng không có nhắc lại rời đi chuyện, hiển nhiên, hắn là muốn tạm thời lưu lại nhiều hơn quan sát Vân Tiêu một phen, nói không chừng còn có thể là đảng thất tinh mang về một ít tình báo hữu dụng, lập nó cái không lớn không nhỏ công lao. Nói chuyện bây giờ, mấy người chính là lần nữa ngồi trở lại bàn cạnh, chủ tọa vị trí dĩ nhiên là để lại cho Vân Tiêu, còn đối với này, Vân Tiêu ngược lại cũng không có từ chối. Ồ, Trình Sư Huynh, tay ngươi cánh tay là chuyện gì xảy ra? Ngồi xuống người tới, Vân Tiêu ánh mắt hơi đảo qua, tựa hồ là vô tình ở giữa phát hiện Trình Tử Nhạc tay cụt, sau đó chính là hơi có vẻ tò mò dò hỏi. À, không việc gì, một chút nhỏ thiếu sót thôi, không có gì đáng ngại. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới mình tay cụt, Trình Tử Nhạc đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khác thường, hiển nhiên là có chút không quá nguyện ý hồi tưởng mình tay cụt trải qua. Hê hê, ta người này lúc uống rượu tương đối thích dùng hai cái tay, ta xem Trình Sư Huynh vẫn là đem cái này tay cụt tu bổ, cùng lần nữa dài ra hoàn hảo cánh tay sau đó, chúng ta lại uống rượu cũng không muộn. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nói chuyện bây giờ chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái hộp gỗ tới, nặc, nơi này là một viên nhục cốt đan, Trình Sư Huynh cái này thì đem nó uống đi, phỏng đoán lập tức có thể sinh ra mới cánh tay tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là tiện tay đem hộp gỗ mở ra, hơn nữa không thèm để ý chút nào đặt ở Trình Tử Nhạc trước mặt. Theo hộp gỗ mở, nhất thời, một cổ thấm vào lòng người mát mẽ khí lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng, đang ngồi mỗi một người, đều là ngay tức thì có dũng khí cả người thông suốt, phảng phất muốn lung lay cảm giác. À, cái này đây là... Đến khi thấy hộp gỗ chính giữa màu xanh biếc viên thuốc, bàn chung quanh bốn người nhất thời trợn to cả mắt, mỗi một người đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm hộp gỗ bên trong đang ăn dược, nhưng là đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhất là Trình Tử Nhạc, nghe tới nhục cốt đan ba chữ lúc đó, hắn thân thể đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, cặp mắt trừng giống như là hai con đèn lồng, mà nguyên bản mới vừa bị hắn nắm lên bầu rượu, nhưng là đã sớm bị hắn bóp nát bấy, rượu bắn tung tóe hắn cả người, nhưng hắn nhưng do không tự biết. Nhìn ra được, giờ khắc này hắn, nhưng là hoàn toàn bị trước mắt viên thuốc chấn động. Cồn vật bi, dù chít. Chương 993, tay cụt mọc lại. Đối với nhục cốt đan, trong phòng mấy người tự nhiên tất cả đều nghe nói qua, nghe nói, đây là một loại có thể tái tạo xương thịt người chết thần kỳ đan dược, có lẽ sinh chết người giải thích có chút khoa trương, nhưng để cho cụt tay chân gãy người lần nữa sinh ra mới tay chân tới, nhất định chính là lại đơn giản bất quá sự việc. Bất quá, nghe nói nhục cốt đan luyện chế hết sức khó khăn, chỉ có cường đại thần sư mới có thể nắm giữ luyện chế nhục cốt đan bí quyết. Hơn nữa còn phải có một cái cường đại một hệ võ giả từ cạnh phụ trợ, nhưng cho dù là luyện đan đại sư, luyện chế bực này đan dược tỷ lệ thành công cũng thấp đáng thương, 10 lò đan dược, có thể thành công một lò đã coi như là không tệ. Nguyên nhân chính là như vậy, nhục cốt đan giá trị mới tỏ ra vô cùng là chân quý, muốn ở thần khuyết cung bên trong làm một viên nhục cốt đan đi ra, cho dù là một cái siêu cấp tỷ phú, chỉ sợ cũng muốn làm cho táng ra bại sản. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại có thể tiện tay liền lấy ra một viên như vậy đang ăn dược, hơn nữa không chút do dự đưa cho Trình Tử Nhạc. Đối với lần này, không đơn thuần là Trình Tử Nhạc tự mình khó tin, liền liền một bên ba người khác cũng hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thịt nhục cốt đan. Vân Sư Đệ, cái này là cho ta. Hồi lâu, Trình Tử Nhạc lúc này mới khó khăn nuốt nước miếng, sau đó mặt đầy không dám tin hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hắn đối với cái này nhục cốt đan nhất định chính là mơ tưởng để cầu, dẫu sao. Không người nào nguyện ý làm một cái chỉ có một cái cánh tay tàn phế, có thể nhục cốt đan chân quý, hắn so rất nhiều người cũng phải rõ ràng, có thể nói, hắn muốn lấy được một viên nhục cốt đan, hy vọng cơ bản là số 0. Ha ha, dĩ nhiên là cho ngươi, nếu Trình Sư Huynh đã gia nhập đảng Lôi Vân, như vậy thì có quyền sử dụng đảng Lôi Vân bất kỳ tài nguyên, thêm nữa nói, chính là một viên nhục cốt đan thôi, đối với chúng ta đảng Lôi Vân lại coi là cái gì? Nghe được Trình Tử Nhạc mở miệng hỏi, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, đừng nói trước nhiều như vậy, Trình Sư Huynh vẫn là bây giờ liền đem đan dược này uống đi, cùng dài ra cánh tay mới, chúng ta cũng tốt thống thống khoái khoái uống mấy ly. Mắt thấy Trình Tử Nhạc cùng với trong phòng những người khác phản ứng, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút buồn cười cảm giác. Nhắc tới, cái này nhục cốt đan luyện chế khó khăn thật không nhỏ, nhất là luyện đan sư cùng một hệ võ giả giữa phối hợp, lại là nhất định phải vô cùng là ăn ý, hơn nữa trong này còn liên quan đến rất nhiều nhỏ xíu biến hóa. Coi như là thiên cấp thần sư, luyện chế cũng biết vô cùng là phiền toái. Bất quá, coi như là như thế nào đi nữa phiền toái đan dược, ở trước mặt hắn đều là không đáng nhắc tới, tới một cái, hắn thừa kế luyện đan kỹ thuật nhưng mà đan giới vĩ đại nhất luyện đan sư kỹ thuật, thứ hai, hắn ngũ hành võ giả thân phận cũng là một cái cực lớn máy ăn gian, ở nơi này cùng được trời ưu đãi ưu thế giới, chính là nhục cốt đan, thật cái gì cũng không tính. Ha ha ha, Trình huynh, ngươi còn do dự gì đây, còn không mau mau phục đan. Lúc này, một bên những người khác cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại, nhất là Giang Vô Nhai, hắn là biết Vân Tiêu người thủ đoạn, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể liền nhục cốt đan thần kỳ bực này đan dược cũng có thể lấy được tay, nhưng nếu Vân Tiêu cùng thần khuyết cung đi gần như vậy, lấy được nhục cốt đan cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự việc. Giờ khắc này, hắn đối với đi theo Vân Tiêu khai sáng đảng Lôi Vân, nhất định chính là càng may mắn. Thở dài, tốt, ta bây giờ liền uống đan ba. Nghe được Giang Vô Nhai nhắc nhở, Trình Tử Nhạc không khỏi hít sâu một hơi, đầu tiên là cảm kích nhìn một cái Vân Tiêu, lúc này mới run rẩy đem nhục cốt đan từ hộp gỗ bên trong lấy ra ngoài. Đan dược nơi tay, hắn cảm giác mình tựa hồ là bưng toàn thế giới vậy, vừa nói, hắn chính là run tay một cái, trực tiếp đem nhục cốt đan nuốt xuống. Xuy xuy xuy ba. Đan dược xuống bụng, cơ hồ chính là hô hấp giữa thời gian, Trình Tử Nhạc chung quanh thân thể chính là dạo dược khởi một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố sinh mạng khí, ở nơi này cổ hơi thở dễ chịu dưới. Trình Tử Nhạc cả người giống như là phiêu ở giữa không trung vậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưởng thụ. Xem ra vẫn là ta giúp ngươi một cái tốt lắm. Mắt thấy rất nhiều bó lớn đan dược lực giật tản ra, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới Trình Tử Nhạc sau lưng, một trưởng để ở đối phương trên lưng. Xuy xuy xuy ba. Bàn tay để ở Trình Tử Nhạc trên người, Vân Tiêu trực tiếp đem mình khổng lồ một lực truyền vào đến thân thể của đối phương chính giữa, nhưng cũng căn bản không có một bên mấy người. Không ngần ngại chút nào những người này biết mình một hệ võ giả thân phận. Thật là khủng khiếp một hệ chân nguyên, nguyên lai Vân Sư đệ lại vẫn là một cái một hệ ngũ hành võ giả. Quả nhiên, ngay tại Vân Tiêu thả ra mình một hệ chân nguyên lực lúc đó, một bên mấy người đều là con ngươi co giúp một cái, trong bụng đều là âm thầm kinh dị. Ngũ hành võ giả thân phận, ở trong Thanh Minh Tông vẫn tương đối có ưu thế, mặc dù trong Thanh Minh Tông đệ tử số lượng bất phàm, nhưng ngũ hành võ giả vẫn là ít chi lại càng ít. Chỉ ít bọn họ cũng không biết Thanh Minh Tông có bao nhiêu ngũ hành võ giả tồn tại. Trình sư huynh không nên suy nghĩ nhiều, vận chuyển mình công pháp đến tay của chỗ, rất nhanh sẽ xong. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không để ý những người khác ý tưởng, nhưng là tự nhiên hướng về phía Trình Tử Nhạc nhắc nhở. Hắn chỗ hiển lộ một hệ chân nguyên lực, cũng là hy vọng có thể cho mượn này để đề thăng một ít uy tín. Dẫu sao, những người này đều không phải là dung tay, nếu như hắn không có đủ thực lực cường đại cùng nội tình mà nói. Sợ rằng chưa chắc chấn được bọn họ. Trình Tử Nhạc không có lên tiếng, mà là hoàn toàn dựa theo Vân Tiêu chỉ thị vận chuyển lên liền công pháp, hơn nữa tận lực đối với tay cụt chỗ phát động công kích, kích thích đan dược dược hiệu phát huy. Xuy xuy xuy ba. Nói chuyện bây giờ, Trình Tử Nhạc tay cụt vị trí giống như là có vật gì muốn lòi ra vậy, hết sức quỷ dị nhúc nhích, mà lúc này, Trình Tử Nhạc sắc mặt không kiềm được hơi trắng nhợt, hiển nhiên là nhận chịu rất lớn thống khổ. Tay cụt mọc lại, cái này thống khổ bên trong tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cũng may Trình Tử Nhạc tu vi cao thâm, tâm trí cũng hết sức kiên định, nếu như đổi thành người bình thường mà nói, chỉ sợ sớm đã trực tiếp đã hôn mê. Dĩ nhiên, coi như Trình Tử Nhạc lúc này đã hôn mê, Vân Tiêu cũng hoàn toàn có thể giúp đối phương hoàn thành chuyện về sau. Bất quá, Trình Tử Nhạc hiển nhiên không muốn bỏ qua mình chân tay gãy sống lại một màn, cứ thế trận to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm mình tay cụt vị trí. Phốc phốc phốc ba. Thời gian lưu chuyển. Nguyên bản quang trơ chủi tay của chỗ, một đoạn mới tinh cánh tay dần dần ngưng tụ thành hình, mới đầu là nhỏ cánh tay, sau đó là cổ tay, cuối cùng là ngón tay. Không sai biệt lắm không tới thời gian nửa canh giờ, một cái cùng nguyên bản giống nhau như lúc cánh tay, chính là thần kỳ xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Giải quyết, hì hì, bây giờ có thể thật vui vẻ uống rượu à? Mắt thấy Trình Tử Nhạc cánh tay mọc ra, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời chậm rãi thu tay về, ngưng chân nguyên lực chuyển vận. Cồn vật bi Dù chín. Chương 994, Hảo. Ha ha ha, cánh tay ta mọc ra lần nữa, ha ha ha ba. Vui sướng tiếng cười lớn tràn đầy cả tòa gian phòng, thậm chí là xa xa truyền đến bên ngoài, giờ khắc này, không có người có thể cảm nhận được Trình Tử Nhạc tâm tình có bao nhiêu kích động. Cho tới nay, tay cụt chuyện đều là hắn vây không ra đau, mà không biết có nhiều ít cái ban đêm, hắn cũng mơ ước tay mình cánh tay mọc ra lần nữa, giúp hắn tiếp tục tranh bá thiên hạ. Có thể mộng cuối cùng chỉ có thể là mộng, nhục cốt đan chân quý, để cho hắn biết rõ mình giấc mộng này là rất khó thực hiện. Nhưng mà, vào giờ phút này, một cái mới tinh cánh tay ngay tại hắn trước mắt, khẽ động, hắn chính là có thể cảm giác được cái này sinh mạng mới trong cánh tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cái loại đó phong phú cảm giác, không ngừng để cho hắn có dũng khí hung hãn đánh ra một quyền xung động. Ha ha ha, được được được, chúc mừng chính huynh, chúc mừng chính huynh, kể từ hôm nay, chính huynh lại có thể bằng vào hai tay dung chuyển thiên hạ, ha ha ha ba. Thấy Trình Tử Nhạc bộ dáng hưng phấn, một bên Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh cũng là chân tâm thật ý là đối phương cảm giác được vui vẻ, tạm thời bây giờ, hai người đều là cười dài liền liền, hướng về phía Trình Tử Nhạc chúc mừng. Trình Tử Nhạc là người chân thực, vẫn luôn là bọn họ hết sức bạn thích, bọn họ đều là rõ ràng, Trình Tử Nhạc vẫn luôn đối với tay cụ chuyện cảnh cảnh với trong lòng, mà dưới mắt cánh tay của đối phương mất mà tìm lại được, thành tựu bạn, bọn họ dĩ nhiên chân tâm thật ý điệu thay đối phương cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, đa tạ Giang huynh, đa tạ Ngạn huynh. Nghe hai người chúc mừng, Trình Tử Nhạc tiếng cười căn bản là không dừng được, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là nặng lấy được học sinh mới vậy, chân thực không biết nên như thế nào để diễn tả tâm tình lúc này. Trình huynh chẳng lẽ là hồ đồ đi, ngươi muốn cảm ơn người cũng không phải là chúng ta. Thấy Trình Tử Nhạc hướng về phía mình hai người một cái kính nhi cảm ơn, đối diện Ngạn Vô Thanh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đồng thời hướng về phía một bên chép miệng nói. À, nghe được Ngạn Vô Thanh nhắc nhở, Trình Tử Nhạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó, Vân Tiêu vẫn luôn ở nở nụ cười nhìn hắn, tựa hồ cũng ở đây là hắn cảm thấy vui vẻ. Đa tạ Vân Sư Đệ ban cho ta sinh mạng mới, kể từ hôm nay, ta Trình Tử Nhạc nguyện ý đi theo Vân Sư Đệ, vinh không hài lòng. Sắc mặt trợn nghiêm, Trình Tử Nhạc dù muốn hay không, chính là trực tiếp ở Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống trên đất, hết sức nghiêm túc cam kết. Đối với hắn mà nói, Vân Tiêu ban cho hắn nhục cốt đan để cho hắn lần nữa dài ra cánh tay, bực này ân tình thì tương đương với là cho hắn lần thứ hai sinh mạng vậy, khác tạm lại không nói, chỉ một chỉ này một chút, trước mắt Vân Tiêu đáng giá được hắn đi đi theo cùng bảo vệ. Trình sư huynh đây là làm chi? Ta nói hết rồi, mọi người bây giờ đều là người mình. Bực này chuyện nhỏ làm sao cần phải để ở trong lòng. Thấy Trình Tử Nhạc quỳ xuống ở mình trước mặt, Vân Tiêu vội vàng tiến lên đem đối phương đỡ lên, đồng thời hơi có vẻ trách cứ nói. Không thể không nói, giống như Trình Tử Nhạc bực này tính cách người, thật rất khó để cho đời người ra chán ghét tâm tới, mà dùng một viên nhục cốt đan liền đem đối phương lung lạc tới tay hạ, thẳng thắn nói, hắn thật vẫn có chút áy náy cảm giác. Ta xem Trình sư huynh điều này cánh tay mới sợ rằng còn muốn thích ứng một trận mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta nơi này còn có một viên phá cấm đan, vốn là vì sông phá bị người khác phong ấn kinh mạch và huyệt vị, vừa vặn có thể cho Trình sư huynh uống, giúp Trình sư huynh sớm ngày đem cánh tay này lên kinh mạch huyệt vị mở rộng củng cố. Lời còn chưa dứt, hắn chính là lần nữa lấy ra một cái hộp gỗ, tiện tay nhét vào tay đối phương bên trong, giống như là đưa ra một viên đường đậu vậy. Cái này theo bản năng nhận lấy hộp gỗ, Trình Tử Nhạc không kiềm được lần nữa ngẩn người ra đó, hắn chân thực không nghĩ tới. Vân Tiêu mới vừa cho hắn một viên nhục cốt đan, lại có thể lập tức lại cấp cho hắn một viên phá cấm đan, cảm giác, thật giống như những đan dược này ở Vân Tiêu xem ra chính là vô cùng là vật bình thường vậy. Chuyện của tôi nét. Dĩ nhiên, không dứt hắn là như vậy cảm giác, một bên, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh trên căn bản đều là cảm giác giống nhau, phải biết, phá cấm đan tên, bọn họ cũng là biết, bực này đan dược mặc dù không có nhục cốt đan như vậy chân quý, nhưng đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy đan dược. Có thể Vân Tiêu lại tùy tùy tiện tiện liền có thể đem vật này đưa người, bực này danh tác, chân thực để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cái này. Một bên, Chu Tranh thân hình vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, nhưng là động một cái đều không từng động tới. Từ Vân Tiêu vào cửa tặng Trình Tử Nhạc nhục cốt đan, lại đến thời khắc này đưa ra phá cấm đan, toàn bộ quá trình hắn đầy đủ cũng nhìn thấy rõ ràng, không thể không nói, Vân Tiêu bực này danh tác, đối với hắn thật sự mà nói là vô cùng rung động. Đây chính là đảng Lôi Vân đảng chủ sao? Hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đan dược chân quý? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhục cốt đan, phá cấm đan, những đan dược này đều là hiếm thấy cực kỳ vật, chỉ sợ cũng coi như là Thanh Minh Tông một ít nhân vật lớn cũng rất khó lấy được. Có thể từ Vân Tiêu mới vừa rồi đưa ra cái này khác biệt đan dược diễn cảm tới xem, căn bản là một chút cũng không có để ở trong lòng. Như vậy tình hình, nhưng là để cho hắn đối với Vân Tiêu thân phận bối cảnh tràn ngập tò mò cùng kiên kỵ. Giang sư huynh, Ngạn sư huynh, các ngươi hai vị là đảng Lôi Vân khai sáng phí tâm phí sức, nhắc tới cũng là lao khổ công lao, ta nơi này cũng có một ít đan dược tặng cho hai người, tới một cái vì cảm ơn hai vị bỏ ra, thứ hai cũng coi là tiểu đệ quà ra mắt. Đem phá cấm đan nhét vào Trình Tử Nhạc trong tay sau đó, Vân Tiêu cũng không để ý tới đối phương phản ứng, nói chuyện bây giờ chính là lần nữa lấy ra hai cái lớn số bình ngọc, tiện tay quăng cho hai người. Cái này đây là... Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh vào lúc này còn không có từ Vân Tiêu danh tác chính giữa phục hồi tinh thần lại, liền thấy Vân Tiêu ném tới bình ngọc, ngọc này bình dịch thấu trong suốt, liền trực tiếp có thể thấy bên trong viên thuốc. Đại khái liếc một cái, hai người bọn họ bình ngọc bên trong đều là sắp xếp 7 viên đan dược, mỗi một cái đan dược đều là ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, mơ hồ còn bao phủ một cổ sương mù, vừa thấy liền tuyệt đối không phải vật phàm. Đáng tiếc bọn họ kiến thức nông cạn, nhưng là căn bản không nhận ra đan dược này là bảo bối gì. Trong này đan dược gọi là Đại Hoàn Đan, không những có thể chữa trị hết thể nội thương ngoại thương, hơn nữa còn có thể lớn mạnh võ giả chân nguyên lực. Hai vị sau này nếu là bị thương lời nói liền uống một viên, cho dù là nặng hơn thương thế cũng có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn phục hồi như cũ, nói đến ngược lại là rất có giá trị thực dụng đan dược. Thấy hai người nhận lấy bình ngọc, hơn nữa đầy mặt vẻ hiếu kỳ, Vân Tiêu lúc này mới cười giới thiệu một câu. Cái gì? Cái này đây chính là trong truyền thuyết Đại Hoàn Đan. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là cơ hồ nhảy cất lên, mỗi một người đều là há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Còn như một bên Chu Tranh, giờ phút này đã sớm sắc mặt đờ đẫn, giống như là si ngu vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 995, hối hận đã muộn rồi. Vân Tiêu ý tưởng rất đơn giản, đối với hắn mà nói, Giang Vô Nhai cũng tốt, Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng được, thật ra thì đều không thể coi như là mình thân tín. Chí ít bây giờ tuyệt đối không phải, để cho cái này ba người có thể toàn tâm toàn ý là hắn làm việc, làm tán tài đồng tử không thể nghi ngờ là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Nhắc tới, thần đan linh dược đối với võ giả sức dụ dỗ, tuyệt đối là thế gian bất kỳ vật gì cũng không có biện pháp so sánh, mà hắn chính là muốn để cho ba người biết, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lấy được các loại đan dược, hơn nữa cũng có thể không chút do dự đưa cho bọn họ, mà bọn họ nên làm như thế nào, muốn đến riêng mình trong lòng cũng biết hết sức rõ ràng. Bưng trong tay Đại Hoàn Đan, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh lần này là thật hoàn toàn bị đánh sụp, phải biết, Đại Hoàn Đan bực này thần đan linh dược, trình độ chân quý chút nào không thua gì nhục cốt đan, thậm chí ở một ít thời điểm còn muốn so nhục cốt đan càng thêm chân quý. Thử nghĩ một chút, làm đối chiến hai bên đều đã người bị thương nặng lúc đó, trong đó một phương đột nhiên cầm ra một viên Đại Hoàn Đan nuốt xuống, sau đó một thân thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, một thân lực lượng cũng là khôi phục 7-8 phần. Đến lúc đó đối thủ còn không phải là chỉ có một con đường chết. Mà trên thực tế, bọn họ trước thì có qua tương tự trải qua, nếu như khi đó bọn họ có Đại Hoàn Đan trong người mà nói, đã sớm đem bị thương đối thủ băng thành thịt nát. Ha ha, suýt nữa đem Trình Sư Huynh cho bỏ quên, Trình Sư Huynh, đây là ngươi, xin Trình Sư Huynh vui vẻ nhận. Mắt thấy người ở tại tràng tất cả đều bị cả kinh tâm thần chập chờn, Vân Tiêu biết, hắn muốn đạt tới hiệu quả cũng không sai biệt lắm, vừa nói, hắn chính là lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Đồng dạng là sắp xếp 7 viên Đại Hoàn Đan, tiện tay nhét vào Trình Tử Nhạc trong tay. Nếu muốn đưa, như vậy dĩ nhiên thì phải mưa móc đều ước, mặc dù Trình Tử Nhạc trước lấy được nhục cốt đan cùng phá cấm đan, nhưng vậy cũng là bởi vì là tình huống đặc thù, hắn cũng không thể vì vậy thì ít đối phương lễ ra mắt. Còn có ta, theo bản năng đem bình ngọc nhận lấy, Trình Tử Nhạc tay đều bắt đầu run rẩy, cũng không biết là bởi vì là cánh tay mới vừa mọc ra có chút không thích ứng, vẫn bị Đại Hoàn Đan dọa sợ. Ồ! Đúng rồi, quên hỏi Giang Sư Huynh, vị này Chu Sư Huynh có thể hay không cũng là chúng ta người đảng Lôi Vân. Chia xong lễ ra mắt, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Chu Tranh, vừa nói chính là lần nữa khoát tay, cuối cùng lại lấy ra một chai Đại Hoàn Đan tới, tựa hồ là muốn phân cho đối phương. Ta thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, hơn nữa lấy ra một chai Đại Hoàn Đan, Chu Tranh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vừa nói thì phải đứng dậy đi đón. Vân Sư Đệ có chỗ không biết. Chu Huynh cũng không phải là chúng ta người đảng Lôi Vân, người ta là đảng thất tinh cao thủ, chúng ta đảng Lôi Vân chỉ sợ là không với cao nổi đâu. Nghe được Vân Tiêu hỏi Chu Tranh, Giang Vô Nhai vội vàng vẻ mặt nghiêm, vừa đem trong tay Đại Hoàn Đan thu cất, một bên híp cặp mắt hướng về phía Vân Tiêu nói. À, nguyên lai Chu Sư Huynh là đảng thất tinh cao thủ, thất kính thất kính. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, vừa nói liền đem bình ngọc thu vào. Sau đó hướng về phía Chu Tranh chắp tay nói. Ta. Mắt thấy Vân Tiêu đem Đại Hoàn Đan thu vào, Chu Tranh không kiềm được cả người run lên, sắc mặt càng thì lúc đỏ lúc trắng, muốn nói gì, nhưng cũng một câu nói cũng không nói được. Giờ khắc này, hắn thật liền ruột đều phải rất hối hận, chân quý như vậy Đại Hoàn Đan khoảng cách hắn cũng chỉ có bàn tay xa, nhưng cuối cùng nhưng là không có thể bỏ vào hắn hông của mình túi, cái loại đó cùng chí bảo lỡ mất dịp may cảm giác, thật là để cho hắn buồn rầu muốn hộc máu. Đáng tiếc. Hắn mới vừa rồi đã bại lộ quá nhiều đồ, nếu không, hắn nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn thoát khỏi đảng thất tinh, ngoan ngoãn đi theo Vân Tiêu lan lộn. Phải biết, đảng thất tinh có thể cho hắn cái gì? mà Vân Tiêu vừa có thể cho hắn cái gì. Bỏ ra sau này không nói, vẹn vẹn là một chai đại hoàn đan, sợ rằng cũng đã là giá trị liên thành. Ha ha ha, Chu Huynh, ngươi mới vừa rồi nói gì tới? Sau này nếu là đảng Thất Tinh cùng đảng Lôi Vân phát sinh xung đột, ngươi sẽ đối với bọn ta mở một mặt lưới đúng không? Những lời này ta cũng phải trả cho ngươi, tương lai nếu là đảng Lôi Vân cùng đảng Thất Tinh phát sinh xung đột, ta cũng nói không chừng sẽ nể tình ngày xưa giao tình ở trên, đối với ngươi mở một mặt lưới, ha ha ha. Thấy Chu Tranh giống như là ăn con rồi vậy diễn cảm, Giang Vô Nhai các người đều là có chút buồn cười, mà Trình Tử Nhạc lại là không khách khí chút nào bật cười. Hắn lần này cánh tay phục hồi như cũ, thực lực ngay tức thì liền nếu so với trước kia tăng lên gấp mấy lần, đối với bây giờ hắn mà nói, trước mắt Chu Tranh căn bản không cái gì có thể sợ hãi, coi như là đảng Thất Tinh cao thủ tới, hắn cũng như thường sung sướng không sợ. Ngươi, chắc chắc, Chu Huynh, chúng ta ba cái muốn cùng đảng chủ báo cáo đảng Lôi Vân tình huống, có chút tình huống, sợ rằng người ngoài cũng không thích hợp nghe, cho nên, Chu Huynh hay là mời hồi đi, chúng ta sau này có cơ hội lại nói chuyện cũ cũng không muộn. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Chu Tranh thật là giận đến căn bản ngưỡng ấy, bất quá, còn không đợi hắn đánh trả, một bên Giang Vô Nhai chính là cười đứng dậy, đối với hắn hạ lệnh chủ khách. À, nguyên lai ba vị sư huynh có tranh sự phải nói, nếu là như vậy mà nói, vậy thì thật là có lỗi với Chu sư huynh mời. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, sau đó cười đối với Chu Tranh nói. Nếu chư vị phải nói tranh sự, vậy tại hạ cũng chỉ không quấy rầy nữa, Vân Đảng chủ, có cơ hội, tại hạ làm chủ, mong rằng Vân Đảng chủ nhất định phải nể mặt. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Chu Tranh vào lúc này căn bản không lời có thể nói, đường là hắn tự chọn, coi như là ngậm nước mắt, hắn cũng chỉ có thể là mình đi hết. Được rồi, ta người này thích kết bạn, có cơ hội, ngược lại là hy vọng cùng đảng Thất Tinh vị kia đảng chủ ngồi xuống uống mấy ly tán gẫu một chút, đến lúc đó hy vọng Chu Sư Huynh có thể có cơ hội đi theo. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vừa nói, nhưng là vừa bắt đầu đem sự chú ý thả trở lại bàn trên, tự nhiên là mình châm nổi lên rượu tới. Căn bản liền nhìn thẳng mà cũng không đi nữa nhìn đối phương một cái. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Tranh ra mặt không kiềm được run lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ lúng túng. Hắn nơi nào nghe không hiểu, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là ở nói cho hắn, coi như là uống rượu, người ta cũng phải cần cùng đảng Thất Tinh đảng chủ cùng nhau, còn như hắn, sợ rằng căn bản không có như vậy tư cách. Nếu như là những người khác như vậy nói chuyện với mình mà nói, hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã nổi tiếng, nhưng đối với trước mắt Vân Tiêu, vừa nghĩ tới Vân Tiêu mới vừa rồi vậy chờ danh tác, hắn liền thật sự là không sanh được đối kháng tâm tư tới. Cáo tử. Lời nói đã đến nước này, hắn coi như là lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chợt cắn răng một cái, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp hướng ngoài cửa ảo não đi tới. Hắn biết, đi ra cánh cửa này sau đó, như vậy hắn cùng Giang Vô Nhai các người, chỉ sợ cũng lại cũng không biết là bạn, nếu như là thả ở lúc trước, hắn căn bản cũng không biết để ở trong lòng, có thể vào giờ phút này. Nghĩ đến những thứ này người cống hiến sức lực Vân Tiêu, hắn trong lòng chính là tràn đầy phức tạp. Cồn vật bi, dù chít. Chương 996, Nghị sự. Đến khi Chu Tranh rời đi, trong phòng chính là chỉ còn lại có đảng Lôi Vân bốn người, mà vào lúc này bốn người, không thể nghi ngờ có thể nói là tương lai đảng Lôi Vân trung lưu chỉ trụ. Tốt lắm, bây giờ không có người ngoài tại chỗ, mấy vị sư huynh, chúng ta là không phải hẳn thống thống khoái khoái uống mấy ly. Ánh mắt ở Giang Vô Nhai ba người trên người quét qua. Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ, vừa nói chính là khoát tay, là khác nhau mình cùng với ba người khác rót đầy ly rượu. Mặc dù chỉ là mới vừa tiếp xúc không bao lâu, nhưng đối với trước mắt cái này ba người, hắn cũng nhiều thiếu coi là có một chút giải trừ, phải biết, ở hắn không có phát hiện người trước, hắn tinh thần lực cũng đã âm thầm quan sát ba người hồi lâu. Giang Vô Nhai cũng không cần nói, dẫu sao trước có tiếp xúc qua, cho nên hiểu có thể càng nhiều hơn một chút, còn như trước mắt Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc. Cái trước hẳn thuộc về cái loại đó cơ trí hình, người sau chính là hơi có chút to đường cong, nhưng tổng nói đến cũng còn coi là đơn giản. Nhất là Trình Tử Nhạc, loại này tính cách người dễ dàng nhất kết giao, hơn nữa bởi vì hắn mới vừa trợ giúp đối phương khôi phục cánh tay, hắn tin tưởng, người này đối với mình độ trung thành hoàn toàn có thể còn muốn ở Giang Vô Nhai trên. Ngạn huynh, Trình huynh, chúng ta cùng nhau kính Vân Sư đệ một ly đi. Thấy Vân Tiêu nâng ly, Giang Vô Nhai ba người vội vàng rối rít đem ly rượu bưng lên. Sau đó do Giang Vô Nhai đề nghị. Theo lý như vậy, trước liền nghe Giang huynh nói Vân sư đệ như thế nào phải, lần này vừa gặp, tại hạ tâm phục khẩu phục. Ngạn Vô Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Vân Tiêu Tân bốc nói. Thẳng thắn nói, hắn sở dĩ gia nhập đảng Lôi Vân, chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì là Giang Vô Nhai mời, mà đối với đảng Lôi Vân bản thân, hắn thật không thể nói có nhiều coi trọng, thậm chí hắn cũng nghĩ xong, nếu như đảng Lôi Vân cuối cùng thật không làm nổi, bọn họ những người này cũng có thể bị tám đại đảng phái tóm đâu, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở thấy Vân Tiêu đây, hơn nữa gặp được Vân Tiêu rộng rãi ra tay lúc đó, hắn ý tưởng thật là sẽ ra căn bản tính biến hóa. Thanh Minh Tông tất cả đại đảng phái mặc dù có thể phát triển đến bây giờ, nói cho cùng chính là bởi vì làm cho này tám đại đảng phái đã tích lũy khổng lồ tài nguyên, có thể để cho riêng mình thành viên lấy được chỗ tốt. Mà từ Vân Tiêu trước khi ra tay tới xem, Vân Tiêu có thể là đảng Lôi Vân thành viên cung cấp chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không so tám đại đảng phái kém. Ngoài ra, Giang Vô Nhai đã đối với hắn nói qua, Vân Tiêu thực lực sâu không lường được, nếu là Vân Tiêu có thể lại đem danh tiếng đánh đi ra ngoài, như vậy đảng Lôi Vân lớn mạnh, nhất định chính là trong tầm tay. Hi hi, Vân Sư Đệ, ta Trình Tử Nhạc sau này liền theo ngươi lan lộn, chỉ cần Vân Sư Đệ một câu nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta Trình Tử Nhạc tuyệt không hai lời. Đến khi Ngạn Vô Thanh nói xong, Trình Tử Nhạc cũng là vội vàng đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu cam kết. Ba vị sư huynh không cần khách khí như vậy, mời. Thấy ba người xem hướng mình ánh mắt, Vân Tiêu biết, mình cường hào kiểu mẫu vẫn là đưa đến hiệu quả, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn để cho cái này ba người chân chính cùng hắn một lòng, đường ngày sau sợ rằng còn dài đâu. Nói chuyện bây giờ, bốn người rối rít nâng ly, vừa nói chính là uống một hơi cạn sạch. Giang sư huynh, nói một chút đảng Lôi Vân dưới mắt khai sáng tình huống đi, nhưng mà có cái gì tương đối khó giải quyết vấn đề. Một ly rượu xuống bụng, Vân Tiêu trực tiếp đưa mắt nhìn sang Giang Vô Nhai, nở nụ cười hỏi. Vân sư đệ, dưới mắt đảng Lôi Vân khai sáng còn ở vào giai đoạn chuẩn bị, ta đây là âm thầm tiếp xúc mấy cái đảng phái nhỏ, cố ý đem bọn họ thu nạp và tổ chức đến đảng Lôi Vân dưới, bất quá những thứ này đảng phái nhỏ tốt xấu lẫn lộn, ta cũng khó mà phân biệt tốt xấu xa, cho nên liền tạm thời gác lại xuống. Mấy đạo chánh sự, Giang Vô Nhai sắc mặt hơi nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu báo cáo. Thu nạp và tổ chức khác đảng phái nhỏ chuyện xác thực cần phải thận trọng, vậy Thanh Minh Tông tán hộ đâu? Giang sư huynh nhưng có tiếp xúc. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu trong lòng hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới hỏi tiếp. Thanh Minh Tông đảng phái nhỏ có rất nhiều, mà đây chút đảng phái nhỏ sở dĩ cũng không có bị tám đại đảng phái tóm thâu, chính là bởi vì làm cho này chút đảng phái nhỏ tốt xấu lẫn lộn không đủ, có chút thậm chí có thể dùng đám người ô hợp để hình dung, coi như là thu nạp và tổ chức tới tay hạ, chỉ sợ cũng là xấu nhiều hơn tốt. Ngược lại thì Thanh Minh Tông tán hộ, những người này chính giữa không hề thiếu đều là thiên phú hạng người bất phàm, có thể bởi vì là các loại các dạng nguyên nhân mà không có gia nhập đến những thứ khác đảng phái, những người này nếu là gia nhập vào đảng Lôi Vân mà nói, hẳn là một cổ không tầm thường lực lượng. Chắc chắn, Thanh Minh Tông tán hộ, Vân sư đệ không cần lo lắng, dưới mắt có Ngạn huynh cùng Trình huynh gia nhập đảng Lôi Vân, chỉ cần chúng ta ba người cùng nhau lên tiếng, như vậy Thanh Minh Tông tán hộ nhất định sẽ có không ít người nguyện ý gia nhập vào. Nói đến Thanh Minh Tông những cái kia tán hộ, Giang Vô Nhai không khỏi lộ ra một tia nụ cười tự tin, thẳng thắn nói nói. Hắn sớm liền có thể lấy mình danh nghĩa mời những cái kia tán hộ gia nhập đảng Lôi Vân, bất quá vì hiệu quả tốt hơn, hắn lúc này mới trước đem chủ ý đánh tới Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc trên người, nếu là bọn họ ba cái liên hiệp lên tiếng mà nói, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Đáng tiếc Chu Tranh đã âm thầm gia nhập đảng Thất Tình, nếu như Chu Tranh cũng có thể gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, như vậy Thanh Minh Tông những cái kia tán hộ trên căn bản là có thể bị đảng Lôi Vân một lưới bắt hết. Rất tốt, xem ra Giang sư huynh trong lòng hẳn đã sớm có phổ nhi. Nghe được Giang Vô Nhai báo cáo, Vân Tiêu biết, mặc dù dưới mắt đảng Lôi Vân còn không tính là chính thức thành lập, nhưng cái này đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi, Giang sư huynh đại khả buông tay đi làm, nếu như gặp phải cái gì vấn đề khó khăn hãy cùng ta nói, ngoài ra, ta trước cùng Giang sư huynh nói qua tài nguyên, Giang sư huynh cũng có thể cầm tới tuyên truyền, ta tin tưởng mới có thể đối với không ít người có hấp dẫn. Tài nguyên. Tài nguyên của chúng ta là. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống. Một bên Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc đều là không khỏi ánh mắt sáng lên, theo bản năng dò hỏi. Bọn họ mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân, nhưng là còn không có nghe Giang Vô Nhai nói qua đảng Lôi Vân tài nguyên là cái gì. Ha ha ha, trước còn chưa kịp cùng hai vị nói, hai vị có thể còn không biết, Vân Tiêu sư đệ ở Thần Khuyết Cung chính giữa có một vị bạn tốt trí giao, hơn nữa còn là một vị thân phận địa vị rất cao thần sư bạn tốt, Vân Tiêu sư đệ có thể không uổng khí lực là có thể bắt được các loại đan dược, một điểm này. Muốn đến hai vị hẳn đã có chút thể hội. Nhắc tới, hắn trước đối với Vân Tiêu nói Thần Khuyết Cung tài nguyên còn có chút không có chắc, nhưng ở gặp được Vân Tiêu mới vừa rồi lấy ra những đan dược này sau đó, hắn lòng tin nhất định chính là chưa từng có chân đứng lên. Cái gì? Thần Khuyết Cung. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc đều là vẻ mặt đại chấn, thậm chí bị cả kinh đột nhiên đứng lên, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy rung động cùng vẻ hưng phấn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu sau lưng tài nguyên, vậy mà sẽ là thần khuyết cung vậy tôn đồ vật khổng lồ. Tới giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc rõ ràng Vân Tiêu thế nào sẽ có nhiều như vậy bảo bối thần đan. Cồn vật bi, dù chít. Chương 997, đỉnh núi mà vấn đề. Thần khuyết cung ba chữ, coi như là Thanh Minh Tông cao tầng nghe, chỉ sợ cũng không dám coi thường, càng không cần phải nói Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc phổ thông như vậy đệ tử. Nghe tới Giang Vô Nhai nói ra Vân Tiêu hậu thuẫn lại là thần khuyết cung lúc đó, vô luận là Ngạn Vô Thanh vẫn là Trình Tử Nhạc, đều là khó khống chế địa hưng phấn, nói không khách khí một ít, vào lúc này bọn họ, thật là đều có loại mộ tổ tiên bốc khói xanh cảm giác. Phải biết, thần khuyết cung cái này tôn khổng lồ, vậy có thể không phải là người nào cũng có thể leo lên quan hệ, mà Vân Tiêu nếu cùng thần khuyết cung cao tầng có liên lạc, như vậy bọn họ sau này đi theo Vân Tiêu, thì tương đương với là gián tiếp cùng thần khuyết cung xảy ra liên lạc, loại chuyện này, bọn họ trước căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngạn sư huynh Trình sư huynh, hôm nay mọi người đều là người trong nhà, nếu là sau này hai vị sư huynh cần gì đan dược cứ việc cùng ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp từ thần khuyết cung bên kia lấy được, còn có Giang sư huynh cũng giống vậy, mọi người đều không muốn cùng ta khách khí. Thấy Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc phản ứng, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng không khỏi hài lòng gật đầu một cái, hắn biết, có tầng quan hệ này tiến hành củng cố, cái này hai người sau này cũng không sai biệt lắm hoàn toàn nghe lệnh ý đi. Đa tạ đảng chủ, sau này nếu là có cần, chúng ta nhất định sẽ không cùng đảng chủ khách khí. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba người đều là sắc mặt vui mừng, cuối cùng Ngạn Vô Thanh đại biểu ba người đáp lại, mà lúc này, hắn đối với Vân Tiêu gọi, đã một cách tự nhiên từ Vân Sư Đệ biến thành đảng chủ, có thể gặp Vân Tiêu ở hắn trong lòng phân lượng biến hóa. Giang Vô Nhai cùng Trình Tử Nhạc không có lên tiếng, nhưng trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn, giống vậy đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Giang Sư Huynh nói tiếp đi, dưới mắt đảng Lôi Vân là hay không còn có cái gì cức đãi giải quyết vấn đề, nếu là có, vừa vặn thừa dịp mọi người đều ở đây, cũng tốt lập tức giải quyết một cái. Sắc mặt hơi giãn, Vân Tiêu lần nữa đem đề tài dẫn trở lại tránh sự phía trên tới, hắn trong lòng rõ ràng, Giang Vô Nhai các người mặc dù rất có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nào vấn đề gì cũng có thể ung dung giải quyết, nếu không, bọn họ chỉ sợ sớm đã tự lập môn hộ. Cức đãi giải quyết vấn đề sao? Bị Vân Sư Đệ hỏi lên như vậy, ta ngược lại thật nghĩ tới một chuyện, vừa vặn cùng mọi người thương nghị một phen. Quả nhiên, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai không kiềm được lông mày nhướng lên, thật vẫn nghĩ tới một chuyện. Giang Sư Huynh mời nói. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đem trên bàn dài ly rượu hướng một bên đẩy một cái, hết sức nghiêm túc nhưng nghe, mà vào lúc này, Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng từ từ đè xuống kích động, giống vậy lặng lặng nghe. Sư đệ hẳn biết, một cái đảng phái khai sáng, nhất định phải có thuộc về mình phạm vi thế lực, càng cần hơn có một tòa dáng dấp giống như Linh Phong thành tựu chúng ta trụ sở chính, ta cảm thấy tại bắt đầu thu nhận thành viên trước, chúng ta nhất cần phải giải quyết, chính là đảng Lôi Vân lãnh địa vấn đề, nhắc tới, Thanh Minh Tông 3.000 Linh Phong, hôm nay trống không cũng không nhiều. Đảng Lôi Vân muốn phát triển lớn mạnh, dĩ nhiên thì phải thu nạp càng nhiều hơn thành viên, mà có thành viên, dĩ nhiên phải có thuộc về chính bọn hắn lãnh địa, nếu không cũng không thể ở Thanh Minh Tông bên trong hốc núi chứ. Đây chính là một vấn đề, không biết Giang Sư Huynh cùng hai người Sư Huynh nhưng mà có ý kiến gì. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu cao mày, sau đó hướng về phía ba người hỏi. Hắn đối với Thanh Minh Tông lãnh địa phân phối tình huống cũng không phải là quá rõ, bất quá hắn tin tưởng, trước mắt cái này ba người nhất định sẽ có một ít chú ý là được. Không dối gạt sư đệ, đối với chuyện này, ta cùng Ngạn Huynh trước thật ra thì đã đàm luận qua, tổng kết lại, chúng ta có hai cái lựa chọn, thứ nhất, chúng ta có thể đem những thứ này tán hộ chiếm cứ Linh Phong làm của riêng, mặc dù như vậy có thể sẽ để cho một ít không hề muốn gia nhập đảng Lôi Vân tán hộ có chút bất mãn, nhưng vì đại cuộc lo nghĩ, đắc tội mấy cái tán hộ ngược lại cũng không có gì lớn không được. Thanh Minh Tông tán hộ không hề thiếu, mà bị tán hộ chiếm cứ Linh Phong cũng rất nhiều, đảng Lôi Vân mới vừa thành lập, phỏng đoán cũng chưa dùng tới quá nhiều Linh Phong, chỉ cần chiếm lĩnh cái 5-3 tòa, sơ kỳ lúc cũng đủ rồi, còn như sau này, bọn họ có thể từ từ toàn tính chi. Nói một chút khác lựa chọn đi. Nghe được Giang Vô Nhai báo cáo, Vân Tiêu ánh mắt nhanh lắc mạnh, hiển nhiên là trong lòng suy tư một phen, lúc này mới hỏi tiếp. Cái lựa chọn thứ hai, đó chính là chúng ta có thể từ đảng phái khác trong tay cướp đoạt mấy tòa Linh Phong. Nhắc tới, có chút Linh Phong phía trên thật ra thì căn bản là không có mấy người, nói trắng ra liền chính là những cái kia đảng phái cố ý ba chiếm, không để cho người khác đặt chân. Nếu như chúng ta có thể bắt lại mấy tòa như vậy Linh Phong mà nói, như vậy chúng ta đảng Lôi Vân danh tiếng, trên căn bản cũng chỉ có thể đánh ra. Nói tới chỗ này, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, đồng thời theo bản năng liếm môi một cái. Hiển nhiên, liền hắn ý tưởng cá nhân tới xem, hắn vẫn tương đối chú ý cái lựa chọn thứ hai. Thật ra thì, cái này hai cái lựa chọn nói trắng ra liền chính là muốn đắc tội ai vấn đề, lựa chọn thứ nhất là muốn tội một ít tán hộ, cái lựa chọn thứ hai chính là muốn tội một cái đảng phái. Tóm lại, đảng Lôi Vân muốn mở ra mình đỉnh núi, vậy nhất định phải đắc tội một phương. Như đã nói qua, Thanh Minh Tông Linh Phong đông đảo, ngã cũng không phải là không có ở không trước Linh Phong, nhưng vậy cũng là đến gần nhất khu vực vòng ngoài, phía trên linh khí mỏng manh, cũng không thích hợp dùng để khai sáng đảng phái. Ngạn sư huynh, nói một chút ngươi cái nhìn, cái này hai cái lựa chọn, cái nào đối với chúng ta mà nói càng đáng tin một ít. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt không khỏi nở một nụ cười, nhưng là đột nhiên đưa mắt nhìn sang Ngạn Vô Thanh, giọng bình tĩnh hỏi. Cái này hai cái lựa chọn, trên bản chất cũng không có quá lớn khác biệt, còn như muốn chọn cái nào, vậy sẽ phải xem đảng chủ đại nhân ngài. Nhắc tới, giống như hạng gần chốt đảng Vương Triều cùng đảng Tụ Nghĩa, ngay trong bọn họ cao thủ cũng không nhiều, nhất là cao thủ hàng đầu lại là không mấy cái. Nếu như đảng chủ cảm thấy có thể chấn phải ở, ta đây là cảm thấy có thể từ nơi này hai cái đảng phái cướp mấy tòa linh phong tới. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Ngạn Vô Thanh khẽ mỉm cười, sau đó chính là phát biểu mình ý tưởng. Nhắc tới, đối với giống như trong tám đảng phái lớn hạng ở cuối cùng hai người đảng Tụ Nghĩa cùng đảng Vương Triều, hắn vẫn luôn cũng không coi ra gì, mà hôm nay lại có Vân Tiêu cái này siêu cấp cường giả, hắn tin tưởng. Đảng Lôi Vân hoàn toàn có năng lực từ nơi này hai cái đảng phái cầm trong tay qua mấy tòa linh phong tới. Đầu năm nay, thực lực mạnh chính là đạo lý cứng rắn, hắn thật vẫn không tin đảng Tụ Nghĩa cùng đảng Vương Triều liền điểm này mà mặt mũi cũng không cho bọn họ. Dĩ nhiên, coi như là động thủ thật, bọn họ nhưng cũng sung sướng không sợ, đến lúc đó chẳng qua thuộc hạ gặp chiêu thật. Đúng đúng đúng, liền từ cái đó đảng Tụ Nghĩa trong tay cướp đoạt mấy tòa linh phong tới, cái này đảng Tụ Nghĩa đánh tránh nghĩa cơ hiệu, miệng đầy đều là nhân nghĩa đạo đức. Có thể thiết lập chuyện tới nhất định chính là rất vô lý, không cướp bọn họ cướp ai. Lúc này, Trình Tử Nhạc đột nhiên chen lời vào, nhưng cũng là chú ý với cái lựa chọn thứ hai. Cồn vật bi, dù chít. Chương 998, trên xuống đảng Tụ Nghĩa. Đối với Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc mà nói, bọn họ vẫn luôn là lấy tán hộ thân phận ở Thanh Minh Tông lớn lên. Đối với tán hộ, bọn họ tự nhiên bản năng có dũng khí muốn đi bảo vệ ý tưởng. Nói trắng ra, mặc dù tán hộ cũng không phải là một cái đảng phái. Nhưng bọn họ thật ra thì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một cái tổ chức đặc thù. Cho nên, làm Giang Vô Nhai tổng kết hai cái lựa chọn đặt ở trước mặt lúc đó, bọn họ bản năng đều lựa chọn cái thứ hai. Dĩ nhiên, có lẽ từ một ít góc độ mà nói, cái lựa chọn thứ hai đúng là càng có thể thể hiện đảng Lôi Vân cường thế, từ đó là phía sau thu nhận thành viên đánh cái kế tiếp tốt đẹp cơ sở. Chắc chắc, xem ra ý của mọi người gặp ngược lại là rất thống nhất sao. Đến khi Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng đã biết trước mắt cái này ba người ý tưởng. Trên thực tế, hắn tự nhiên cũng càng thêm nghiêng về cái lựa chọn thứ hai, dẫu sao, đi khi dễ một đám không có đảng phái người cô đơn, nói ra thật không thế nào dễ nghe, nhưng nếu là đi khi dễ tám đại đảng phái mà nói, vậy coi như hoàn toàn không giống nhau. Ba vị sư huynh vẫn là cùng ta nói một chút đảng Tụ Nghĩa đi, cái này trong đảng Tụ Nghĩa, nhưng mà có cái gì dáng dấp giống như cao thủ sao? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp cho ra ba người mình câu trả lời. Đảng Tụ Nghĩa sao? Ta phải nói, cái này đảng Tụ Nghĩa nhất định chính là một đám người ô hợp, mặc dù bọn họ thực lực tổng hợp nếu so với đảng Vương Triều cao như vậy một ít, nhưng từ rất nhiều phương diện mà nói, bọn họ căn bản liền đảng Vương Triều cũng không bằng. Nói đến đảng Tụ Nghĩa, Trình Tử Nhạc hiển nhiên là có không nhỏ ý kiến, cái đầu tiên nhảy ra lớn tiếng nói, hiển nhiên, hắn hẳn cùng đảng Tụ Nghĩa có tiếp xúc qua, 80-90 còn có chút qua kết. Hê hê, ngược lại là không có Trình huynh nói như vậy khoa trường, dẫu sao đều là Thanh Minh Tông đệ tử, phải nói bọn họ là đám người ô hợp, vậy liền hơi quá quá khích. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi cười khoát tay một cái, cắt đứt Trình Tử Nhạc mà nói, đảng Tụ Nghĩa là Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn hạng vị thứ 7 đảng phái. Cái này đảng phái nói trắng ra liền chính là do Thanh Minh Tông hạ hạt thật là nhiều tam lưu tông môn tụ tập trung một chỗ nơi sáng lập, phải nói cao thủ hàng đầu sao, bọn họ còn thật không có, chỉ bất quá, bọn họ mạnh liền mạnh ở số người tương đối nhiều, nhắc tới, bọn họ chỉ là đường khẩu thì có. Mấy chục, nói đến ngược lại cũng quả thực không thể khinh thường. Trong Thanh Vân Tông đảng phái săn sát, có thể ở vô số đảng phái chính giữa phát triển lớn mạnh đến hôm nay, tất nhiên có không thể coi thường địa phương, nếu không còn không cũng sớm đã bị những thứ khác đảng phái nuốt. Nguyên lai là một cái như vậy đảng phái, đảng Tụ Nghĩa, nghe hẳn là tương đối trọng tình trọng nghĩa đâu. Nghe Giang Vô Nhai giới thiệu, Vân Tiêu đối với cái này đảng Tụ Nghĩa cũng coi là có một ít biết, bất quá hắn chưa tiếp xúc qua cái này đảng phái, ngược lại cũng không xong đi đánh giá cái này đảng phái tốt xấu xa. Trên thực tế, Thanh Minh Tông tám đại đảng phái, cái nào đảng phái còn không phải là suốt ngày suy nghĩ thiệt người lợi mình. Nhưng chỉ là bởi vì làm cho này chút liền nói một cái đảng phái không tốt, thật giống như cũng đích xác có chút vũ đoạn. Phải chăng trọng tình trọng nghĩa tạm thời không đề cập tới, nếu như Vân Sư Đệ cảm thấy chuyện này có thể được mà nói, như vậy chúng ta sau này cũng có thể đi đảng tụ nghĩa chiếm cứ mấy tòa rỗi danh đưa Linh Phong xem, đến lúc đó trực tiếp chiếm xong tới chính là. Giang Vô Nhai cũng không có tận lực đi nói đảng tụ nghĩa nói xấu, hắn trong lòng cũng rõ ràng, tốt cùng xấu xa từ trước đến giờ đều là tương đối mà nói, có lẽ ở đảng tụ nghĩa xem ra, đảng Lôi Vân muốn cướp đoạt bọn họ Linh Phong, như vậy đảng Lôi Vân chính là xấu một phương. Ha ha, vậy còn chờ gì? Nếu nói đến chỗ này, chúng ta vậy thì đi vậy đảng tụ nghĩa Linh Phong coi trộm một chút đi, tin tưởng chỉ cần chúng ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, đảng tụ nghĩa cao thủ hẳn có thể phân chúng ta mấy tòa Linh Phong. Uống rượu cái gì đều là thứ yếu, dưới mắt hắn chỉ muốn mau chút đem chuyện đảng Lôi Vân quyết định xuống, cùng có mình căn cơ, cũng tốt nhanh chóng đem lớn mạnh. Cũng tốt, vậy chúng ta vậy thì đi đảng tụ nghĩa lãnh địa vòng vo một chút, nói không chừng còn có thể hoạt động một chút gân cốt. Ha ha ha, tốt lắm, nếu là đảng tụ nghĩa những tên kia không đem Linh Phong ngừng lại, ta đánh liền đến bọn họ nghe lời mới ngưng, ha ha ha. Đối với Vân Tiêu đề nghị, ba người tự nhiên không có ý kiến, nhất là Trình Tử Nhạc, hắn dưới mắt khôi phục cánh tay, cả người lực lượng rốt cuộc có thể lần nữa đạt được phát huy, hận không thể bây giờ liền đi ra bên ngoài tìm một cái đối thủ đánh nhau một trận, thử một chút mình hôm nay chất lượng. Ngoài ra, bọn họ ba cái tu luyện nhiều năm như vậy, còn thật không có sợ qua ai. Dưới mắt lại có Vân Tiêu cái này người tâm phúc, chính là đảng tụ nghĩa, bọn họ liền càng thêm không sẽ quan tâm. Đi thôi, Giang sư huynh dẫn đường, chúng ta cái này thì lên đường. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vung tay lên, trực tiếp hạ đạt lên đường ra lệnh, nói chuyện bây giờ, một nhóm bốn người chính là rời đi chỗ hòn này tán hộ Linh Phong, chạy thẳng tới đảng tụ nghĩa Linh Phong khu đi. Thanh Minh Tông 3.000 Linh Phong, cũng không có gì thống nhất phân phối cùng phân chia, tất cả đại đảng phái nhìn chúng vậy một mảnh Linh Phong. Liền có thể bằng vào các loại thủ đoạn tới làm của riêng, mà Thanh Minh Tông cao tầng cũng sẽ không can dự. Tốt nhất Linh Phong tự nhiên đều là hạng gần trước đảng phái chiếm cứ, bất quá nói thật, Linh Phong cái này quá nhiều thứ cũng không dùng, bởi vì là Thanh Minh Tông đệ tử số lượng trên căn bản đã xu hướng với một loại thăng bằng, tất cả đại đảng phái người cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử, còn có các loại các dạng bất ngờ, tổn thất đệ tử cùng định kỳ bổ sung tiến vào đệ tử, trên căn bản chênh lệch sẽ không quá nhiều. Đảng tụ nghĩa chiếm cứ Linh Phong tương đối mà nói vẫn là phải dựa vào bên ngoài một ít, số lượng không sai biệt lắm có hơn 200 tòa, bất quá trong đó có 10% thật ra thì đều là rỗi danh đưa, coi như phía trên có người, cũng không phi chính là 18 cái, thậm chí chỉ có 5-3 cái, trên danh nghĩa đem Linh Phong chiếm cư ở đảng tụ nghĩa trong tay. Những thứ khác đảng phái cũng là không sai biệt lắm tình huống, mỗi một cái đảng phái trong tay tất nhiên đều phải chiếm cư mấy tòa rỗi danh đưa Linh Phong, để phòng bất cứ tình huống nào. Giang Vô Nhai ba người mang Vân Tiêu một đường đi sâu vào, rất nhanh, bốn người chính là đi tới một mảnh người đến người đi náo nhiệt khu vực, mà theo bốn người đến, những cái kia lui tới đảng tụ nghĩa người hiển nhiên đều là nhận ra Giang Vô Nhai các người, từng cái một sắc mặt đều là hết sức cổ quái. Mau xem, đó không phải là Giang Vô Nhai sao? Hắn làm sao chạy đến chúng ta đảng tụ nghĩa địa bàn tới? Thật sự là Giang Vô Nhai, còn có Ngạn Vô Thanh, lại còn có Trình Tử Nhạc. Khá lắm. Những thứ này trong tán hộ người xuất sắc cơ hồ đều tới, đây là cái gì tiết tấu? Người tuổi trẻ kia là ai? Lại còn đi ở Giang Vô Nhai đám người trước mặt. Thế nào thấy như vậy xa lạ? Gần đây đồn đại Giang Vô Nhai giúp người chế xây cái gì đảng Lôi Vân, chẳng lẽ những người này bây giờ đều là đảng Lôi Vân thành viên? À, có khả năng này, Giang Vô Nhai ở trong tán hộ địa vị một mực không giống bình thường, nhất là Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng cùng hắn giao hảo. Xem ra bọn họ mấy cái là muốn thành lập một cái thuộc về mình đảng phái à? Nhất định là, bất quá bọn họ tới chúng ta đảng tụ nghĩa làm gì? Không phải là tới. Chuyện này không phải chuyện đùa, chạy, nhanh lên đi thông báo phía trên, ta thế nào cảm giác người tới không tốt đâu. Từng cái đảng tụ nghĩa người đều là thấy được Giang Vô Nhai đám người đến, tạm thời bây giờ, toàn bộ đảng tụ nghĩa đều là trở nên tiếng gió hạt lệ, rất nhanh, tin tức chính là truyền đến đảng tụ nghĩa cao tầng trong lỗ thai. Cồn vật bi, dù chít. Chương 999, không cố kỵ chút nào. Đối với những cái kia đảng tụ nghĩa người chỉ cho chó, Vân Tiêu đoàn người tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Trong lúc nói chuyện thời gian, bốn người đã tới mấy tòa tuấn tú Linh Phong dưới chân, ngẩng đầu hướng Linh Phong phía trên nhìn. Ha ha, cái này mấy tòa Linh Phong tựa hồ không tệ, hơn nữa xem ra hẳn không có người nào. Ta xem chính là cái này mấy tòa, đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh, liền từ nơi này mấy tòa linh phong bắt đầu đi. Ánh mắt ở trước mắt cái này mấy tòa linh phong phía trên đảo qua một cái, Vân Tiêu có thể cảm thụ được, cái này mấy tòa linh phong cũng tương đối rảnh đãng, tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chỉ ở trong đó một tòa linh phong phía trên thấy được đảng tụ nghĩa đệ tử, hơn nữa số lượng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Cái này mấy tòa linh phong chẳng những hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa linh khí trình độ đậm đà cũng tương đối khá, thậm chí so đảng vương triều thật là nhiều linh phong cũng mạnh không ít, ở chỗ này khai sáng đảng Lôi Vân, nhắc tới cũng không tính là điệu giới, chí ít những cái kia tán hộ đệ tử đến nơi này mà nói, tuyệt đối nếu so với trước kia tốt hơn nhiều. Cái này mấy tòa linh phong đúng là bất phàm, hơn nữa vị trí cũng nói được, bất quá chính là không biết đảng tụ nghĩa người có thể hay không nhịn đau bỏ những yêu thích à. Ngạn Vô Thanh ánh mắt ở chung quanh nhìn xem, lúc này mới gạt gạt khỏe miệng nói. Hắn quan sát tương đối cẩn thận, trước mắt cái này mấy tòa linh phong, trên căn bản chính là đảng tụ nghĩa bình phong che chở, mặc dù phía trên này không có đảng tụ nghĩa người, nhưng cái này mấy tòa linh phong đối với đảng tụ nghĩa ý nghĩa có thể nói là không giống tầm thường, nếu như nơi này bị đảng Lôi Vân chiếm cứ mà nói, như vậy đảng tụ nghĩa thì tương đương với là đem cửa nhường cho đảng Lôi Vân. Chắc chắc, ta xem cái này đảng tụ nghĩa linh phong cũng không thiếu, mà nơi này đơn giản chỉ có 6 tòa linh phong thôi. Nếu như liền như thế mấy tòa linh phong cũng không muốn phân cho chúng ta mà nói, như vậy đảng tụ nghĩa cao tầng há chẳng phải là quá hẹp hòi một ít. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, mãn bất tại hồ nói. Hắn nơi nào không nhìn ra cái này mấy tòa linh phong đối với đảng tụ nghĩa ý nghĩa, bất quá, Thanh Minh Tông cũng không phải là đảng tụ nghĩa mở, tốt như vậy linh phong cầm tới khi cửa, nhất định chính là lãng phí cực kỳ. Trình Sư Huynh, ngươi lên đi một chuyến, đem phía trên này đảng tụ nghĩa người kêu xuống đây đi. Nói cho bọn họ, nơi này bây giờ đã thuộc về đảng Lôi Vân. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Trình Tử Nhạc, giọng bình tĩnh nói. Ha ha ha, tốt, ta cái này thì đi lên, đem phía trên đảng tụ nghĩa người tất cả đều mang xuống. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Trình Tử Nhạc nhất thời cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng trước mắt một tòa linh phong bay vút đi, trước mắt bây giờ chính là không có vào linh phong trong. Hù hù hù, Vân Sư Đệ. Chúng ta liền như vậy trực tiếp đem cái này mấy tòa linh phong đoạt sao. Thấy Trình Tử Nhạc chạy, một bên Giang Vô Nhai không kiềm được ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn mặc dù không sợ hãi đảng tụ nghĩa, nhưng Vân Tiêu bực này cách làm, ở hắn xem ra vẫn là nhiều ít tục tăng liền một ít, thật ra thì ra như vậy hắn ý tưởng, nhưng là có thể trước cùng đảng tụ nghĩa cao tầng lên tiếng chào hỏi, sau đó sẽ làm định đoạt cũng không muộn. Nhắc tới, đảng tụ nghĩa những cái kia người đường chủ, mới có thể cho hắn mấy phần mặt mỏng. Giang sư huynh lời ấy sai rồi, cái này mấy tòa linh phong rõ ràng đều là trống không, vừa không có đảng tụ nghĩa đệ tử đại quy mô cuộc sống ở phía trên, chẳng lẽ như vậy linh phong, còn muốn thuộc về đảng tụ nghĩa để ý tới sao? Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu khoát tay một cái, hiển nhiên đối với đối phương dùng từ rất không hài lòng. Hắn ngược lại cũng có thể đoán được đối phương tâm tư, bất quá hắn không hề muốn như vậy đi làm, nói trắng ra, hắn không muốn để cho đảng Lôi Vân thiếu người bất kỳ ân huệ. Cũng không hy vọng đảng Lôi Vân Tử vừa mới bắt đầu liền đi bảng môn tà đạo. Thêm nữa nói, Thanh Minh Tông quy củ thật giống như chính là nhược nhục cường thực, hắn làm như vậy, dường như không có bất kỳ không ổn nào. Đảng chủ nói đúng, cái này mấy tòa linh phong rõ ràng đều là bỏ trống, chúng ta đảng Lôi Vân nhìn chúng nơi này, như vậy nơi này liền tạm thời thuộc về chúng ta đảng Lôi Vân tới sử dụng, cùng đảng tụ nghĩa căn bản không phát sinh chút nào quan hệ. Vân Tiêu vừa dứt lời, Ngạn Vô Thanh chính là cười tiến lên một bước, giơ hai tay đồng ý Vân Tiêu giải thích. Nhắc tới, mặc dù mọi người đều biết nơi này chính là đảng tụ nghĩa phạm vi, nhưng nếu là thật tích cực mà nói, chỉ cần không phải có nhiều đệ tử cuộc sống ở phía trên, như vậy linh phong nên cái gì người cũng có thể ở. Như đã nói qua, coi như là bị tất cả đại đảng phái chiếm cứ linh phong, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, ngươi như thường có thể cư trú trên đó. Dẫu sao, đảng phái chẳng qua là đệ tử bây giờ tự phát tổ chức, nói cho cùng, Thanh Minh Tông linh phong chỉ thuộc về Thanh Minh Tông, cũng không thuộc về bất kỳ đảng phái. Nếu như Vân Tiêu muốn, hắn thậm chí có thể mang Giang Vô Nhai các người trực tiếp vào ở đảng tụ nghĩa trụ sở chính. Đến lúc đó, coi như là đảng tụ nghĩa không đồng ý, hắn cũng có thể bằng vào mình hôm nay thực lực làm cho cả đảng tụ nghĩa chịu phục. Nói cho cùng, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nếu như liên khu đảng tụ nghĩa cũng không chấn áp được mà nói, hắn cũng không cần suy nghĩ đi tranh bá Thanh Minh Tông. Theo hắn biết, tất cả đại đảng phái cường giả, người mạnh nhất cũng chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới thôi. Bởi vì là một khi vượt qua pháp tướng cảnh, đặt tới trong truyền thuyết thiên vị cảnh mà nói, như vậy thì muốn gia nhập đến Thanh Minh Tông trưởng lão đường, nhưng là không thể nào tiếp tục ở đệ tử hàng ngũ lẫn vào. Mà chỉ cần không phải thiên vị cảnh cường giả, hiện nay hắn cũng tự tin có thể ứng đối, mà căn cứ Giang Vô Nhai giới thiệu, đảng tụ nghĩa mặc dù đường khẩu đông đảo, nhưng bọn họ đường chủ cơ bản đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ cảnh giới, pháp tướng cảnh trung kỳ chỉ có 3-2 cái, hơn nữa cũng không có đảng chủ tồn tại, như vậy một cái đảng phái, thật đối với hắn không tạo được uy hiếp. Vèo ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ linh phong phía trên truyền tới, theo tiếng xé gió truyền tới, Trình Tử Nhạc thân hình từ trên linh phong trực tiếp trôi giặt xuống, mà ở bên trong tay hắn, lúc này còn một tay một cái sách hai cái chàng trai trẻ. Ha ha ha, đảng chủ, người mang tới. Thân hình hạ xuống, Trình Tử Nhạc trực tiếp đem trong tay hai người đàn ông đặt ở Vân Tiêu trước mặt, sau đó cười dài một tiếng nói. Làm phiên Trình sư huynh. Thấy Trình Tử Nhạc trở về, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bị Trình Tử Nhạc mang xuống hai người. Cái này hai người nhìn như đều là 30 tuổi ra mặt tuổi tác, tu vi cuối cùng cũng đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Nói đến ở Thanh Minh Tông trong đệ tử cũng coi là hết sức bất phàm. Hai vị không nên kinh hoàng, chúng ta không có ác ý, chẳng qua là cái này mấy tòa linh phong đã bị chúng ta đảng Lôi Vân nhìn chúng. Nếu như hai vị nguyện ý gia nhập chúng ta đảng Lôi Vân mà nói, lớn như vậy có thể tiếp tục ở phía trên tu hành. Nhưng nếu là hai vị không muốn gia nhập, vậy thì mời hai vị đổi một cái địa phương, không biết hai vị có thể có cái gì ý kiến khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người đàn ông, Vân Tiêu giọng nhưng là khá là bản thân, chẳng qua là, vừa nói, hắn trên người nhưng là vô hình chính giữa thả ra một cổ kinh người khí thế, không ngừng để cho hai cái chàng trai trẻ có chút không thở nổi. Ta chúng ta nguyện ý rời khỏi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai người sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng thanh âm run rẩy nói. Ha ha, nếu nói như vậy, vậy tại hạ liền cảm ơn hai vị, Giang sư huynh, chúng ta lên núi đi. Đạt được hai người đáp lại, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, vừa nói chính là vung tay lên, trực tiếp mang Giang Vô Nhai các người hướng trên linh phong đi, không để ý chút nào xa xa những cái kia đảng tụ nghĩa đệ tử kinh ngạc ánh mắt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1000, tốt xấu lẫn lộn. Linh phong đỉnh, một gian đại sảnh rộng rãi chính giữa, mười mấy người đang ngồi quay quần một chỗ, kịch liệt thương thảo. Chết, thật là khi dễ người khi dễ vào nhà. Lại ngay trước ta đảng tụ nghĩa mặt của nhiều người như vậy mà chiếm đoạt chúng ta 6 tòa linh phong, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn kia. Cái này Giang Vô Nhai điên rồi sao? Trước mới vừa cùng đảng Thiên Vân xảy ra mâu thuẫn, dưới mắt đảng Thiên Vân trả thù còn chưa bắt đầu, hắn lại có thể lại chạy đến ta đảng tụ nghĩa tới chủ động khiêu khích, chẳng lẽ hắn thật lấy là mình vô địch thiên hạ sao? Chỉ bằng Giang Vô Nhai một người dĩ nhiên sao, có thể ngươi không nghe được còn có Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc sao? Ngoài ra, bọn họ dẫn đầu lại là một cái người tuổi trẻ xa lạ, 80-90 chính là cái gọi là đảng Lôi Vân đảng chủ. Giang Vô Nhai thực lực không thể khinh thường, cái đó Ngạn Vô Thanh cũng không phải ăn chay, cộng thêm một cánh tay phục hồi như cũ Trình Tử Nhạc, ba cái tên này tụ chung một chỗ cũng đã rất là khó giải quyết, nếu quả thật hơn nữa một cái không biết đảng Lôi Vân đảng chủ mà nói, chúng ta đảng tụ nghĩa lần này sợ là thật gặp phải phiền toái à. Cũng không biết vậy Trình Tử Nhạc cánh tay là làm sao phục hồi như cũ. Trong này rất có thể sẽ có đảng Lôi Vân quan hệ, nhắc tới thật đúng là để cho người khó hiểu. Nhất để cho người khó hiểu là cái đó đảng Lôi Vân đảng chủ, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra người như vậy vật, lại có thể liền Giang Vô Nhai Ngạn Vô Thanh cùng với Trình Tử Nhạc những người này cũng có thể bị hắn hàng phục. Phỏng đoán trước đảng Thiên Vân quặng mỏ bị đoạn, nhất định cũng là người này ở phía sau màn chỉ huy, xem ra người này quả thực không phải chuyện đùa, hơn nữa ẩn nút đủ sâu. Cái này đảng Lôi Vân rõ ràng là muốn bắt chúng ta đảng tụ nghĩa khai đao. Từ đó ở trong Thanh Minh Tông khuyết trương ảnh hưởng lớn lực đâu, bây giờ đặt ở chúng ta trước mặt chỉ có hai con đường, một con đường chính là thả mặc cho bọn hắn bỏ mặc, còn như vậy 6 tòa linh phong, nói đến đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, đầy đủ coi là nhường cho bọn họ, một con đường khác chính là lập tức tổ chức nhân viên đem bọn họ đuổi ra ngoài, tránh cho bị những thứ khác đảng phái nói chúng ta là con rùa đen rút đầu, liền một người mới vừa thành lập đảng phái cũng dám khi dễ chúng ta. Cái này còn cần chọn sao? Nếu như là bị những cái kia đại đảng phái khi dễ cũng được đi, có thể một người mới vừa thành lập đảng phái nhỏ, lại có thể liền dám trắng trợn khi dễ chúng ta, nếu như chúng ta không có bày tỏ mà nói, vậy còn không phải bị người coi thường. Chính phải, vậy Giang Vô Nhai Ngạn Vô Thanh còn có Trình Tử Nhạc mặc dù lợi hại, có thể nói cho cùng cũng chỉ cùng mọi người không sai biệt lắm thôi, còn như cái đó đảng Lôi Vân đảng chủ, coi như mạnh hơn nữa, phỏng đoán cũng chính là pháp tướng cảnh trung kỳ thực lực, chúng ta bên này cũng không phải đối phó không được. Ta phải nói, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin đuổi không đi bọn họ. Toàn bộ phòng khách loạn thành một đoàn, mười mấy người ngươi một lời ta một lời, mỗi một người đều có riêng mình ý tưởng, mà bởi vì đảng tụ nghĩa cũng không có một cái thống nhất đảng chủ, như vậy tình hình, nhưng là thường xuyên sẽ ở trong phòng khách diễn ra. Đây chính là đảng tụ nghĩa đặc điểm, bọn họ quyết định nào đó sự kiện, cũng là muốn thông qua bực này tranh luận, cuối cùng lại bỏ phiếu biểu quyết, nói đến ngược lại cũng là một loại phương thức tốt. Tốt lắm tốt lắm, mọi người trước không nên ồn ào, nghe vẫn là ta nói một câu đi. Liên ở tất cả mọi người đều là tranh luận không nghỉ lúc đó, phòng khách vào tay vị trí, một cái nhìn như hơn 40 tuổi người đàn ông áo đen không khỏi nhíu mày một cái, sau đó hướng mọi người khoát tay áo nói, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, mọi người tiếng thảo luận không kiềm được chậm rãi yên tĩnh trở lại, rồi rít hướng người đàn ông đổ xanh nhìn sang. Chư người anh em, dưới mắt đại đường chủ cùng nhị đường chủ đều không ở đây, ta thành tiểu đảng tụ nghĩa tam đường chủ, dĩ nhiên là muốn là đảng tụ nghĩa chuyện làm nhiều mưu đồ, chuyện đảng lôi vân, ta cũng đã sớm nghe nói, nhắc tới đơn giản chính là mấy cái tán hộ muốn làm sự việc mà thôi, làm sao, chư vị ngồi ở đây chẳng lẽ còn có người bị bọn họ dọa sợ sao? Người đàn ông áo đen khỏe miệng kêu một cái, trên mặt đều là một mảnh khinh miệt nụ cười, hiển nhiên, đối với cái gọi là đảng lôi vân, hắn tựa hồ cũng không làm sao để ở trong lòng. Thành tựu đảng tụ nghĩa tam đại pháp tướng cảnh trung kỳ một trong cường giả, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy Giang Vô Nhai Ngạn Vô Thanh Chi Lưu có cái gì ghê gớm, mặc dù dưới mắt lại thêm một cái thần bí đảng lôi vân đảng chủ, có thể như vậy có thể mạnh đi nơi nào. Ở hắn xem ra, nếu quả thật là cường giả mà nói, đó là không có thể ở trong Thanh Minh Tông khiêm tốn lâu như vậy, cho nên, 80-90, cái này đảng lôi vân đảng chủ, chính là một cái có chút kỳ ngộ nhà giàu mới nổi thôi, tình huống tương tự, Thanh Minh Tông trên lịch sử nhưng mà không thiếu xuất hiện qua. Tam đường chủ nói đúng, chúng ta đảng tụ nghĩa mặc dù thành lập tương đối chế, nội tình cũng kém một chút một ít, nhưng đó cũng không phải là cái gì đảng lôi vân có thể trêu chọc, chí ít chúng ta chiếm cứ số người ưu thế, coi như là vậy đảng thiên tử cũng không dám như vậy khi dễ chúng ta. Đúng là như vậy, cái này đảng lôi vân muốn cầm chúng ta đảng tụ nghĩa khai đao, đây quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu như bọn họ an an tâm tâm làm một đảng phái nhỏ, mọi người cũng lười phản ứng bọn họ, có thể nếu bọn họ muốn mạo nhọn mà, nên hung hãn chèn ép. Đúng, hung hãn chèn ép, Thanh Minh Tông tài nguyên đã quá thiếu, tuyệt đối không cho phép còn nữa một cái lớn đảng phái ra đời. Thành tựu trong Thanh Minh Tông hạng gần chót đảng phái, đảng tụ nghĩa có thể được chia tài nguyên thật đã không nhiều lắm. Nếu như còn nữa một cái có thể uy hiếp được bọn họ đảng phái xuất hiện, bọn họ cuộc sống ắt sẽ càng thêm không tốt qua đứng lên. Xem ra ý của mọi người gặp đã rất thống nhất, đã như vậy, kia người anh em nguyện ý cùng ta trước đi thu thập vậy mấy cái đồ cuồng vọng. Nghe được mọi người thảo luận, đảng tụ nghĩa tam đường chủ không kiềm được cặp mắt híp lại, hướng về phía mọi người ở đây hỏi. Ta nguyện ý cùng tam đường chủ cùng đi thu thập mấy tên kia. Cũng tính ta một người, ta ban đầu hay cùng cái đó Trình Tử Nhạc đã giao thủ, đối phó hắn. Ta một người là đủ rồi. Hi hi, ta cũng đi, nhắc tới đã lâu không có động tới tay, nếu như mấy tên kia dám phản kháng, ta nhất định đánh hắn tới cửa răng vãi đầy đất. Cũng tính ta một người. Nghe được tam đường chủ phải dẫn đội, những người khác tự nhiên đều là 10 phần phấn khích đứng lên. Phải biết, đảng tụ nghĩa ba đại đường chủ nhưng mà rất ít ra tay, hiếm thấy hôm nay vị này tam đường chủ đại nhân nguyện ý ra tay, bọn họ tự nhiên có thể không có sợ hãi. Nói chuyện bây giờ, tại chỗ từng cái đường chủ nhưng là tất cả đều xin đánh, mỗi một người đều muốn tham dự một phen, bởi vì là ở bọn họ muốn đến, nếu là bọn họ có thể đem đảng lôi vân mọi người đồng phục mà nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Ha ha ha, đã như vậy, vậy mọi người liền cùng đi chứ, dù sao chúng ta đảng tụ nghĩa vốn là lấy người đông thế mạnh mà xưng, tính người ngoài cũng không nói ra cái gì lời ong tiếng ve tới. Mắt thấy tất cả mọi người đều nguyện ý tham dự vào, tam đường chủ không kiềm được cười dài một tiếng. Nhưng là phải đem tất cả mọi người đều mang theo. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, hắn mặc dù tự tin có thể giải quyết đảng lôi vân mấy người, nhưng người nhiều hơn một chút vẫn là tốt, ai biết trong này có phải hay không sẽ có gì ngoài ý muốn. Còn như mỏ chỗ tốt sao, hắn thật vẫn không tin có người dám cùng hắn đi tranh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1001, nơi ngũ hành. Mang ba cái pháp tướng cảnh cường giả, vẫn tiêu liền như vậy ở trên linh phong đi lang thang. Cũng coi là cho sau này đảng lôi vân trụ sở chính là một phen đơn giản hoạch định. Cái này tòa linh phong quả thực không tệ, dùng để làm tạm thời đảng lôi vân trụ sở chính ngược lại cũng đủ dùng. Dề ra chút lúc này ba vị sư huynh liền an bài người ở chỗ này tạo một ngôi đại điện đi, không cần quá xa hoa, chỉ cần so thông thường kiến trúc kích thước lớn một ít là tốt. Đi tới linh phong đỉnh, Vân Tiêu ở chung quanh nhìn xem, cuối cùng chọn một nơi tốt vị trí, dùng để xây một tòa đảng lôi vân đại điện nhưng là mới vừa tốt, để cung cấp đảng lôi vân cao tầng thương nghị các loại sự vụ lớn nhỏ. Dĩ nhiên, nơi này tự nhiên chẳng qua là tạm thời trụ sở chính, bởi vì là đảng lôi vân không thể nào một mực chính là bực này quy mô, muốn không được bao lâu, hắn thì phải để cho đảng lôi vân không ngừng lớn mạnh thêm, đến lúc đó coi như là hiện nay thứ nhất đảng phái, hắn cũng phải đem hoàn toàn so đi xuống, mà khi đó, đảng Lôi Vân trụ sở chính cũng sẽ không là thiết lập ở chỗ này. Được, cứ dựa theo Vân Sư đệ ý, ta quay đầu liền an bài người ở chỗ này xây đại điện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, một bên Giang Vô Nhai không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu kêu. Đảng chủ, có một cái vấn đề, ta cảm thấy cần phải cùng đảng chủ đề phòng mà, nhưng lại sợ có chút đường đột, không biết kết quả có nên hay không nói. Ngay tại lúc này, một bên Ngạn Vô Thanh đột nhiên nhíu mày một cái, hơi có vẻ chần chờ hướng về phía Vân Tiêu nói. Nhìn ra được, hắn đích xác là có lời muốn nói, nhưng lại có chỗ cố kỵ, cho nên mới như vậy quấn quýt. Ha ha, Ngạn sư huynh có lời gì cứ việc nói chính là, chúng ta bây giờ không có lời gì là không thể nói, Ngạn sư huynh cứ nói đừng ngại. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu sững sốt cười một tiếng, tỏ ý đối phương có thể tùy tiện nói. Đa tạ đảng chủ, đã như vậy, vậy ta liền dường như lời nói thẳng. Đạt được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Ngạn Vô Thanh cái này mới lộ ra một chút nụ cười. Ta biết đảng chủ đại nhân trên người hẳn có không ít linh đan rượu dược, bất quá đảng chủ muốn khai sáng một cái đảng phái, cũng không thể đem linh đan rượu dược làm là tất cả thành viên cửa khen thưởng tài nguyên. Ngoài ra, ta cảm thấy đảng chủ hẳn đem đan dược tài nguyên thành tựu cao nhất tưởng thưởng, tuyệt đối không thể để cho tất cả mọi người đều cảm thấy đảng chủ trên người có dùng vô tận đan dược. Nếu không, đảng Lôi Vân các thành viên rất dễ dàng liền sẽ trở nên mắt cao hơn đầu, dần dần thì sẽ rất khó thỏa mãn. Nếu đã quyết định đi theo Vân Tiêu lan lộn, hắn dĩ nhiên là muốn thiết thân xử địa là Vân Tiêu lo nghĩ, có một số việc, Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai có thể chưa chắc nghĩ đến, mà Trình Tử Nhạc sợ rằng lại là kinh nghiệm chưa đủ, lúc này, hắn dĩ nhiên là muốn đứng ra nhiều hơn nhắc nhở mới được. Từ Vân Tiêu trước khi ra tay tới xem, dường như thần đan linh dược vật này ở Vân Tiêu xem ra thật coi là không thể cái gì, mà như vậy nếp sống nếu là ở đảng Lôi Vân chính giữa lan tràn ra mà nói, đây đối với đảng Lôi Vân mà nói, sợ rằng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Cái gọi là hăng quá hóa dở, thật ra thì nói chính là cái đạo lý này. Hả? Đến khi Ngạn Vô Thanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, biểu tình trên mặt nhìn như không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại là không khỏi có chút kinh dị cảm giác. Hắn nghe hiểu liền Ngạn Vô Thanh ý, nói trắng ra liền đơn giản chính là hy vọng hắn không nên đem đan dược làm cho quá mức phổ biến. Nhắc tới, đây đối với bản thân thật giống như cũng không có ích lợi gì, nhưng không thể không nói chính là, đối phương cái này nhắc nhở. Đối với hắn mà nói thật đúng là hết sức kịp thời. Hắn là một luyện đan đại tông sư truyền nhân, đối với các loại bảo bối thần đan thật không có cảm giác gì, nếu như không phải là Ngạn Vô Thanh nhắc nhở, hắn có lẽ đối với người bất kỳ tưởng thưởng cũng sẽ là thông qua đan dược tới thực hiện, dẫu sao, ai bảo trên người hắn đan dược nhiều nhất đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thần đan linh dược đối với đại đa số võ giả mà nói đều là cực kỳ chân quý, hắn nếu để cho người đảng Lôi Vân cảm thấy thần đan linh dược rất lớn là bình thường mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành đảng Lôi Vân sau này phát triển tai họa ngầm lớn nhất. Chậc chậc, đa tạ Ngạn sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ rõ ràng. Ngắn ngủi suy nghĩ sau này, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía Ngạn Vô Thanh chắp tay nói cảm ơn. Có thể ở người lợi ích cùng đảng phái lợi ích bây giờ lựa chọn người sau, không thể không nói, cái này Ngạn Vô Thanh thật đúng là một cái đáng giá trọng dụng người, tương lai đại khả thật tốt đào tạo một phen. Đảng chủ rõ ràng liền tốt. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Ngạn Vô Thanh biết Vân Tiêu hẳn là lĩnh hội hắn ý, vừa nói chính là giống vậy lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Đúng rồi, ba vị sư huynh, đảng Lôi Vân khai sáng ban đầu, muốn hấp dẫn càng nhiều hơn thành viên gia nhập, sợ rằng thiếu không phải cần một ít thông thường tài nguyên, nói thí dụ như các loại linh tinh cái gì, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ trên người cũng không có linh tinh tư nguyên dự trữ, dám hỏi ba vị sư huynh, nhưng mà biết được từ nơi nào có thể nhanh chóng đạt được bó lớn linh tinh tài nguyên. Ngũ hành linh tinh là mỗi một cái võ giả tu luyện nhu phẩm cần thiết. Hắn sau này không muốn tùy tiện cầm đan dược đi ra ngoài, như vậy ít nhất phải có thật nhiều ngũ hành linh tinh trong người. Dĩ nhiên, coi như là chính hắn, cũng cần bó lớn ngũ hành linh tinh tu luyện, cho nên, việc cần kíp, hắn là thật hẳn thu góp một ít linh tinh trên người. Nhanh chóng đạt được linh tinh. Đó đương nhiên là nơi ngũ hành bên trong linh tinh nhiều nhất. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, còn không đợi Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh mở miệng, một bên Trình Tử Nhạc chính là dẫn đầu đứng dậy, một cách tự nhiên tiếp lời cha nói. Trình huynh, không nên nói lung tung, nơi ngũ hành tương đối đặc thù, há lại là người nào cũng có thể tùy tiện đi. Vậy các nơi không đề cập tới cũng được. Nghe được Trình Tử Nhạc thuận miệng nhắc tới nơi ngũ hành, Giang Vô Nhai vội vàng khẽ quát một tiếng, rõ ràng là cố ý đem đối phương cắt đứt mở. Hi hi, ta chính là như thế thuận miệng nói thôi, ta lại không phải thật muốn cho đảng chủ đi nơi ngũ hành, đi một chuyến nơi đó, thật là đời này cũng không muốn đi lần thứ hai. Bị Giang Vô Nhai như vậy vừa nhắc, Trình Tử Nhạc cũng là ý thức được mình tựa hồ có chút nói sai, vội vàng đánh cái giảng hòa nói. Nơi ngũ hành có nhiều nguy hiểm, sợ rằng mỗi một cái Thanh Minh Tông đệ tử đều biết, bọn họ nếu là đề nghị Vân Tiêu đi nơi đó mà nói, thật là giống như là rõ ràng phải đem Vân Tiêu đẩy vào trong hố lửa vậy. Nơi ngũ hành. Ha ha, thứ cho tiểu đệ kiến thức nông cạn, xin ba vị sư huynh cùng ta nói một chút, cái này nơi ngũ hành đến tuột cùng là một nơi như thế nào, chẳng lẽ nơi đó rất nguy hiểm sao? Mặc dù Trình Tử Nhạc kịp thời dừng lại, nhưng Vân Tiêu vẫn là bén nhạy bắt được cái ở giữa mấu chốt, cười đối với ba người dò hỏi. Hắn gia nhập Thanh Minh Tông thời gian ngắn ngủi, đối với Thanh Minh Tông hoàn cảnh chung quanh cũng không phải rất rõ, mà từ Trình Tử Nhạc cùng Giang Vô Nhai đối thoại nghe, cái này cái gọi là nơi ngũ hành, tựa hồ là hết sức bất phàm địa phương. Vân sư đệ lại có thể liền nơi ngũ hành cũng không biết. Cái này nghe được Vân Tiêu hỏi, ba người đều là không kiềm được nhíu mày một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu cũng không biết nơi ngũ hành, theo đạo lý mà nói, chỉ cần không phải quá trẻ tuổi Thanh Minh Tông đệ tử, thật giống như cũng không có không biết nơi ngũ hành. Bọn họ ngược lại không hoài nghi Vân Tiêu Thanh Minh Tông đệ tử thân phận, chẳng qua là, nếu như nói Vân Tiêu liền nơi ngũ hành cũng không biết mà nói, như vậy Vân Tiêu gia nhập Thanh Minh Tông niên đại, có thể thì thật đáng giá nghĩ sâu xa. Hê hê, ba vị có chỗ không biết, ta gia nhập Thanh Minh Tông sau đó một mực đều đang bế quan tiềm tu, rất ít sẽ cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên mới chưa có nghe nói qua nơi ngũ hành tên, mong rằng ba vị sư huynh giải thích cho ta. Thấy ba người diễn cảm, Vân Tiêu tự nhiên đoán được bọn họ ý tưởng, bất quá đối với này, hắn cũng không lo lắng, mà là hết sức tự nhiên giải thích một câu, còn như ba người có phải hay không tin tưởng, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1002, Kinh Văn. Từ Giang Vô Nhai ba người đối thoại tới xem, cái này gọi là nơi ngũ hành địa phương rõ ràng có chút không quá tầm thường, nếu như có thể, hắn thật vẫn rất muốn nghiên cứu một chút. Nếu Vân sư đệ không biết nơi ngũ hành, vậy ta hãy cùng sư đệ nói đơn giản một nói xong rồi, bất quá Vân sư đệ nghe một chút chính là, nhưng cũng không cần thiết để bụng. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Giang Vô Nhai sắc mặt thay đổi liên tục, cái này mới nở một nụ cười, hết sức dửng dưng nói. Đối với Vân Tiêu không biết nơi ngũ hành chuyện này, hắn mặc dù trong bụng có chút hiếu kỳ, nhưng Vân Tiêu đã làm qua giải thích, bỏ mặc hắn tin hay không, hắn cũng không khả năng từ Vân Tiêu trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới, cho nên dứt khoát cũng chỉ không hỏi thêm nữa. Trên thực tế, hắn lựa chọn đi theo Vân Tiêu, thứ nhất là bởi vì là Vân Tiêu cứu mạng hắn, thứ hai chính là nhìn chúng Vân Tiêu tiềm lực cùng nội tình, còn như những thứ khác, hắn cũng không cần thiết giải trừ quá nhiều. Nói tới cái này nơi ngũ hành, vậy sẽ phải từ một cái truyền lưu ở đại thế giới Viêm Hoàng truyền thuyết nói tới. Nghe nói, ở ban đầu trong đại thế giới Viêm Hoàng, có một cái tông môn cường đại, tên là Ngũ Hành Tông. Cái này Ngũ Hành Tông phân là kim mộc thủy hỏa thổ năm đại sảnh miệng, mỗi một cái đường khẩu cũng đại biểu một loại ngũ hành thuộc tính, trong đó đệ tử đều là tương ứng thuộc tính ngũ hành võ giả. Ở ban đầu, đại thế giới Viêm Hoàng tông môn săn sát, còn không có 36 đại tông môn nói đến, mà coi như là ban đầu tất cả tông môn chung vào một chỗ, đều không phải là Ngũ Hành Tông đối thủ. Mặc dù là ở giải thích một cái truyền thuyết, nhưng Giang Vô Nhai vẫn là nói hết sức nhập thần, thật giống như ban đầu trong đại thế giới Viêm Hoàng, thật tồn tại một cái như vậy siêu cấp đồ sộ tông môn lớn vậy, mà theo hắn giải thích, một bên Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng là bất giác ở giữa lộ ra hướng tới vẻ, tựa hồ cũng là tin tưởng Ngũ Hành Tông tồn tại. Ngũ Hành Tông, tất cả đệ tử đều là ngũ hành võ giả. Nghe Giang Vô Nhai giải thích, Vân Tiêu trên mặt cũng là không kiềm được lộ ra một tia vẻ kinh nghi, bất quá cũng không có phát biểu cái gì ý kiến. Nếu đều đã nói là truyền thuyết, như vậy thì coi như là lại không chân thật cũng không có gì lớn không được. Bất quá như đã nói qua, nếu quả thật cất ở đây dạng một cái tất cả đều là do ngũ hành võ giả hội tụ mà thành tông môn mà nói, sợ rằng thực lực thật sẽ cường đại đến để cho người khó có thể tưởng tượng đến nước. Nghe nói, Ngũ Hành Tông ở đại thế giới Viêm Hoàng xưng bá liền vô số năm tháng, nhưng cái gọi là vật cùng tất phản, ngay tại Ngũ Hành Tông như mặt trời ban trưa, tiếu ngạo thiên hạ lúc đó, trời xanh nhưng là đột nhiên giáng xuống trời phạt, đem toàn bộ Ngũ Hành Tông di vì đất bằng phẳng, mà chúng ta nói nơi ngũ hành, chính là Ngũ Hành Tông tiêu diệt sau đó lưu lại di chỉ. Nói đến chỗ này, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ cũng cảm thấy truyền thuyết này cũng không phải là rất đáng tin vậy. Trời phạt, bị diệt toàn bộ Ngũ Hành Tông. Cái này nghe được Giang Vô Nhai giải thích, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, giống vậy cảm thấy truyền thuyết này tựa hồ hơi quá huyền ảo. Trời phạt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ngũ Hành này tông làm cái gì thập ác không tha chuyện xấu sao? Ánh mắt lưu chuyển, Vân Tiêu cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu nói. Cái này không người có thể nói rõ, bất quá nghe nói là bởi vì là Ngũ Hành Tông thực lực quá mạnh mẽ, đã uy hiếp đến trời xanh, cho nên mới bị trời xanh hạ xuống trời phạt tiêu diệt, cũng chính là bởi vì như vậy, Ngũ Hành Tông tiêu diệt sau đó lưu lại gì chỉ mới có thể tràn đầy lệ khí, có thể nói không khoa trương chút nào, nơi ngũ hành nhất định chính là chân chính địa ngục nhân gian, chỉ cần đi qua một lần, như vậy tuyệt đối sẽ không muốn đi lần thứ hai. Lần nữa nói đến nơi ngũ hành, Giang Vô Nhai đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ sợ hãi, liền liền sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. Cùng lúc đó, một bên Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc đồng dạng là thần sắc biến ảo, đáy mắt chỗ sâu giống vậy lóe lên lòng rung động vẻ. Hả, ba. Mắt thấy Giang Vô Nhai cùng hai người khác thần sắc biến hóa, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên là ý thức được một vài vấn đề. Giang Sư Huynh, nếu như tiểu đệ không có đoán sai, Giang Sư Huynh hẳn là đi qua vậy cái gọi là nơi ngũ hành chứ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu tin tưởng, trước mắt Giang Vô Nhai tuyệt đối cùng nơi ngũ hành có chút liên lạc, nói không chừng đối phương đi ngay qua nơi ngũ hành, hơn nữa 80-90, đối phương ở nơi ngũ hành hẳn trải qua một ít không giống tầm thường sự việc. Thở dài, không dối gạt Vân Tiêu sư đệ, ta xác thực đến qua nơi ngũ hành, bất quá chẳng qua là tiến vào nơi ngũ hành vòng ngoài thôi, căn bản không dám đi sâu vào nơi ngũ hành nội bộ, nhưng mà, coi như là nơi ngũ hành vòng ngoài, vậy cũng không phải là người nào cũng có thể đến gần, một điểm này, muốn đến Ngạn huynh cùng Trình huynh cũng chắc có nơi nhận thức. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Giang Vô Nhai ngược lại cũng không giấu giếm hắn đi qua nơi ngũ hành sự thật, thậm chí trực tiếp đem Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng kéo đi vào, hiển nhiên, bọn họ ba cái đều có qua nơi ngũ hành du lịch trải qua. Giang huynh nói thật phải, nơi ngũ hành cực kỳ nguy hiểm, chúng ta ban đầu cũng chỉ là đi tới nơi ngũ hành vòng ngoài, nhưng dù vậy, cũng là suýt nữa mất mạng trong đó, đảng chủ có thể còn không biết, mỗi một năm, Thanh Minh Tông đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn mạng người tang nơi ngũ hành, mà có thể từ trong đó còn sống đi ra, nhất định chính là một kiện may mắn vận tới cực điểm sự việc. Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, một bên Ngạn Vô Thanh không khỏi gật đầu một cái, tràn đầy cảm khái nói. Đúng đúng đúng, vậy nơi ngũ hành căn bản cũng không phải là người đi địa phương, ta lão Trình coi như là lá gan tương đối lớn, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nếu để cho ta lại đi một lần nơi ngũ hành mà nói, ta tuyệt đối sẽ không lại đi. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, một bên Trình Tử Nhạc cũng là tiếp lời cha, tràn đầy tán đồng nói. Nhắc tới, nơi ngũ hành giống như là một nơi tràn đầy cám dỗ vùng thiếu văn minh đất, vô số người cũng hy vọng có thể từ nơi ngũ hành bên trong đạt được kỳ ngộ, từ đó một bước lên trời. Có thể sự thật nhưng là, những cái kia muốn từ nơi ngũ hành lấy được chỗ tốt người, trên căn bản đều đã chết ở trong đó, có thể sống từ nơi ngũ hành đi ra, thật sự là ít chi lại càng ít, còn như có thể có được chỗ tốt, vậy thì càng là phượng mao lân rác. Xem ra vậy nơi ngũ hành hẳn là cho ba vị sư huynh đều lưu lại trí nhớ khắc sâu à. Nghe ba người giải thích, Vân Tiêu đối với vậy cái gọi là nơi ngũ hành nhất định chính là càng tò mò cùng hướng tới đứng lên, mặc dù từ ba người lời nói biểu hiện tới xem. Vậy nơi ngũ hành tuyệt đối là tràn đầy nguy hiểm, bất quá nếu mọi người đều biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng lại vẫn là phải mạo hiểm đi trước, vậy đã nói rõ cái này nơi ngũ hành một nhất định có đáng giá đi nguyên nhân. Dám hỏi ba vị sư huynh, vậy nơi ngũ hành hấp dẫn người nhất là thứ gì? Nên không phải chỉ là bởi vì nơi đó ngũ hành linh tinh tương đối nhiều, cho nên ba vị sư huynh liền chạy đi đâu mạo hiểm chứ? Hắn cũng không có đi hỏi nơi ngũ hành chỗ nguy hiểm, bởi vì nếu là hắn muốn đi, như vậy thì coi là nơi đó như thế nào đi nữa nguy hiểm, hắn cũng rất nguyện ý đi trước đi một chút. Hi hi, dĩ nhiên không phải ngũ hành linh tinh, đảng chủ có chỗ không biết, ở phía trước đi nơi ngũ hành trước kia, chúng ta ba cái cũng chỉ là thiên kiếp cảnh cảnh giới thôi, mà ở từ nơi ngũ hành sau khi đi ra, chúng ta ba cái chính là bước vào pháp tướng cảnh, mà đây, chính là nơi ngũ hành nhất hấp dẫn người nhất địa phương. Nghe được Vân Tiêu hỏi, lần này lên tiếng trước nhất đáp lại là Trình Tử Nhạc, hắn nói tới nói lui tương đối trực tiếp. Mà đang ở lời của hắn rơi xuống lúc đó, nguyên bản còn một bộ lãnh đạo biểu tình Vân Tiêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt ngay tức thì trở nên hết sức quái dị. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1003, nơi ngũ hành thần kỳ. Linh Phong đỉnh, Vân Tiêu ánh mắt không ngừng lóe lên, tim đập đều là không kiềm được tăng nhanh mấy phần, ước chừng qua mấy hơi thở thời gian, hắn lúc này mới thu nhiếp tâm thần, từ từ bình tĩnh lại. Khá lắm, cái này nơi ngũ hành lại vẫn có thể giúp người lĩnh ngộ được pháp tướng. Cái này đùa giỡn nhưng mà mở lớn à. Ninh tâm tinh khí, sắc mặt hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng ở hắn trong lòng, nhưng là thật lâu khó mà hoàn toàn bình tĩnh lại. Trình Tử Nhạc lời đã nói rất rõ ràng, tại chưa có đi nơi ngũ hành trước, bọn họ ba cái vẫn chỉ là thiên kiếp cảnh cảnh giới, mà từ nơi ngũ hành sau khi đi ra, bọn họ liền cũng đã trở thành pháp tướng cảnh cao thủ, không cần phải nói, trong này đưa đến mấu chốt tính tác dụng, tuyệt đối chính là cái này nơi ngũ hành. Chắc chắc. Cái này thật đúng là một cái tin tốt à, ta hôm nay đang là lĩnh ngộ pháp tướng mà dầu gì, không nghĩ tới liền được liên quan tới lĩnh ngộ pháp tướng tin tức, xem ra cái này cái gọi là nơi ngũ hành, ta là không đi không thể liền đâu. Ở lên cấp thiên kiếp cảnh sau đó, hắn có thể cảm nhận được, mình đối với linh ngộ pháp tướng thật sự là một chút đầu mối cũng không có, nếu như không mượn một ít ngoại lực mà nói, hắn cũng không biết mình kết quả năm nào tháng nào mới có thể lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tướng. Nhưng mà, vào giờ phút này, Giang Vô Nhai ba người lại có thể mang đến cho hắn như vậy một cái tin tốt, không thể không nói, đây tuyệt đối là hắn một cái cơ hội, hơn nữa còn là tuyệt đối không cho phép bỏ qua cơ hội. Ba vị sư huynh, tiểu đệ có chút hiếu kỳ, ba vị sư huynh đến tột cùng là như thế nào ở đó nơi ngũ hành lĩnh ngộ được mình pháp tướng, chẳng lẽ vậy nơi ngũ hành có thể liền trực tiếp để cho tâm linh người mở toang ra, sau đó một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ được pháp tướng liền sao? Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hiếu kỳ, sau đó trực tiếp hướng về phía ba người dò hỏi. Hắn trong lòng đã quyết định, nơi ngũ hành, hắn là sớm muộn cũng phải đi một chuyến, nói không chừng nơi đó thật có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được mình pháp tướng đâu. Mà ở phía trước đi nơi ngũ hành trước, hắn dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng môn học. Nếu Giang Vô Nhai ba người đều đi qua nơi ngũ hành, hơn nữa cũng đều là ở nơi đó lĩnh ngộ được pháp tướng, nói không chừng ba người là có thể cho hắn một ít dẫn dắt, chí ít cũng để cho hắn đối với nơi ngũ hành có chút biết rõ. Ta lúc ấy đi tới một nơi tuyệt cảnh, sau đó cùng một đầu ma thú gặp gỡ, cuối cùng ta dùng hết toàn lực đem con ma thú kia chém chết với giới kiếm, lúc đó ta chỉ nhớ được từ mình hưng phấn có phải hay không, sau đó liền lĩnh ngộ được pháp tướng. Nghe được Vân Tiêu hỏi, lên tiếng trước nhất vẫn là Trình Tử Nhạc, đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, cái này ba người chính giữa, Trình Tử Nhạc là dễ dàng nhất kết giao, hắn đang giúp đối phương giải ra cánh tay sau đó, đối phương cũng đã triệt để đem hắn coi thành người mình, bất kể là chuyện gì, cũng sẽ không đối với hắn tiến hành giấu giếm. Tình huống của ta cũng không sai biệt lắm, ta nhớ khi đó ta bị một đám biến dị ma thú vây công, lúc ấy đồng hành còn có những thứ khác mấy người, đáng tiếc sau đó chỉ có ta một người còn sống đi ra, sau khi đi ra không lâu, ta liền lĩnh ngộ được pháp tướng, còn như ta pháp tướng rốt cuộc có phải hay không cùng nơi ngũ hành trải qua có liên quan, ta cũng không thể nói. Cái thứ hai mở miệng là Ngạn Vô Thanh, nhìn ra được, hắn tựa hồ không quá nguyện ý nhắc tới đoạn trải qua này, bất quá nếu là Vân Tiêu mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên không tốt không trả lời, hơn nữa lại không thể nói láo. Ta trải qua cùng các ngươi có chỗ bất đồng, ta ban đầu ở nơi ngũ hành bị lạc phương hướng, cuối cùng lâm vào trong một mảnh ảo cảnh, lúc ấy đồng hành cũng có mười mấy người, bất quá bởi vì lâm vào ảo cảnh, mọi người cũng không biết bởi vì sao giết lẫn nhau đứng lên, cuối cùng cũng là chỉ có ta một người kiên trì tới cuối cùng, sau đó liền lĩnh ngộ được pháp tướng. Giang Vô Nhai cái cuối cùng mở miệng, hắn nói ngược lại là hết sức ung dung tự tại, chẳng qua là, một bên Vân Tiêu ba người cũng có thể nghe được, mặc dù đối phương nói rất dễ dàng, nhưng tình hình lúc đó, sợ rằng đối với Giang Vô Nhai mà nói, tuyệt đối là một lần ác ngộng vậy trải qua, dẫu sao, trước khi hai người đều là cùng ma thú động thủ, mà hắn nhưng mà tự tay giết đồng hành đồng bạn, mặc dù lúc đó là lâm vào ảo cảnh, nhưng giết người sự thật là không cho phép nghi ngờ. Lại có thể như thế đơn giản liền lĩnh ngộ được pháp tướng. Đến khi nghe ba người giải thích, Vân Tiêu trong bụng không khỏi càng lửa nóng, hắn nghe được, mặc dù ba người trải qua cũng có thể nói là hết sức nguy hiểm, nhưng hồi báo nhưng quả thực khả quan, trọng yếu nhất chính là, ba người lĩnh ngộ được pháp tướng quá trình ở hắn xem ra thật quá mức đơn giản, nếu như vẹn vẹn là chém chết mấy đầu ma thú, hay hoặc là từ trong ảo cảnh mặt đi ra là có thể lĩnh ngộ được pháp tướng mà nói, vậy lấy hắn thực lực mà nói, còn không phải là dễ dàng là có thể lĩnh ngộ được pháp tướng liền sao? Đơn giản. Đảng chủ không có đích thân trải qua, tự nhiên khó mà nhận thức trong đó khó khăn, nếu là đảng chủ đại nhân cũng trải qua một lần mà nói, ngươi cũng biết là không phải đơn giản. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là run lên ra mặt, ngược lại là không có phát biểu cái gì ý kiến, nhưng một bên Trình Tử Nhạc hiển nhiên không đồng ý Vân Tiêu giải thích, bĩu môi nói. Ở bọn họ xem ra, không có tự mình đến qua nơi ngũ hành, căn bản cũng không có thể lĩnh hội đến nơi ngũ hành khủng bố, bất quá đối với những thứ này, bọn họ cũng lười cùng Vân Tiêu đi giải thích rõ. Vân sư đệ, ngươi chẳng lẽ là hướng về phía nơi ngũ hành cảm thấy rất hứng thú sao? Ta phải nói, Vân sư đệ hôm nay đã là pháp tướng cảnh cảnh giới, quả thực không cần phải đi chỗ đó nơi ngũ hành mạo hiểm. Thêm nữa nói, Vân sư đệ sau lưng có thần khuyết cung ra sức, muốn cái gì tài nguyên phỏng đoán cũng có thể làm cho đến, nhưng cũng không cần phải đến nơi ngũ hành đi thăm dò cái gì bảo tàng. Giang Vô Nhai sắc mặt thoáng đang đang, sau đó hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu hiển nhiên là đối với nơi ngũ hành cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn là thật không đề nghị Vân Tiêu đi nơi đó mạo hiểm, dẫu sao, vậy chờ đất nguy hiểm, cũng không phải là ngươi thực lực mạnh liền có thể đi ra được, trên thực tế, so bọn họ mạnh cường giả thì có nhiều, khả đồng dạng có không ít người đều chết ở nơi ngũ hành chính giữa, coi như ngươi là như thế nào đi nữa kinh khủng thiên tài cũng giống vậy. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu cảnh giới hẳn đã sớm đạt tới pháp tướng cảnh, mà đã như vậy, đi trước nơi ngũ hành mạo hiểm thật rất không đáng giá. Không dối gạt ba vị sư huynh, ta xác thực đối với cái này nơi ngũ hành cảm thấy rất hứng thú, bất quá cũng chỉ bất quá chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú thôi, tương lai có cơ hội, ta nói không chừng thật sẽ đi đi tới lui, bất quá tuyệt đối không phải dưới mắt, dẫu sao, chúng ta đảng Lôi Vân mới vừa thành lập, ta là sẽ không bỏ lại mọi người bất kể. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Chỉ bất quá, hắn mặc dù ngoài miệng như thế nói, trên thực tế, hắn trong lòng, nhưng là cũng sớm đã có quyết định. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi có chút không biết làm sao. Ai, Vân Sư Đệ có thời gian có thể đi xem liên quan tới nơi ngũ hành điện tịch, tin tưởng nhìn những điện tịch kia sau đó, Vân Sư Đệ có thể sẽ bỏ đi cái này nguy hiểm ý niệm. Nên nói, hắn trên căn bản đều đã nói, còn như Vân Tiêu mình kết quả muốn lựa chọn thế nào, hắn chỉ sợ là không thể có thể thao túng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1004, đụng nhau. Đối với nơi ngũ hành tham khảo, Vân Tiêu mấy người cũng không có một mực kéo dài nữa. Nguyên bản, Vân Tiêu đúng là còn muốn cùng ba người hỏi càng nhiều hơn. Bất quá, khi biết được trong Thanh Minh Tông có liên quan với nơi ngũ hành điện tịch lúc đó, hắn chính là ngưng đối với ba người hỏi. Nếu có đặc biệt đối với nơi ngũ hành giới thiệu, hắn tự nhiên không cần phải lại từ Giang Vô Nhai trên thân ba người đánh nghe cái gì, cùng rút ra thời gian sau đó, hắn đại khả mình tra cứu điện tịch, muốn đến mới có thể hiểu nhiều hơn. Ba vị sư huynh, dưới mắt đảng Lôi Vân bước đầu thành lập, chính là cần thu nạp một số cao thủ lúc này không biết ba vị sư huynh nhưng mà còn có cái gì tán hộ bạn, thực lực có thể cùng ba vị sư huynh đừng chênh lệch quá nhiều. Thảo luận qua nơi ngũ hành đề tài sau đó, Vân Tiêu không khỏi đem đề tài dẫn trở lại tránh sự phía trên tới, nhắc tới, theo hắn đối với Thanh Minh Tông tất cả đại đảng phái biết rõ càng ngày càng nhiều sau đó, hắn sâu đậm cảm thấy đảng Lôi Vân dưới mắt chênh lệch, mặc dù đã có ba cái cường giả pháp tướng cảnh, hơn nữa thực lực đều là tương đương bất phàm, nhưng như vậy số lượng, sợ rằng còn xa xa không đủ. Theo hắn biết, coi như là hạng nhất gần chốt đảng Vương Triều, chí ít tất cả đại sảnh miệng đường chủ tuyệt đối đều là pháp tướng cảnh trở lên cảnh giới, trong đó phỏng đoán còn biết có pháp tướng cảnh phó đường chủ, dưới mắt đảng Lôi Vân tam đại pháp tướng cảnh cao thủ, sợ rằng liền đảng Vương Triều cũng sẽ không quá mức coi ra gì. Mặc dù hắn bản thân thực lực tuyệt đối vững vàng, nhưng hắn cũng không thể cả ngày trông nom đảng Lôi Vân, cái gì khác chuyện đều không làm. Tốt nhất đảng Lôi Vân chính giữa có thể nhiều một số cao thủ, như vậy vừa có thể có đầy đủ chấn nhiếp tác dụng, vừa có thể khiến cho đảng Lôi Vân phát triển hơn nữa nhanh mạnh một ít, cũng tốt sớm ngày đạt tới dòm ngó ngôi báo tột cùng đến nước. Xem ra Vân Tiêu sư đệ thật sự là đối với Thanh Minh Tông tình huống không rõ lắm giải trừ, nhắc tới, Thanh Minh Tông tán hộ, tu vi đạt tới pháp tướng cảnh, thật vẫn cũng chỉ có chúng ta như thế mấy cái, mà trừ chúng ta ba cái ra, dưới mắt cũng chỉ có hai cái tán hộ đạt tới pháp tướng cảnh. Muốn đến cái này hai người thực lực cũng phải so chúng ta cao hơn một tầng thứ, chỉ bất quá, cái này hai người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ rất ít sẽ hồi Thanh Minh Tông, hơn nữa cùng ta. Cũng không việc gì đồng thời xuất hiện. Nghe được Vân Tiêu hỏi Thanh Minh Tông những thứ khác pháp tướng cảnh tán hộ, Giang Vô Nhai không khỏi cười lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Vân Tiêu giảng giải. Thẳng thắn nói, hắn thật là tò mò, Vân Tiêu làm sao biết liền những tình huống này cũng không biết, theo đạo lý mà nói. Sợ rằng cũng chỉ có gần đây mới gia nhập vào Thanh Minh Tông người mới có thể đối với những tình huống này không biết gì cả, có thể đánh chết hắn đều không tin Vân Tiêu sẽ là mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông người mới. Nói tới cái này hai cái tán hộ, ta đây là từng có một ít tiếp xúc, bất quá đảng chủ đại nhân cũng không phải cân nhắc đem bọn họ kéo vào được. Theo ta biết, ban đầu hỏi ông trời đảng liền từng đối với cái này hai người đã phát ra mời, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ cự tuyệt, cho nên muốn phải đem cái này hai người kéo vào được. Trên căn bản không việc gì có thể. Lúc này, Ngạn Vô Thanh đột nhiên chen lời vào, đối với Giang Vô Nhai lời nói bổ sung nói. À, xem ra cái này hai vị hẳn là thói quen với độc lai độc vãng liền à, chỉ tiếc bọn họ vào lúc này không có ở đây Thanh Minh Tông, nếu không, ta đây là rất muốn đi thử một lần. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, không khỏi đáng tiếc nói. Hắn biết, hỏi ông trời đảng chính là Thanh Minh Tông thứ hai đại đảng phái, liền như vậy đảng phái đều không có thể mời được. Đủ gặp cái này hai cái tán hộ tâm tư, bất quá, mọi việc không có tuyệt đối, nếu như hắn có thể thấy được vậy hai người mà nói, nhưng cũng chưa chắc lại không thể đem đối phương thuyết phục, kéo vào đảng Lôi Vân chính giữa tới. Đã như vậy, vậy chuyện này liền tạm thời gác lại một bên, cùng đảng Lôi Vân chế xây sau khi thức dậy, chúng ta sẽ chậm chậm đi thu nạp những cái kia tiểu nhân đảng phái, thậm chí là nghĩ biện pháp đem một vài đại đảng phái chính giữa cường giả đảo tới cũng không khỏi có thể. Đảng Lôi Vân phát triển tất nhiên cần một cái quá trình. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng đối với đảng Lôi Vân lớn mạnh có tuyệt đối tự tin, không vì cái gì khác, chỉ vì là hắn đối với mình thực lực và năng lực có lòng tin tuyệt đối. đào tám đại đảng phái góc tường. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đội ngũ ở trên đều là rõ ràng liền Vân Tiêu ý tưởng, mà đối với Vân Tiêu như vậy ý nghĩ, ba người đều là không kiềm được ánh mắt sáng lên, nhưng là đều không có bất kỳ hoài nghi. Nếu như lời này là từ những người khác trong miệng nói ra được, bọn họ có thể sẽ chi tiền một trong cười, đầy đủ coi là đùa giỡn, có thể nói lời này là Vân Tiêu, vậy liền hoàn toàn bất đồng. Bọn họ rất rõ ràng Vân Tiêu nội tình có khủng phố dường nào, phải nói Vân Tiêu có thể đem những thứ khác đảng phái cao thủ đào tới, loại này có khả năng thật vẫn không nhỏ. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, đợi lâu như vậy, chúng ta phải đợi người rốt cuộc đã tới à, nghe thật giống như số người còn không thiếu, chẳng lẽ là muốn quần đấu mấy người chúng ta sao? Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng ba người tiếp tục đàm luận những chuyện này, nói chuyện bây giờ, hắn ánh mắt không khỏi hướng Linh Phong phía dưới nhìn xuống, mặt tươi cười nói. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai ba người không kiềm được hơi sững sờ, vừa nói chính là rối rít theo Vân Tiêu con mắt nhìn qua, chỉ bất quá, bọn họ thực lực mặc dù đều rất mạnh, nhưng cùng Vân Tiêu so sánh, sợ rằng vẫn là kém xa đâu. Vèo vèo vèo. Bất quá, cũng không có để cho bọn họ nghi ngờ quá lâu. Cơ hội chính là mấy hơi thở thời gian, từng tiếng tiếng xé gió bắt đầu từ Linh Phong phía dưới vang khắp mở, trong lúc nói chuyện thời gian, mười mấy người ảnh chính là ngự phong tới, rất nhanh liền là xuất hiện ở bốn người chỗ ở Linh Phong đỉnh, hơn nữa hướng bốn người đáp xuống. Tới, mắt thấy một đoàn người từ Linh Phong phía dưới bay vút tới, Giang Vô Nhai ba người nhất thời vẻ mặt rét một cái, nhưng là đối với Vân Tiêu thực lực kính nể không thôi, phải biết, bọn họ căn bản liền một chút động tĩnh cũng không nghe được. Có thể Vân Tiêu lại có thể trước thời hạn nhiều như vậy cảm giác được đảng tụ nghĩa người đến, vẹn vẹn là ngón này, chính là bọn họ không có biện pháp so sánh. Chắc chắc, tới thật đúng là không thiếu, xem ra cái này đảng tụ nghĩa cao thủ là thật là rất nhiều sao. Vân Tiêu không có đi quản những người khác biểu hiện, nghe tới đảng tụ nghĩa mọi người đến lúc đó, hắn ánh mắt chính là ở đối phương từng cái cao thủ trên người rối rít quét qua, thẳng thắn nói, đối với người như vậy đếm, hắn thật sự có như vậy một tia ngạc nhiên, bất quá. Thực lực đến hắn bây giờ cấp bậc, hiển nhiên không phải nhiều mấy người là có thể đem hắn dọa sợ. Giờ 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, đảng tụ nghĩa mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ đã đồng thời đáp xuống Vân Tiêu bốn người đối diện, sau đó, một cái trung niên bộ dáng chàng trai chính là ung dung lên tới. Cái nào là đảng Lôi Vân đảng chủ? Bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, nói không chừng bổn đường chủ còn có thể thả hắn một con đường sống, nếu không, bổn đường chủ nhất định phải để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt, gọi cũng không gọi một cái, chính là trực tiếp hướng về phía đối diện bốn người cao giọng quát lên, mà lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt không khỏi hướng đối diện đứng ở phía trước nhất Vân Tiêu nhìn sang, trên mặt đều là một mảnh kiêu căng vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1005, ra tay. Theo đảng tụ nghĩa mọi người đến, Linh Phong đỉnh nhất thời trở nên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên, nhất là đảng tụ nghĩa người cầm đầu một trận kêu bậy bạ, lại là khiến cho đỉnh bầu không khí có chút ngưng trọng. Đảng Lôi Vân bên này, Vân Tiêu cặp mắt hơi híp lại, sắc mặt cũng không tốt lắm xem, bất quá, hắn ngược lại cũng không có vội vã động thủ, mà là liền như vậy lãnh đạm quan sát đối diện mọi người tới. Vân Tiêu không lên tiếng, Giang Vô Nhai ba người tự nhiên không sẽ chủ động ló đầu mà, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là Vân Tiêu lần đầu tiên dẫn Đảng Lôi Vân những thứ khác đảng phái người tiến hành đối lập, bỏ mặc kết quả như thế nào, nhưng là cũng không tới phiên bọn họ tới quơ tay múa chân, hết thảy đều phải xem Vân Tiêu mình như thế nào ứng đối. Này, người đối diện câm sao? Bổn đường chủ hỏi các ngươi đâu, các ngươi vì sao không trả lời? Ngay tại lúc này, đối diện một đám cường giả trước mặt, đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man lần nữa khẽ quát một tiếng, mà lần này, hắn trên căn bản chính là trực tiếp nhìn Vân Tiêu kêu, dẫu sao, vào lúc này ai nấy đều thấy được, Vân Tiêu chính là đảng Lôi Vân cái này bốn đầu người đầu. Đều nói đảng tụ nghĩa liền là một đám người ô hợp, nguyên bản ta còn không tin, nhưng dưới mắt nghe ngươi cái này giọng oang oang loạn hống kêu loạn. Ta cảm thấy đám người ô hợp cái từ này dùng để hình dung các ngươi, nhất định chính là đối với cái từ hối này một loại làm đủ. Nghe được đảng tụ nghĩa tam đường chủ mở miệng lần nữa, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sau đó chính là mặt đầy vẻ thất vọng địa cười nói. Trước mắt đảng tụ nghĩa mọi người, nhắc tới toàn thể thực lực coi là thật không thể khinh thường, tổng cộng 15 người, cùng một màu đều là pháp tướng cảnh cao thủ, cầm đầu cái này hô đầu hàng người lại là hẳn đạt tới pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới. Như vậy một chi lực lượng nếu là thả ở bên ngoài, thật là có thể dùng, có thể nói khủng bố để hình dung. Đáng tiếc là, đến hắn hiện nay cảnh giới, cũng không phải là người đối diện đếm nhiều hữu dụng, chí ít trước mắt như vậy số lượng tuyệt đối không đủ. Can dỡ, lại dám nói chúng ta đảng tụ nghĩa là đám người ô hợp. Thằng nhóc ngươi muốn không chết được. Đáng chết à, toàn bộ Thanh Minh Tông, còn không có người nào dám nói ta đảng tụ nghĩa là đám người ô hợp, thằng nhóc ngươi nhất định chính là chán sống. Sát sát sát, chúng ta đảng tụ nghĩa yên lặng quá lâu, hôm nay liền đem cái này cái gì đảng lôi vân diệt, để cho tất cả mọi người biết đắc tội ta đảng tụ nghĩa kết quả. Không sai, dám làm nhục đảng tụ nghĩa, nhất định phải để cho những người này sống không bằng chết. Nghe được Vân Tiêu lại có thể như vậy không khách khí chút nào lên tiếng làm nhục đảng tụ nghĩa, một đám đảng tụ nghĩa đường các chủ nhất định chính là lửa giận bốc ba trượng, rối rít lớn tiếng dậy, giống như là bị nói trúng tâm sự vậy. Ha ha ha, tốt, được à, một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám cùng ta Hoắc Man gọi nhịp, xem ra ta đảng tụ nghĩa thật là quá lâu không có động tác lớn. Lúc này, đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man cũng là cười dài một tiếng, hiển nhiên cũng là bị Vân Tiêu lời nói hoàn toàn chọc giận. Hắn đã đối với Vân Tiêu tiến hành quan sát, mặc dù không nhìn ra Vân Tiêu cụ thể tu vi, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể áp chế đối phương, dẫu sao, đối phương tuổi tác rõ ràng không lớn. Hắn cũng không tin Vân Tiêu tu vi còn biết ở trên hắn. Hoắc Man, ngại quá, chưa nghe nói qua. Nghe được đối phương tự báo tên họ, Vân Tiêu biết, đối phương đây là muốn dùng danh tiếng đè mình một nước, phỏng đoán 80-90, đối phương ở trong Thanh Minh Tông chắc cũng là có chút địa vị, dẫu sao, đối phương vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, đều xác thực coi là ở trên là lão tư cách. Ách, cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoắc Man thân hình không kiềm được hơi chậm lại, nhất định chính là gặp 10.000 điểm tổn thương. Nguyên bản mới vừa tích góp được khí thế, cơ hồ lập tức liền yếu xuống. Đảng Lôi Vân bên này, Giang Vô Nhai ba người cũng có chút không nhịn được cười, bọn họ tin tưởng, Vân Tiêu chỉ sợ là thật không biết cái này Hoắc Man, mà trên thực tế, cái này Hoắc Man đích xác là một nhân vật, ở trong Thanh Minh Tông sức ảnh hưởng cũng khá là bất phàm, coi như là bọn họ ba cái, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc vị này. Nếu như không phải là bởi vì là có Vân Tiêu dẫn đầu, bọn họ chỉ sợ sớm đã tránh lui 90 dặm. Tuyệt đối sẽ không theo như đối phương phát sinh trực tiếp mâu thuẫn. Thằng nhóc, bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái văng đầu, kêu ta ba tiếng hoắc ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta hôm nay ắt sẽ phế bỏ ngươi tu vi, sau đó đem ngươi vứt xuống cổ thành phố đi làm ăn mày. Hoắc Man sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật có loại mặt mũi bị người dậm ở dưới chân cảm giác, hắn xuất đạo đến nay, còn không ai dám không nể mặt hắn như vậy, không thể không nói. Vân Tiêu hôm nay thật là đạp phải hắn lằn danh. Nói ngươi là đám người ô hợp ngươi còn không phục, liền hướng ngươi nói lên những yêu cầu này, ngươi liền gánh phải đám người ô hợp bốn chữ. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, cũng được, ta hôm nay liền theo ngươi thấp kém một lần, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, mang người ngươi rời đi nơi này, từ đây không cho phép bước vào ta đảng Lôi Vân phạm vi một bước, nếu không, ta cũng sẽ cho ngươi biết lợi hại. Vân Tiêu cặp mắt đột nhiên khẽ híp một cái, liếm môi một cái nói: Quen thuộc người hắn đều biết, hắn vào lúc này hiển nhiên cũng có chút tức giận. Vô liêm sỉ, xem ra hôm nay không cho ngươi chút dạy bảo, ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào, đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn đường chủ không khách khí. Tới đây cho ta đi. Lời nói đã đến nước này, Hoắc Man nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu căn bản không phải mấy câu nói là có thể uy hiếp, bất quá cái này cũng không cái gì, chờ hắn đem Vân Tiêu bắt giữ, hơn nữa phế bỏ tu vi sau đó, hắn sẽ để cho Vân Tiêu ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn. Giờ ba. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chợt trước mắt, trực tiếp liền là đối Vân Tiêu bắt tới, nháy mắt bây giờ, một cái to lớn chảo ảnh đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt. Mắt gặp chảo ảnh tấn công tới, Vân Tiêu ngay cả động cũng không có nhúc nhích, mà sau lưng Giang Vô Nhai ba người rối rít con ngươi co giúp một cái, đều là làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng cũng không có bất kỳ động tác. Không biết sống chết. Vân Tiêu có thể cảm nhận được Hoắc Man sát khí, rất rõ ràng, đối phương hẳn là trải qua không ít sát phạt đi tới, chẳng qua là đối phương đem sát khí dùng ở trên người hắn, cái này thật để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Phá cho ta ba. Mắt thấy chảo ảnh đã tới trước mắt, Vân Tiêu dưới chân đột nhiên giẫm một cái, dường như giẫm phải cả tòa linh phong đều là khẽ run lên. Cùng lúc đó, bàn tay hắn chấn động mạnh một cái, ngay tức thì đổi thành trưởng là quyền, trực tiếp hướng đối phương chảo ảnh đánh ra. Vành ba. Một cái quyền ảnh to lớn đột nhiên giết ra, nhưng là sau phát mà trước tới, nháy mắt bây giờ, Hoắc Man chảo ảnh trực tiếp bị chìm ngập trong đó. Mà quyền ảnh to lớn nhưng là dư thế không giảm, ngay tức thì đem Hoắc Man bao phủ trong đó. Cái gì? Ba. Mắt thấy kinh khủng quyền ảnh tấn công tới, Hoắc Man cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực, lại có thể sẽ mạnh mẽ như tư. Đáng tiếc, lúc này đã cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là Vân Tiêu quyền ảnh, đã không kịp đi tránh né. Ngưng ba. Thời khắc mấu chốt, hắn dù muốn hay không, chợt vận chuyển chân nguyên lực. Ở mình trước người ngưng tụ ra một mặt chân khí lá chắn, nhưng là muốn chống cự Vân Tiêu một quyền này. Vành ba. Nói chuyện bây giờ, quyền ảnh to lớn trực tiếp đánh vào chân khí lá chắn bảo vệ phía trên, nhưng cuối cùng cứ thế bị chân khí lá chắn khiến xuống. Hừ, bất quá như. Ông ba. Phước ba. Mắt thấy Vân Tiêu quyền ảnh lại có thể liền chân khí của mình lá chắn bảo vệ đều không có thể đánh phá, Hoắc Man trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, nhưng mà, còn không đợi hắn tiếp tục đắc ý, một cổ kinh khủng chấn động liền là xuyên thấu qua chân khí của hắn lá chắn bảo vệ chuyển tới, sau đó, hắn chính là cảm giác được mình tạng phủ run lên bần bật, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1006, cầm long quyền oai. Linh Phong đỉnh, đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man quỳ một gối xuống trên đất, trên mặt tái nhợt phải không có một tia huyết sắc, mà lúc này, hắn khỏe miệng như cũ có máu tươi đỏ thâm không ngừng tuột xuống, trong đó còn kèm theo tạng phủ mặt vụn, nhất định chính là kinh người không dứt. Sao điều này sao có thể? Ta không tin ba. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán của hắn rối rít tuột xuống, hiển nhiên, giờ khắc này hắn tuyệt đối là thừa nhận to lớn thống khổ, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này đã sớm tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Ngay vừa mới rồi, hắn rõ ràng thấy Vân Tiêu quyền ảnh đã bị chân khí của hắn lá chắn bảo vệ cả lại, có thể ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được một cổ kinh khủng tới cực điểm năng lượng chấn động trực tiếp ở mình bên trong thân thể bùng nổ, một trong nháy mắt, hắn tạng phủ chính là nhiều chỗ bị chấn bể. Cả người kinh mạch cũng là bị bạo động chân nguyên lực đánh tan cảnh, có thể nói, tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có bị như vậy thương thế nghiêm trọng. Vào lúc này, hắn cả người chân nguyên lực căn bản liền một tia cũng điều động không đứng lên, mà tạng phủ vỡ vụn, càng làm cho hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới, nếu như hắn lúc này còn dám qua loa xuất thủ, như vậy chờ đợi hắn, rất có thể chính là chết. Sao tại sao có thể như vậy? Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ảo giác, hết thể cũng là ảo giác. Tam đường chủ làm sao có thể sẽ bị một quyền bị thương nặng. Hơn nữa, mới vừa một quyền kia, tam đường chủ rõ ràng là tiếp nhận. Quá kinh khủng, đây là cái gì quyền kỹ? Cách tầng một năng lượng lá chắn bảo vệ, lại còn có thể đem tam đường chủ đả thương. Thế gian làm sao biết tồn tại kinh khủng như vậy quyền kỹ? Còn nói những thứ này làm gì, nhanh lên xem tam đường chủ thương thế à? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, đảng tụ nghĩa mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rồi rít khiếp sợ thảo luận nói, cuối cùng. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, ngay sau đó, tất cả đảng tụ nghĩa người chính là rối rít đi tới tam đường chủ Hoắc Man phụ cận, hỏi thăm tới liền Hoắc Man thương thế. Cái này đây cũng quá. Ngay tại đảng tụ nghĩa mọi người loạn thành một nồi cháo lúc đó, đảng Lôi Vân bên này, vẫn đứng ở Vân Tiêu sau lưng Giang Vô Nhai ba người, vào lúc này cũng là bị cả kinh không nói ra lời, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Bọn họ cũng căn bản không có xem biết chuyện gì xảy ra, làm Vân Tiêu đánh ra một quyền kia lúc đó. Bọn họ căn bản không cảm giác được một quyền kia có cái gì chỗ không giống bình thường, có thể ngay sau đó, bọn họ lại có thể thấy được Hoắc Man trực tiếp bị đánh khỏe miệng trào máu, cả người chân khí tựa hồ cũng có bùng nổ khuynh hướng. Như vậy tình hình, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nói chuyện bây giờ, ba người không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc rung động, mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới Vân Tiêu thực lực kết quả có khủng phố dường nào. Phải biết Hoắc Man nhưng mà một cái pháp tướng cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, bực này cấp nhân vật khác, coi như là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông trẻ tuổi đồng lứa, cũng tuyệt đối cũng coi là người xuất sắc, nhưng chính là cái này nhóm cao thủ, lại có thể liền Vân Tiêu một chiêu đều không có thể tiếp, thậm chí liền pháp tướng cũng còn chưa kịp vận dụng. Được, rất tốt, không nghĩ tới chúng ta vị này đảng chủ đại nhân lại có thể mạnh mẽ như tư, xem ra lần này thật sự là chọn đúng. Ngạn Vô Thanh trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là hưng phấn không thôi. Hắn trước nghe Giang Vô Nhai nói qua, Vân Tiêu thực lực rất mạnh, thậm chí có thể không kém gì những cái kia đại đảng phái đảng chủ cấp nhân vật, nguyên bản hắn còn có chút không tin, nhưng lần này chính mắt làm chứng Vân Tiêu tiện tay tiêu diệt Hoắc Man, hắn vào lúc này là hoàn toàn tin. Này, cái đó gọi Hoắc cái gì người, ngươi không phải nói phải đem ta đưa đến cái gì cổ thành phố đi làm ăn mày sao? Làm sao vào lúc này nhưng quỳ xuống đất không nói? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang khắp mở. Đem tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, mà vừa nói, hắn không kiềm được cười tiến lên mấy bước, hướng Hoắc Man phương hướng nhích tới gần đã qua. Thế ba, mắt thấy Vân Tiêu tiến lên, nguyên bản còn cũng vây ở Hoắc Man phụ cận đảng tụ nghĩa mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa nói chính là theo bản năng hướng sau lưng tối lui, lui đến Hoắc Man sau lưng mấy thước vị trí, đem Hoắc Man một người vứt ở trước mặt. Cái này, mắt thấy đảng tụ nghĩa mọi người đem Hoắc Man ném xuống bỏ mặc. Vân Tiêu thân hình không khỏi hơi chậm lại, nhưng là đối với cái này đảng tụ nghĩa mọi người cách làm có chút im lặng. Hắn nguyên bản còn lấy là những người này sẽ bảo hộ ở bị thương Hoắc Man trước mặt đâu, lại không nghĩ rằng những người này lại mỗi một người đều chạy nhanh như vậy. Giờ khắc này, hắn đối với đảng tụ nghĩa cái gọi là tụ nghĩa, thật sự là một chút cũng không dám tâng bốc. Ngươi! Các ngươi mắt thấy mười mấy người nói chuyện ở giữa liền tất cả đều chạy tới mình sau lưng, Hoắc Man cũng là giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể đem những người này tất cả đều kéo qua tàn nhẫn đánh một trận. Đáng tiếc là, hắn vào lúc này liền thương thế cũng còn không áp chế được, căn bản không có thể vào lúc này động thủ nữa. Tam đường chủ, một mình ngươi người trước chĩa vào, chúng ta lần này trở về rời cứu binh, rút lui. Lúc này, cũng không biết là người nào ở đảng tụ nghĩa trong đám người kêu một tiếng, mà theo hắn như thế vừa hô, một đám đảng tụ nghĩa đường chủ đều là ánh mắt sáng choang, vừa nói chính là rối rít xoay người, thì phải hướng linh phong phía dưới thối lui. Bọn họ vào lúc này là thật sợ, nhắc tới, liền Hoắc Man như vậy pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả cũng không tiếp nổi Vân Tiêu một quyền. Bọn họ những thứ này pháp tướng cảnh sơ kỳ người lại tại sao có thể là Vân Tiêu đối thủ. Bọn họ cũng nhìn ra được, Hoắc Man lúc này bị thương rất nặng, nếu như bọn họ cũng đánh phải như vậy một quyền khinh khủng mà nói, còn không phải so Hoắc Man bị thương có nặng nhiều lắm. Cái này thì muốn rút lui. Mắt thấy một đám đảng tụ nghĩa đường chủ lại có thể bắt đầu rút lui, Vân Tiêu thật sự là không nói cực kỳ, nhắc tới, hắn thật vẫn không gặp qua những người này như vậy, mình đội ngũ thành viên người bị thương nặng. Bọn họ không những không lưu lại tới bảo vệ đối phương, lại còn muốn để cho đối phương lưu lại cản ở phía sau, làm người làm được vô sỉ như vậy đến nước, chỉ sợ cũng thật sự là không người nào. Hừ, bắt nạt kẻ yếu, bỏ bạn đồng đội với không để ý, không cho các ngươi một chút dạy bảo, nhất định chính là thiên lý khó tha thứ. Sắc mặt hung ác, hắn vào lúc này đối với những thứ này đảng tụ nghĩa đường chủ nhất định chính là phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Ngoài ra, hắn hôm nay muốn để cho Thanh Minh Tông biết đảng Lôi Vân tồn tại. Nếu không phải làm ra một chút động tĩnh tới, chỉ sợ cũng rất khó như nguyện. Nghĩ tới đây, hắn bỗng dưng dưới chân giẫm một cái, thân hình ngay tức thì chính là đi tới giữa không trung, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng đảng tụ nghĩa mọi người hoành đánh một quyền. Ông ba, kinh khủng quyền ảnh giống như là một viên thần thạch ngoài bầu trời vậy từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới mới vừa muốn chạy trốn đảng tụ nghĩa mọi người. Không tốt. Mười mấy đảng tụ nghĩa đường chủ đang chuẩn bị đứng dậy bay vút, có thể còn không chờ bọn họ phát động. Vân Tiêu quyền ảnh đã đem tất cả mọi người tất cả đều bọc trong đó, giờ khắc này, mỗi một người đều là bị sợ hồn bất phụ thể, vội vàng vận chuyển lên chân nguyên lực tiến hành chống cự. Vành ba. Phốc phốc phốc. Nháy mắt bây giờ, quyền ảnh to lớn trực tiếp đánh vào tất cả mọi người trên người, sau đó, từng tiếng trào máu thanh âm chính là vang khắp mở, ngay sau đó, đảng tụ nghĩa mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ, liền tất cả đều hộc máu bay ngược, rồi rít ngã xuống trên linh phong. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1007. Cắt đất tiền bồi thường. Đậm đà mùi máu tanh ở khắp linh phong đỉnh lan tràn ra, giờ khắc này, nguyên vốn là thế hung hung đảng tụ nghĩa mười mấy đảng chủ, nhưng là một cái không sót tất cả đều té quỵ trên đất, mỗi một người đều là khỏe miệng trào máu, hết sức là bị thương không nhẹ. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cơ. Lại có thể tất cả đều đánh ngã. Thở dài, lợi hại, đảng chủ đại nhân nhất định chính là chiến thần trên đời, mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn mở mang tầm mắt à. Thanh Minh Tông tám đại đảng phái sợ rằng lập tức phải bị sửa lại à? Cách đó không xa, Giang Vô Nhai ba người đã sớm trợn to cặp mắt há to miệng, nhưng là tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh tâm thần chập chờn. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực khó khăn tưởng tượng sẽ có giống như Vân Tiêu bực này khủng bố người tồn tại. Đầu tiên là một quyền giải quyết pháp tướng cảnh trung kỳ Hoắc Man, ngay sau đó lại có thể lại một quyền bị thương nặng đảng tụ nghĩa những thứ khác mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ, có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu nơi bày ra thực lực thật là đã đến bọn họ ngưỡng vọng đến nước. Bọn họ kiến thức đều là bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu cái này hai lần xuất thủ khủng bố tới, quyền thứ nhất không nói, dẫu sao Hoắc Man thực lực không bằng Vân Tiêu, bị Vân Tiêu bị thương nặng ngã cũng chẳng có gì lạ, nhưng cái này quyền thứ hai lại bất đồng, Vân Tiêu xuất hiện ở quyền thứ hai lúc đó, lại có thể vừa vặn đem lực đạo khống chế ở đủ để bao phủ tất cả mọi người, nhưng cũng sẽ không đem những người này đánh chết cấp bậc, bực này tuyệt diệu nắm trong tay năng lực, nhỏ nhớ tới mới lại là khủng bố. Dĩ nhiên, kinh khủng nhất vẫn là Vân Tiêu quyền kỹ bản thân, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, rõ ràng quyền ảnh đều đã bị phòng xuống, nhưng đối với tay lại vẫn là bị thương nặng, hơn nữa còn là tạng phủ cùng đan điền bị thương, bực này kinh khủng quyền pháp, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông chỉ sợ cũng không tìm ra thứ hai địa vị tới. Pháp tướng cảnh đỉnh cấp, đây tuyệt đối là pháp tướng cảnh tột cùng lực lượng, hơn nữa vẫn là không có vận dụng pháp tướng điều kiện tiên quyết, xem ra Vân Sư đệ thực lực hoàn toàn có thể cùng hỏi ông trời đảng thậm chí là đảng thiên tử những siêu cấp cường giả kia sánh bằng à. Giang Vô Nhai giờ khắc này cảm xúc khá sâu, nhắc tới, hắn ban đầu là cùng Vân Tiêu đã giao thủ, khi đó, hắn còn lấy là mình cùng Vân Tiêu thực lực xê xích không nhiều tới, nhưng theo sau đó Vân Tiêu hiển lộ, hắn biết, mình cùng Vân Tiêu bây giờ, sợ rằng vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bất quá, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vân Tiêu thực lực mạnh, lại đã đến hắn khó có thể tưởng tượng đến nước, đây đối với đảng Lôi Vân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Một cái đảng phái có thể hay không phát triển lớn mạnh thêm, chủ yếu nhất chính là muốn xem một đảng đứng đầu thực lực là hay không vững vàng. Vân Tiêu có thể tiện tay tàn sát pháp tướng cảnh trung kỳ cao thủ, phỏng đoán coi như là gặp phải pháp tướng cảnh hậu kỳ người, chắc sẽ không bị so đi xuống, mà chỉ cần có Vân Tiêu ở đây, như vậy những thứ khác đảng phái nếu là muốn đối với đảng Lôi Vân xuất thủ, chỉ sợ cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Nhắc tới, bọn họ lần này sở dĩ lựa chọn đảng tụ nghĩa thành tựu mục tiêu, làm sao thường không phải bởi vì là trong đảng tụ nghĩa không có cường giả đứng đầu. Thật là một đám gà vườn chó đất, lại có thể như vậy không chịu nổi một kích. Xem ra ta đối với các ngươi đảng tụ nghĩa thực lực phỏng đoán, sợ rằng còn có chút đánh giá cao. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình chẳng biết lúc nào đã tới đảng tụ nghĩa mọi người phụ cận, cư cao lâm hạ nhìn từng cái quỳ sụp xuống đất đảng tụ nghĩa cường giả, giọng lãnh đạm nói. Đối với Vân Tiêu mà nói, bị thương nặng những người trước mắt này, thật sự là một kiện lại ung dung bất quá chuyện. Ở vượt qua thiên kiếp sau đó, hắn thực lực đã đạt đến một cái liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng cảnh giới, hắn tin tưởng. Ở pháp tướng cảnh cái này một cảnh giới chính giữa, hắn hôm nay hẳn khó mà tìm được đối thủ, bất quá hắn không có cùng pháp tướng cảnh hậu kỳ người đã giao thủ, ngược lại là không dễ dàng phán đoán pháp tướng cảnh hậu kỳ người thực lực. Cho đến ngày nay, hắn cả người võ học đã thông hiểu đạo lý, nhất là từ rất sớm liền bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyền, bộ quyền pháp này chính là Cầm Long Quyết đo thân làm theo yêu cầu, theo thực lực tăng lên, Cầm Long Quyền uy lực đã dần dần bắt đầu hiện ra, có thể nói không khoa trương chút nào, bộ quyền pháp này tuyệt đối là một bộ có thể vượt cấp khiêu chiến khủng bố kỹ thuật đánh nhau. Phải biết, Cầm Long Quyết được gọi là bắt rồng, mà Cầm Long Quyền lại là bắt long tuyệt kỹ, dùng nó đi đối phó đối thủ thực lực tương đương, căn bản là bắt vào tay. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực? Thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man cố gắng để cho mình chấn định một ít, nhưng nói tới nói lui thanh âm vẫn là có chút run rẩy. Hắn lần này là thật hoàn toàn bị giật mình, từ đầu đến giờ Vân Tiêu chỉ ra liền hai quyền, lại có thể liền đem bọn họ mười mấy pháp tướng cảnh cường giả tất cả đều đánh ngã, hơn nữa hắn nhìn ra được, không đơn thuần là chính hắn, vào lúc này, tại chỗ tất cả đảng tụ nghĩa người đều bị thương rất nặng, thực khó khăn tưởng tượng đây chỉ là một người ra hai thu kết quả. Ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết. Nghe được Hoắc Man hỏi, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh miệt, nhắc tới, ta cùng đảng tụ nghĩa cũng không có thù oán gì. Mà dưới mắt cái này sáu tòa linh phong, nhắc tới cũng không phải thuộc về các ngươi đảng tụ nghĩa, hôm nay ngươi dẫn người chạy tới Hưng Sư vấn tội, ta cảm thấy, ta hẳn đem ngươi tu vi phế bỏ, sau đó đưa đi vậy cái gì cổ thành phố đi đi xin ăn, ngươi cảm thấy như vậy an bài có thể hay không thỏa đáng. Thanh Minh Tông đối với môn hạ đệ tử ràng buộc cũng không nhiều, nói tóm lại, chỉ cần không phải trắng trợn tàn sát đồng môn, như vậy thì coi là không thể là phá xấu xa Thanh Minh Tông quy củ, coi như hắn đem đối phương tu vi phế bỏ. Sau đó vứt xuống cổ thành phố làm ăn mày, Thanh Minh Tông cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không tham dự. Không, các hạ không nên phế hết ta tu vi, hiểu lầm, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản còn có thể băng bó ở Hoắc Man nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng là lại cũng không có chút nào sức có thể nói, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Vân Tiêu nguyện ý, như vậy bây giờ liền có thể đem hắn tu vi phế bỏ, đến lúc đó bỏ mặc đem hắn để ở nơi đâu. Hắn cũng chỉ có thể thì sống không bằng chết, hay cùng giết hắn không việc gì khác biệt. Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ biến thành một tên phế nhân, hắn đầu gối chính là có chút như nhũn ra, cơ hồ là bản năng hai đầu gối quỳ xuống ở Vân Tiêu trước mặt, tràn đầy cầu khẩn nói. Hiểu lầm. Chắc chắc, ngươi mang theo một đám người chạy đến ta đảng Lôi Vân địa bàn đến kiếm chuyện, ngươi lại còn nói là hiểu lầm. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện nhưng là giơ tay lên trường, cùng lúc đó, một đoàn kinh khủng chân nguyên lực trực tiếp từ bàn tay hắn trên nổi lên, xem hắn dáng điệu, thật giống như thật sự là phải đem đối phương tu vi phế bỏ vậy. Thật sự là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, những người này cũng không phải là ta mang tới, còn nữa, ta cũng không phải đến kiếm chuyện, ta là bởi vì là nghe nói đảng Lôi Vân ở chỗ này khai sáng, cho nên đặc biệt tới chúc mừng, đúng đúng đúng, ta nơi này còn có quà tặng, xin đảng chủ đại nhân minh giám. Hoắc Man phản ứng vẫn tương đối mau, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu mặc dù ngoài miệng vừa nói muốn phế hết hắn tu vi, nhưng lại rõ ràng cho thấy đang cho hắn lưu chỗ trống, mà thành tựu ở Thanh Minh Tông lăn lộn nhiều năm như vậy cụ già, hắn làm sao sẽ không biết nên làm như thế nào. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, nhất thời, một đống lớn các loại các dạng bảo bối chính là bị hắn lấy ra ngoài, dòng dã ở Vân Tiêu trước mặt bày một đống. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1008, kiếm một món tiền lớn. Đối với Hoắc Man mà nói, hắn trong lòng rất rõ ràng, mình lần này tuyệt đối là đá tấm sắt, bất quá cái này cũng không trách phải người ngoài, muốn trách thì trách chính hắn quá mức tự phụ, lại có thể liền đối tay đến tột cùng là căn nguyên gì cũng không biết rõ, liền tùy tiện dẫn người chạy tới tìm bãi. Trên thực tế, nếu như hắn sớm biết Vân Tiêu thực lực lại có thể kinh khủng như vậy mà nói, coi như Vân Tiêu đem nửa đảng tụ nghĩa đều chiếm đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến nói gì. Bất quá, dưới mắt việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn, hắn điều có thể làm, chính là hết khả năng bảo vệ được mình, mà bảo vệ mình phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là phá tài miệng thai. Ha ha, Hoắc đường chủ, cái này coi như muốn trách ngươi, rõ ràng là tới chúc mừng, có thể ngươi làm sao không nói sớm. Ngươi nếu là sớm đi nói mình là tới chúc mừng, tiểu đệ cũng chỉ tội gì ra tay phải không? Thấy Hoắc Man trong lúc nói chuyện lại có thể lấy ra nhiều như vậy chân bảo, trong đó còn có mấy cái nhẫn không gian, phỏng đoán hẳn là đối phương toàn bộ gia tài. Thấy vậy, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, vừa nói, một bên tự tay đem đối phương từ dưới đất đỡ lên. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ, hắn đã hết sức thỏa mãn, trên thực tế, hắn cũng không dự định thật đem cái này Hoắc Man phế bỏ tu vi biến thành người bình thường, dẫu sao. Dưới mắt đảng Lôi Vân mới vừa khai sáng, hắn cũng không muốn để cho đảng Lôi Vân ban đầu liền bị quan lấy tàn nhẫn ác độc danh tiếng. Thật ra thì, chỉ cần để cho những người đó biết đảng Lôi Vân không phải dễ chê, hắn cũng đã đạt được mục đích, huống chi cái này Hoắc Man còn lấy ra nhiều như vậy bảo bối, nhưng cũng đủ gặp. Hắn thành ý. Còn như đối phương sau này có thể hay không ở trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, dẫu sao, bỏ mặc đến lúc nào, chính là pháp tướng cảnh trung kỳ người. Đối với hắn mà nói cũng coi là không thể cái gì, huống chi hắn cũng tin tưởng, có lần này trải qua, đối phương hẳn rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Đảng chủ đại nhân thứ lỗi, mới vừa rồi lần đầu thấy đảng chủ đại nhân, tiểu nhân tạm thời bây giờ bị đảng chủ đại nhân khí thế chấn nhiếp, lúc này mới quên nói chúc mừng chuyện, bất quá bây giờ hiểu lầm cũng nói ra, mong rằng đảng chủ đại nhân chớ nên trách tội. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, Hoắc Man không nhịn ở trong lòng âm thầm leo mồ hôi lạnh, cái này mới rốt cục yên lòng, hắn biết mình cái mạng này coi như là giữ được, mặc dù rơi xuống cả người tổn thương, hơn nữa còn quá răng cơ hồ toàn bộ xuất thân, nhưng cùng mình tánh mạng so sánh, những thứ này cũng coi là không thể cái gì. Còn như danh tiếng cái gì, đảng tụ nghĩa vốn là không làm sao quan tâm tới vật này, người khác thích nói thế nào liền nói thế nào tốt lắm. Ha ha ha, Hoắc đường chủ nói chi vậy, nếu hiểu lầm cũng nói ra, tiểu đệ lại làm sao có thể sẽ trách tội. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa cao giọng cười một tiếng. Dừng dừng khoát tay một cái, nhắc tới cái này tất cả đều là ta sai, hy vọng Hoắc đường chủ không được ghi hận tiểu đệ mới phải. Không không không, ta sai, tất cả đều là ta sai. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoắc Man nhất thời sắc mặt quýnh lên, vội vàng lần nữa đem trách nhiệm đi mình trên người ôm, rất sợ Vân Tiêu khó chịu. Tốt lắm, chuyện đã qua tình sẽ để cho hắn đã qua, chúng ta đều không nói là được. Thấy Hoắc Man bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu trong lòng không khỏi có chút buồn cười, ồ, đúng rồi. Những người bạn này đều là tới chúc mừng sao? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên những thứ khác đảng tụ nghĩa người, mặt tươi cười hỏi. À, đúng đúng đúng, chúng ta đều là tới chúc mừng, đây là ta quà tặng. Còn có ta cũng là tới chúc mừng, ta quà tặng đã sớm chuẩn bị xong, xin đảng chủ đại nhân vui vẻ nhận. Cầu chúc đảng Lôi Vân có thể càng ngày càng đỏ lửa, trở thành trong Thanh Minh Tông siêu cấp đại đảng phái, nho nhỏ tâm ý, mong rằng đảng chủ đại nhân chớ có chê. Ta cũng vậy. Đây là ta quà tặng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người ở đây nơi nào vẫn không rõ, nói chuyện bây giờ, từng cái một đảng tụ nghĩa cao thủ đều là cố nén thương thế, vội vàng đem mình bảo bối đầy đủ đều lấy ra ngoài đặt ở trước mắt, căn bản không dám có chần chờ chút nào. Ai cũng không muốn bị phế tu vi, nếu Vân Tiêu cho bọn họ cái này dưới bậc thang, bọn họ dĩ nhiên muốn bắt chặt chắc chắn, dù sao chỉ cần bọn họ người sống, tu vi vẫn còn, như vậy thì có thể từ từ góp nhặt càng nhiều hơn xuất thân. Ha ha ha, được được được, nguyên lai chư vị lại có thể đều là tới chúc mừng, tiểu đệ thật là vô cùng cảm kích. Mắt thấy từng cái đảng tụ nghĩa cao thủ đi theo mình mở mắt nói mò, Vân Tiêu quả thực cảm thấy buồn cười cực kỳ, bất quá cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, những người này có thể đem mù lời nói tự nhiên như vậy, nhắc tới cũng coi như là một loại năng lực. Làm phiền Giang sư huynh Ngạn sư huynh cùng Trình sư huynh đem chư vị sư huynh quà tặng kiểm lại một chút, mỗi một vị sư huynh cũng đưa cái gì. Tốt nhất có thể hết khả năng cặn kẽ một ít, tương lai nếu là có cơ hội, chúng ta cũng tốt hồi cái lễ cái gì. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Giang Vô Nhai ba người, hết sức lớn thanh địa hô. Nhắc tới, dưới mắt đảng tụ nghĩa cao thủ có mười mấy người, ai cũng bảo vệ không cho phép trong này có phải là có người hay không đục nước béo cò, tùy tiện cầm ít thứ lừa bịp hắn, cho nên dĩ nhiên muốn điều tra rõ ràng. Ha ha ha, cẩn tuân đảng chủ chi mạng, chúng ta ba cái này thì kiểm điểm đảng tụ nghĩa chư vị đường chủ quà tặng. Giang Vô Nhai ba người vào lúc này còn đắm chìm trong Vân Tiêu lực lượng mạnh mẽ chính giữa, đột nhiên nghe được Vân Tiêu phân phó, ba người đều là vẻ mặt ngần ra, nhưng là lập tức dẫn tới Vân Tiêu tâm tư, nói chuyện bây giờ, ba người chính là ung dung tiến lên, hơn nữa còn dáng vẻ long trọng địa lấy ra giấy bút, lại thật muốn kiểm điểm mọi người quà tặng. Cái này, thấy Giang Vô Nhai ba người thật tiến lên kiểm điểm khởi quà tặng, trong đám người thật là có người sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng nhìn chung quanh xem. Sau đó ngoan ngoãn đem chân chính bảo bối lấy ra ngoài. Đục nước béo cò người vĩnh viễn đều sẽ có, cho dù là dùng để cứu mạng, nhưng cũng giống vậy sẽ có người không thể bỏ. Vân Tiêu đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, bất quá cũng không đi nói toạc. Nhắc tới, dưới mắt đảng Lôi Vân khai sáng y thủy, sợ rằng rất nhiều địa phương cũng cần đại lượng tài nguyên, mà dưới mắt đảng tụ nghĩa nhiều cao thủ như vậy chủ động đưa tới cửa, hắn không lớn tư vơ vét những người này một phen, thật là thật xin lỗi mình trước khi ra tay. Thời gian không lâu, Giang Vô Nhai ba người chính là đem mỗi một người cái gọi là quà tặng tất cả đều ghi danh ở sách, hơn nữa từng cái thu vào, cuối cùng giao cho Vân Tiêu trong tay. Không thể không nói, cường giả pháp tướng cảnh nội tình chính là không giống tầm thường, chính là như thế chốc lát thời gian, Vân Tiêu chính là thu vào một số lớn nhiều tiền, nếu như không phải là bởi vì là kiến thức càng ngày càng rộng mà nói, hắn sợ rằng cũng biết bị lần này cái này so với nhiều tiền kinh động đến. Tốt lắm, chư vị đảng tụ nghĩa sư huynh. Đảng Lôi Vân mới vừa khai sáng, liền liền một cái dáng dấp giống như cung điện cũng không có, cho nên cũng sẽ không lưu các vị làm khách, chư vị, chúng ta sau này gặp lại đi. Thu xong lễ vật, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chính là dường như tiếp hạ lệnh chủ khách, mà nghe được hắn nói ra, đảng tụ nghĩa mọi người thật là như được đại xá, nhưng cũng không đoái hoài phải cái gì thương thế, nói chuyện bây giờ chính là như một làn khói tất cả đều hướng dưới núi vọt ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1009, một lòng đoàn kết. Đảng tụ nghĩa người tốc độ rất nhanh, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, tất cả đảng tụ nghĩa người chính là đều biến mất hết ở linh phong phía dưới, không có chút nào bóng dáng. Ha ha, chạy cũng còn rất mau, xem ra những người này thương thế cũng không có nhìn như vậy nghiêm trọng không. Mắt thấy đảng tụ nghĩa mọi người toàn bộ thoát đi, Vân Tiêu không kiềm được khẽ cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ hài hước. Hắn nhìn ra được, mặc dù đảng tụ nghĩa những người này nộp tiền chuộc, nhưng bọn họ sợ rằng vẫn lo lắng mình sẽ đối với bọn họ bất lợi, cho nên lúc này mới tranh nhau chạy trốn. Trên thực tế, những người này bị thương thật không nhẹ, dẫu sao, hắn cầm long quyền trực tiếp tác dụng ở bọn họ tạng phủ, phỏng đoán mỗi người tạng phủ cũng sẽ bị thương nặng, nhất là cái đó Hoắc Man, phỏng đoán tạng phủ đều đã bị phá hư không còn hình dáng, nếu như không phải là bởi vì là đối phương thực lực tương đối mạnh, chỉ sợ sớm đã không áp chế được thương thế. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như những người này không có linh đan rượu dược tương trợ mà nói, như vậy chí ít cũng phải thời gian khoảng một năm mới có thể phục hồi như cũ, thậm chí cần lâu hơn. Đảng chủ đại nhân thần uy, bọn ta thật lòng khâm phục. Ngay tại Vân Tiêu bật cười lúc đó, Giang Vô Nhai ba người đột nhiên xếp thành một hàng ở hắn bên người, mặt đầy sùng kính đối với cái này hắn không người thi lễ nói. Nhìn ra được, vào giờ phút này, cái này ba người là chân chân tránh tránh bị hắn thuyết phục, liền liền Giang Vô Nhai, đều đã lại nữa gọi hắn vì sư đệ, mà là ngoan ngoãn cứ gọi lên đảng chủ. Ba vị sư huynh đây là làm gì, đều là người mình, ba vị sư huynh đây không phải là khách khí sao? Mắt thấy Giang Vô Nhai ba người đột nhiên chạy tới đối với mình tiến hành tán dương, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cười khổ lắc đầu nói. Thẳng thắn nói, hắn cũng không có muốn chấn nhiếp cái này ba người ý tưởng, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình lần này ra tay, 80-90 sẽ đối với cái này ba người có xúc động. Đảng chủ đại nhân không nên hiểu lầm, chúng ta ba cái cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là mới vừa rồi gặp đảng chủ đại nhân đại phát thần uy, chúng ta ba cái thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, cho nên mới có chút không kềm hãm được mà thôi. Ung Dung đứng lên, Ngạn Vô Thanh người thứ nhất đứng ra, sắc mặt chân thành nói. Ba người chính giữa, hắn nhưng thật ra là ý tưởng nhiều nhất một cái, nhưng lúc đến đây khác, hắn trong lòng lại cũng không có ý tưởng dư thừa, nói cách khác, giờ khác này hắn, đã hoàn toàn uống. Ha ha, ba vị sư huynh nói quá lời. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, nơi nào có ba vị sư huynh nói như vậy khoa trương. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, dưới mắt đảng tụ nghĩa người đã bị ta đuổi đi, ta phỏng đoán trong thời gian ngắn, cái này đảng tụ nghĩa hẳn không dám nữa có cái gì lỗ mãng, cho nên thời gian kế tiếp, ba vị sư huynh có thể chính thức tay khai sáng đảng Lôi Vân liền à. Chỉ cần đảng tụ nghĩa người không đốc, liền tuyệt đối sẽ không chạy nữa tới trêu chọc đảng Lôi Vân. Dĩ nhiên, hắn cũng thuộc về thực là không có đem đảng tụ nghĩa coi ra gì, nếu như đối phương dám tới nữa, hắn ngược lại là rất nguyện ý lại vơ vét bọn họ một khoản. Nếu như hắn nhớ không lầm, mới vừa rồi cái đó Hoắc Man hình như là đảng tụ nghĩa thứ tam đường chủ, nói cách khác, cái này đảng tụ nghĩa còn có thứ nhất đường chủ và thứ nhị đường chủ hai đại cao thủ, chính là không biết cái này hai người có dám tới hay không. Đảng chủ đại nhân yên tâm đi, dưới mắt đảng chủ đại nhân đã là chúng ta mở đầu xong, chúng ta ba người nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem đảng Lôi Vân nhanh chóng phát triển. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba người đều là trịnh trọng gật đầu một cái, đáy mắt đều là lóe lên ánh sáng tự tin. Đi qua Vân Tiêu lần này ra tay, bọn họ có lý do tin tưởng, dám chạy tới trêu chọc người đảng Lôi Vân, sợ rằng hẳn sẽ không quá nhiều, mà không có ai tới gây chuyện, đảng Lôi Vân liền có thể yên tâm lớn mật từ từ phát triển. Không bao lâu, cái này tên học sinh mới đảng phái, thì có thể sẽ vượt qua Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn một ít đảng phái, bước lên đại đảng phái hàng ngũ. Đúng rồi, những thứ này mới vừa bắt được bà bối, còn muốn làm phiền ba vị sư huynh sửa sang một chút, đến lúc đó đem trong này linh thảo tất cả đều giao cho ta. Còn như khắc vật, ba vị sư huynh có thể tự đi chi phối, mình dùng cũng tốt, dùng để làm khác cũng được, chỉ cần có thể phát huy chỗ dùng, ba vị sư huynh muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Vừa nói, hắn chính là đem ba người mới vừa giao lên nhẫn không gian lần nữa ném hồi cho ba người, đem trong này tài nguyên toàn bộ để lại cho ba người đi sử dụng. Lần này vơ vét những thứ này đảng tụ nghĩa cao tầng, thứ tốt nhưng mà quả thực không thiếu, bất quá, hắn trừ tương đối coi trọng những người này cống hiến ra linh thảo ra. Những thứ khác cái gọi là bảo bối, đối với hắn tới nói thật ý nghĩa không lớn. Được, chúng ta ba cái nhất định sẽ hay mau đem những tư nguyên này phân môn biệt loại, sau đó vật tận kỳ dụng. Giang Vô Nhai coi như đại biểu, lần nữa thu hồi đảng tụ nghĩa mọi người công hiến, ngược lại cũng không có bất kỳ từ chối. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Vân Tiêu liền vậy chờ thần đan linh dược cũng không để ở trong lòng, càng không cần phải nói chính là mấy cái đảng tụ nghĩa đường chủ cái gọi là quà tặng. Ba vị sư huynh dù sao cũng không nên khách khí. Nếu như các ngươi nhìn chung cái gì liền trực tiếp cầm đi dùng, nhắc tới, đảng Lôi Vân muốn phát triển lớn mạnh, ba vị sư huynh thực lực tuyệt đối là trọng yếu nhất, ta sau này cũng biết lưu ý nhiều, nếu là có cái gì có thể trợ giúp ba vị sư huynh tăng lên thực lực biện pháp, ta sẽ thay ba vị sư huynh nhớ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, hắn nếu quyết định phải lấy cái này ba người làm trụ cột, phát triển lớn mạnh đảng Lôi Vân, như vậy dĩ nhiên là muốn cấp cho cái này ba người thật nhiều chỗ tốt, nói trắng ra. Cái này ba người lực lượng tăng lên sau đó, đối với đảng Lôi Vân tuyệt đối có cực lớn chỗ tốt. Ha ha ha, có đảng chủ đại nhân những lời này, chúng ta ba cái liền đủ hài lòng. Nghe được Vân Tiêu cam kết, Giang Vô Nhai ba người nhất thời vui mừng quá đổi, bởi vì là bọn họ tin tưởng, nếu là Vân Tiêu hướng bọn họ làm ra cam kết, như vậy tương lai tuyệt đối có thể sẽ thực hiện. Dẫu sao, Vân Tiêu tiếp xúc nhân vật, thật sự là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, quên hỏi ba vị sư huynh. Vậy trong đảng Thiên Vân cao thủ thực lực như thế nào? Bọn họ nhưng mà có tương đối lợi hại cường giả. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp đổi chủ đề, nhưng là đã hỏi tới đảng Thiên Vân phía trên. Đảng Thiên Vân sao? Bọn họ thực lực ngược lại là không thể khinh thường, mặc dù bọn họ chỉ có hai cái đường khẩu, thật giống như cũng không có đảng chủ, nhưng bọn họ hai đại đường chủ đều là pháp tướng cảnh hậu kỳ thực lực, mà bọn họ pháp tướng cảnh phó đường chủ số lượng không tầm thường, cũng không biết trong đó có hay không người đạt tới pháp tướng cảnh trung kỳ. Đối với đảng Thiên Vân, Giang Vô Nhai ba người coi như giải trừ, dẫu sao, đầu năm nay ai còn không có mấy người bạn. Giống như Giang Vô Nhai, hắn trước mặc dù có thể chẳng nghe được đảng Thiên Vân đào mỏ tin tức, còn không phải là bởi vì là đảng Thiên Vân bên trong bạn hỗ trợ. Bất quá, tu vi đến pháp tướng cảnh sau đó, rất nhiều cao thủ cũng sẽ chọn đi ra ngoài lịch luyện, cho nên, hôm nay đảng Thiên Vân bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu pháp tướng cảnh người, trong đó lại có nhiều ít pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhiều ít pháp tướng cảnh trung kỳ. Sợ rằng không có người có thể nói hay. Chậc chậc, chỉ ít hai cái pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả sao. Nói như vậy, cái này đảng Thiên Vân dưới mắt ngược lại là một cái biến số, chính là không biết bọn họ có thể hay không tìm tới cửa. Nghe được ba người giải thích, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi nheo lại, trong bụng chính là âm thầm suy đoán. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1010, Tàng Thư Đỉnh. Đuổi đi đảng tụ nghĩa mọi người, đảng Lôi Vân căn cứ địa cuối cùng là xác định xuống, mà thời gian kế tiếp, Giang Vô Nhai các người rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật bắt đầu đảng Lôi Vân khai sáng công tác. 6 tòa linh phong, đây đối với mới vừa khởi bước đảng Lôi Vân mà nói đã đủ dùng. Dựa theo Giang Vô Nhai đám người phỏng đoán, Khi bọn hắn bắt đầu thành nhóm thu nhận thành viên sau đó, những cái kia Thanh Minh Tông tán hộ tuyệt đối sẽ rất nhiều bó lớn tụ đến, không bao lâu, đảng Lôi Vân là có thể đạt tới một cái không nhỏ quy mô. Tuy nói ở trong Thanh Minh Tông, chiếm cứ mấy tòa linh phong đảng phái nhỏ số lượng bất phàm, thế nhưng chút đảng phái nhỏ chính giữa cơ hồ rất ít sẽ có cường giả pháp tướng cảnh trấn giữ, cho dù có, sợ rằng cũng sẽ không vượt qua hai cái, nhưng là cùng đảng Lôi Vân quy mô như ngày hôm nay không có cách nào mà so. Nói không khách khí, có Vân Tiêu trấn giữ đảng Lôi Vân, thật ra thì ở sức ảnh hưởng ở trên, hoàn toàn có thể cùng tám đại đảng phái sánh bằng, chỉ bất quá Vân Tiêu hôm nay danh tiếng còn không có truyền ra, mọi người đối với đảng Lôi Vân thực lực chân chính còn cũng không thế nào biết rõ thôi. Giang Vô Nhai ba người bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn, mà lúc này, Vân Tiêu cũng không để lại tới hỗ trợ. Thừa dịp đoạn này thời gian tạm thời không thể rời đi Thanh Minh Tông, hắn dứt khoát trở về một chuyến đảng Vương Triều Thật Võ Đường, âm thầm quan sát một chút Long Huyền đám người tình huống. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, chỉ cần hắn hơi thêm ẩn nút, coi như là thực lực cao hơn hắn cường giả cũng căn bản không phát hiện được hắn hành động, huống chi hắn cũng không có hiện lộ bộ mặt thật, người khác coi như chính mắt thấy được hắn, sợ cũng căn bản không nhận ra là được. Trải qua sau một hồi quan sát, hắn phát hiện, hôm nay Long Huyền các người đều đã hoàn thành người mới nhiệm vụ, hơn nữa ở Thật Võ Đường chính giữa ổn định xuống, mặc dù bọn họ cũng không có hắn trước khi vậy chờ đãi ngộ, nhưng mỗi một người quá cũng coi như không tệ. Đối với Long Huyền các người mà nói, bọn họ thực lực sai biệt vẫn rất lớn, cho nên, dưới mắt bọn họ tốt nhất lựa chọn chính là ngoan ngoãn tính hạ tâm lai tu luyện một phen, mau chút đem thực lực tăng lên, sớm ngày tiến vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Trên thực tế, Long Huyền các người cũng thuộc về thực là làm như vậy, Thanh Minh Tông là bọn họ cung cấp tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối có thể nói nhất lưu, mà bằng vào bọn họ thiên phú và nghị lực, chỉ cần bọn họ trầm trụ khí, tuyệt đối có thể có một lần chất bay vọt. Ở Thanh Minh Tông, chỉ có tiến vào phá kiếp cảnh mới tính có chút địa vị, nếu như không đạt tới phá kiếp cảnh mà nói, như vậy chỉ có thể coi như là Thanh Minh Tông dự bị dịch, đi tới chỗ nào cũng sẽ không có người để ý. Gặp được Long Huyền các người cũng quá không tệ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi an ổn không thiếu, chí ít hắn biết, vị kia muốn phải đối phó hắn nhân vật lớn, cũng không vì là hắn mà giận cá chém thất Thánh Viện Chân Võ những người khác. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thánh Viện Chân Võ lần này cũng tới nhiều như vậy người mới đâu, vị đại nhân vật kia cũng không thể đem tất cả Thánh Viện Chân Võ đệ tử tất cả đều tiêu diệt chứ. Huống chi vị kia mục tiêu là hắn, coi như muốn phải đối phó những người khác, vậy cũng nhất định là ở đem hắn giải quyết sau đó, mà không phải là ở trước đó. Dưới mắt đảng Lôi Vân đã bước vào nề nếp, bất quá muốn phát triển, đạt tới cùng tám đại đảng phái vậy sức ảnh hưởng, sợ rằng chí ít cũng phải cần một năm nửa năm, còn như có thể hay không tăng thêm tốc độ, nhưng là thì phải xem chính mình. Rời đi Thật Võ Đường phạm vi, Vân Tiêu thản nhiên đi ở Thanh Minh Tông trên đường núi, giống như là những cái kia thông thường Thanh Minh Tông đệ tử vậy, ai cũng không nhìn ra hắn đặc thù tới, mà vừa đi, hắn trong lòng chính là một bên không ngừng suy tính. Trải qua cùng đảng tụ nghĩa đánh một trận sau đó, hắn đối với Thanh Minh Tông tình thế không thể nghi ngờ thấy càng rõ ràng. Nói trắng ra, Thanh Minh Tông chính là một cái hoàn toàn đất nước tự do, Thanh Minh Tông cao tầng đem tất cả đệ tử tán nuôi ở 3.000 trên linh phong, bỏ mặc những đệ tử này như thế nào dày vò, bọn họ cũng sẽ không ngang ngược can dự, nhưng không thể không nói chính là, bực này lập bè kết phái tình huống, một cách tự nhiên là có thể đem Thanh Minh Tông đệ tử phân ra cái đủ cấp tới. Nói cách khác, hắn muốn đem đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh, cần phải đối mặt chỉ có tất cả đại đảng phái bản thân, có lẽ những thứ này đảng phái sau lưng có các loại lực lượng âm thầm trợ giúp, nhưng chỉ cần những cái kia người sau lưng không lộ diện, hắn liền tự tin có thể làm cho đảng Lôi Vân nhanh chóng vượt qua những cái kia đảng phái. Một cái đảng phái mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là đảng phái chính giữa cường giả số lượng, dưới mắt đảng Lôi Vân đã có 3 cái pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng như vậy số lượng xa xa không đủ, xem ra cùng đảng Lôi Vân ổn định lại sau đó, ta nhất định phải mau chút thu nạp một số cao thủ gia nhập mới được. Hắn trong bụng thật ra thì đã sớm có một ít ý nghĩ, đảng Lôi Vân khởi bước tương đối cao, nếu như vẹn vẹn là thu nạp những cái kia thông thường tán hộ, vậy biến thành cao mở thấp đi, điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn thấy. Những thứ khác ngược lại là cũng không đổi, dưới mắt đối với ta mà nói trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân, ta pháp tướng chậm chạp khó mà lĩnh ngộ, mặc dù dưới mắt còn đủ khống chế cục diện, nhưng muốn vô câu vô thúc còn hơi kém hơn liền như vậy một ít. Dựa theo Giang Vô Nhai đám người giải thích, Thanh Minh Tông đệ tử tầng bên trong người mạnh nhất chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, dù là chẳng qua là pháp tướng cảnh hậu kỳ người, trong đó cũng một nhất định có thực lực vượt xa cảnh giới quái thai tồn tại, nếu như lấy hắn hiện nay cảnh giới gặp phải, nói không chừng vẫn là phải thua thiệt. Pháp tướng à, Giang sư huynh cùng Ngạn sư huynh bọn họ đều là đi một lần vậy cái gì nơi ngũ hành sau này liền rối rít lĩnh ngộ được pháp tướng, có thể khẳng định là vậy nơi ngũ hành nhất định cùng người lĩnh ngộ pháp tướng có chút liên quan, xem ra ta nhất định phải rút ra thời gian đi trước đi một chuyến mới được. Ở hắn trong lòng, nơi ngũ hành là nhất định phải đi, mặc dù từ Giang Vô Nhai đám người giải thích tới xem, vậy nơi ngũ hành thật là nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn đối với mình thực lực và tinh thần lực có lòng tin, ngoài ra, hắn thật hy vọng mình có thể mau chút lĩnh ngộ được pháp tướng, từ mà tiến vào một cái mới tầng cấp. Trước hay là đi Thanh Minh Tông tàng thư đỉnh xem một chút đi, ta phải đi nơi ngũ hành, như vậy đầu tiên dĩ nhiên sẽ đối nơi ngũ hành có nhiều hơn biết rõ, ngoài ra, trừ nơi ngũ hành ra, ta còn có thể hiểu rõ một chút những thứ khác địa vực, dường như trước còn nghe được một cái kêu là cái gì cổ thành tồn tại, cũng không biết đều là chút địa phương nào. Đoạn thời gian này trải qua để cho hắn rõ ràng, Thanh Minh Tông chúng quanh hẳn là có rất nhiều địa phương thần kỳ, hắn hiện nay đối với điều này biết rõ cơ hồ là số 0, là thật cũng nhanh chút bù lại một chút phương diện này kiến thức. Giang Vô Nhai đã nói với hắn, Thanh Minh Tông chỗ sâu có một tòa tàng thư đỉnh, phía trên có mấy tòa sách tháp, hắn muốn giải trừ cái gì, chỉ cần đến nơi đó tra cứu một phen là được. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là đột nhiên tăng nhanh nhịp bước, trực tiếp dựa theo Giang Vô Nhai trước khi chỉ thị hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu đi tới, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới một tòa cũng không cao lắm linh phong phía dưới. Tàng thư đỉnh, chính là nơi này. Đi tới linh phong dưới, một khối mà cao lớn bia đá lẳng lặng đứng ở dưới chân núi, phía trên tàng thư đỉnh ba chữ to hết sức rõ ràng, vào lúc này, một ít Thanh Minh Tông đệ tử đang không ngừng trên dưới linh phong, từng cái ngược lại là hết sức yên lặng. Vân Tiêu hơi làm quan sát, liền là theo chân những người khác cùng nhau lên linh phong, mà không sai biệt lắm ở giữa sườn núi vị trí, hắn thấy được một nơi bảng hướng dẫn, phía trên ghi chú mấy tòa sách tháp phương vị cụ thể. Đại thế giới Viêm Hoàng tông môn sưu tầm, cơ sở võ học đại toàn, đại thế giới Viêm Hoàng địa vực giới thiệu ha ha, không nghĩ tới cái này trên tàng thư phong mặt tàng thư lại phân loại tinh như vậy nhỏ, xem tới nơi này tàng thư chắc có rất nhiều mới được. Nhìn lướt qua bảng hướng dẫn, Vân Tiêu phát hiện, cái này trong Thanh Minh Tông tàng thư lại có thể phân thật là nhiều loại đường, mỗi một loại loại khác điển tịch đều có một tòa chuyên môn sách tháp, có thể tưởng tượng được, cái này trong Thanh Minh Tông tàng thư rốt cuộc có bao nhiêu sao toàn diện. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1011, Tứ Đại Vực Cảnh. Theo bảng hướng dẫn chỉ dẫn, Vân Tiêu rất nhanh chính là đi tới một tòa sách tháp trước cửa, cả tòa sách tháp mặc dù lấy tháp làm tên, bất quá nói đến chính là một tòa hình cái tháp kiến trúc, cũng không phải là phân nhiều ít tầng. Đại thế giới Viêm Hoàng địa vực giới thiệu, chính là chỗ hồn này, muốn tới nơi này mới có thể tìm được có liên quan nơi ngũ hành cặn kẽ giới thiệu đi. Nhìn một cái trên cửa mặt bảng hiệu, Vân Tiêu chắc chắn, nơi này tuyệt đối với chính là chỗ hắn muốn tìm, muốn đến ở nơi này tòa sách tháp chính giữa, hắn không đơn thuần có thể biết rõ nơi ngũ hành tình huống, chắc có thể đối với đại thế giới Viêm Hoàng tất cả đất đai vực có một cái càng là cụ thể nhận biết. Trên tàng thư phong mặt có thật nhiều sách tháp, trong đó có võ học điển tịch tháp, tông môn giới thiệu tháp, đại thế giới Viêm Hoàng kỳ văn dị sự các loại tháp các loại, nói lời trong lòng, những sách này tháp bên trong điển tịch, hắn thật đầy đủ đều muốn xem một lần. Bất quá so sánh mà nói, hắn dưới mắt nhất muốn biết vẫn là đại thế giới Viêm Hoàng địa vực giải rác, chí ít hắn muốn mau chút đem nơi ngũ hành thật tốt biết rõ một phen. Đi vào xem nói sau. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là trực tiếp hướng sách tháp chính giữa đi vào. Không gian thật là lớn, không nhìn ra, chỗ hòn này sách tháp bên trong không gian lại có thể lớn như vậy, đây quả thực là một tòa cung điện à. Đi qua một đoạn hành lang, hắn rất nhanh chính là đi tới sách tháp nội bộ. Lúc ở bên ngoài còn không có làm sao chú ý, giờ phút này tiến vào bên trong tháp hắn mới phát hiện, nguyên lai chỗ hòn này sách tháp lại hết sức rộng rãi, thật là giống như là một tòa cung điện lớn. Đập vào trong mắt, to lớn bên trong tháp không gian cửa sổ minh mấy sạch sẽ, mà một xếp lại một hàng tàng thư, thật là giống như là một mảnh sách biển vậy, đặt mình vào trong đó, hắn cảm giác mình tựa như tiến vào sách đại dương, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như muốn đem trong khắp tòa đại điện mặt điện tịch tất cả đều xem một lần mà nói. Sợ rằng chí ít cũng phải một năm nửa năm thời gian. Lợi hại, không nghĩ tới vẹn vẹn là một tòa sách trong tháp mặt thì có nhiều như vậy tàng thư, thật không biết cả tòa trên tàng thư phong mặt phải có bao nhiêu tàng thư. Hít sâu một hơi, hắn đối với Thanh Minh Tông nội tình rốt cuộc có tiến một bước biết, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là trong Thanh Minh Tông tàng thư, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cùng nơi này vừa so sánh với, trong Vương Triều Đại Chu tàng thư, nhất định chính là thật là ít ỏi. Điển tịch chính là một người biết thế giới tốt nhất môi giới, nói trắng ra, đọc điển tịch càng nhiều, một người kiến thức mới có thể càng rộng, dẫu sao, người bất kỳ cũng không thể đem toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng cũng đi khắp, mà thông qua đọc điển tịch, nhưng là tương đương với đem toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng cũng đi lên một lần. Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, tình huống gì, chẳng lẽ đại thế giới Viêm Hoàng còn có Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực cảnh phân chia? Ánh mắt hơi đảo qua, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt tòa đại điện này bên trong điện tịch, nhưng là đại khái bị phân làm 4 cái khu vực, mỗi một mảnh khu vực phía trên cũng khác nhau làm đánh dấu, theo thứ tự là Đông vực, Tây vực, Nam vực cùng Bắc vực, như thế xem ra, đại thế giới Viêm Hoàng hẳn là có địa vực phân chia, chỉ bất quá hắn trước cũng không biết mà thôi. Khá lắm, xem ra ta chuyến này coi như là tới đúng rồi, người là đại thế giới Viêm Hoàng một thành viên, nếu như liền cả thế giới là làm sao phân chia cũng không biết, vậy phải là một kiện biết bao bi ai sự việc. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hắn trong bụng không khỏi âm thầm có chút vui mừng. Nhắc tới, hắn đem tất cả thời gian đều dùng để cân nhắc chuyện tu luyện, có thể trên thực tế, rộng rãi tầm mắt thật ra thì cùng tu luyện vậy trọng yếu, nếu như chỉ biết là đóng cửa tu luyện, nhưng là cái gì cũng không đi tìm hiểu, như vậy một người thành tựu sợ rằng định trước cũng là có hạn. Bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao dưới mắt thời gian cũng tương đối sung túc, ta liền một bộ xem, tranh thủ lấy ngắn nhất thời gian đem tất cả điện tịch tất cả đều khắc vào trong thần phủ, khi đó, toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng liền tất cả đều ở ta trong đầu. Trà sát tay, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là đi tới khoảng cách gần đây kệ sách phụ cận, sau đó làm bộ cầm lên một bản điện tịch quan sát. Chẳng qua là, mặc dù hắn nhìn như là đang đọc trong tay điện tịch, trên thực tế, vào lúc này hắn nhưng thật ra là đem mình tinh thần lực phóng thích ra ngoài, lập tức dò vào vô số điển tịch chính giữa, sau đó thành nhóm đọc cùng nhớ. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực khoảng cách thiên thần sư cấp bậc cũng chỉ kém như vậy một tia mà thôi, kinh khủng như vậy tinh thần lực, đồng thời đọc 1800 bộ điển tịch cũng không là vấn đề, mà phàm là bị hắn tinh thần lực quét qua điển tịch, cũng biết hết sức rõ ràng trí nhớ ở hắn trong thần phủ, đến lúc đó chỉ cần tâm tư động một cái, hắn là có thể đem tương ứng tin tức điều dùng đến. Vào lúc này, trong đại điện còn có những người khác cũng đang đọc điển tịch, bất quá, Vân Tiêu tinh thần lực vô ảnh vô hình, những người này căn bản một tia cũng không cảm giác được, bọn họ thậm chí không biết, ngay tại một cái sát na thời gian, bọn họ trong tay đang đọc điển tịch, nhưng là đều đã bị Vân Tiêu tinh thần lực toàn bộ quét qua, biến thành Vân Tiêu mình kiến thức dự trữ. Toàn bộ trong đại điện điển tịch thật sự là quá nhiều, Thanh Minh Tông tồn tại nhiều năm như vậy, trời mới biết tích toàn bao nhiêu điển tịch, mà trên thực tế, toàn bộ trong đại thế giới Viêm Hoàng tương đối có danh tiếng khu vực lại là nhiều không kể xiết, coi như Vân Tiêu đem tất cả điển tịch đều ghi tạc trong lòng, chỉ sợ cũng căn bản là đại thế giới Viêm Hoàng một phần nhỏ thôi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu đem toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng tứ đại vực cảnh đều đi một lần, hơn nữa âm thầm ghi nhớ tất cả trong điển tịch mặt nơi ghi chép nội dung, tạm thời bây giờ, hắn đối với đại thế giới Viêm Hoàng biết rõ, giống như là một tờ giấy trắng bị thoa lên đủ mọi màu sắc sắc thái vậy. Thở dài, nguyên lai toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng lại có thể to lớn như vậy, trong đó các loại các dạng địa vực lại có thể nhiều như vậy, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đem toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng cũng đi lên một lần, đích thân đi cảm thụ trong điện tịch mặt nơi ghi chép mỗi một nơi. Đem toàn bộ trong đại điện mặt tất cả điện tịch toàn bộ ghi nhớ, Vân Tiêu không kiềm được dài dài thở phào một cái, đáy mắt lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Ta chỗ ở Thanh Minh Tông ở vào đại thế giới Viêm Hoàng Nam Vực, mà ở Nam Vực rộng lớn vực cảnh trên. Lại còn có ngoài ra 8 đại siêu cấp tông môn, có cơ hội, ta ngược lại là có thể cùng những tông môn khác người làm chút tiếp xúc, cũng không biết những thứ khác những tông môn kia thực lực cũng như thế nào. Từ nơi này trong chút điện tịch, hắn đã hiểu được có liên quan Thanh Minh Tông khu vị giới thiệu, nhắc tới, tại chưa có tới đây trước, hắn cảm thấy Thanh Minh Tông khu vực thật sự là quá lớn, có thể khi nhìn thấy nhiều như vậy điện tịch sau này, hắn đột nhiên cảm giác được, dường như Thanh Minh Tông cũng không có bao nhiêu. Cái này không thể không nói là một loại tầm mắt lên đề cao. Ngoài ra, hắn cũng tìm được thật là nhiều liên quan tới nơi ngũ hành giới thiệu, hơn nữa đều không phải là hư vô mở mịt truyền thuyết, mà là một số người đích thực trải qua, còn có đại thế giới Viêm Hoàng một ít siêu cấp cường giả đối với nơi ngũ hành phỏng đoán cùng suy đoán, không thể nghi ngờ, những tài liệu này đối với hắn đi nơi ngũ hành thám hiểm, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ dùng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1012, người mới gia nhập. Đem đại thế giới Viêm Hoàng khu vị giới thiệu toàn bộ ghi nhớ sau đó, Vân Tiêu cũng không có ngừng ở trên tàng thư phong mặt hoạt động, thời gian kế tiếp, hắn lại đi trước khắc mấy tòa sách tháp, đem trong đó tất cả tàng thư tất cả đều khắc vào trong thần phủ. Nhắc tới, lấy trên tàng thư phong mặt điển tịch số lượng mà nói, nếu như là giống vậy võ giả một bản sứ đọc mà nói, sợ rằng chí ít cũng phải 4-5 năm thời gian mới có thể học xong, có thể trên thực tế, ở tinh thần lực phụ trợ dưới. Vân Tiêu chỉ dùng chính là 7 ngày thời gian liền đem tất cả điện tịch đầy đủ đều xem xong. Theo toàn bộ tàng thư đỉnh điện tịch toàn bộ dung nhập vào thần phủ, hôm nay Vân Tiêu hoàn toàn có thể dùng trên thông thiên văn giới dành địa lý để hình dung, lớn đến đại thế giới Viêm Hoàng 36 đại tông môn, nhỏ như trong đại thế giới Viêm Hoàng một chỗ đặc thù địa vực, dường như liền không có gì là Vân Tiêu không biết. Không thể không nói, ngắn ngủi này 7 ngày thời gian, hắn mặc dù liền tàng thư đỉnh phạm vi cũng không có rời đi, nhưng hắn cảm giác mình lòng dạ cùng tầm mắt đều là lấy được trước đó chưa từng có rộng rãi. Không nghĩ tới đại thế giới Viêm Hoàng lại có thể phong phú như vậy nhiều màu, dựa theo trong điển tịch mặt miêu tả, coi như ta tu luyện tới thiên vị cảnh, thậm chí là mạnh hơn cảnh giới, ở toàn bộ đại thế giới Viêm Hoàng trước mặt cũng coi là không thể cái gì, xem ra ta đường ngày sau, thật còn dài đâu. Đem toàn bộ tàng thư đỉnh điển tịch rời hết sau đó, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục lưu lại nữa, mà là trực tiếp rời đi tàng thư đỉnh phạm vi, ung dung hướng đảng lôi Vân Linh Phong chạy trở về. Lần này tàng thư đỉnh chuyến đi có thể nói là thu hoạch rất nhiều, bỏ ra lâu dài ảnh hưởng không nói, chí ít hắn đã đem nơi ngũ hành tình huống biết 7-8 phần, dưới mắt chỉ đợi đảng lôi Vân hoàn toàn ổn định lại sau đó, hắn liền sẽ trực tiếp lên đường đi nơi ngũ hành thử vận khí một chút, xem mình phải chăng cũng có thể lĩnh ngộ được pháp tướng tồn tại. Một bên trong lòng sâu kín suy nghĩ, rất nhanh, Vân Tiêu chính là đã trở lại đảng lôi Vân trụ sở chính giữa. Ha ha, tốt cảnh tượng náo nhiệt, xem ra Giang sư huynh bọn họ tiến triển tương đối không tệ sao. Đi tới trên linh phòng, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp chiếu tàng ra, nhất thời, toàn bộ đảng lôi Vân 6 tòa linh phong chính là đều bị hắn tinh thần lực bao phủ. Hắn phát hiện, vào lúc này 6 tòa linh phong tất cả đều là bầu không khí nhiệt liệt, thật là nhiều người tuổi trẻ đều ở đây từng ngọn linh phong phía trên bận rộn, có chính là xây dựng thích hợp mình nhất chỗ ở, có chính là đang sửa sang vốn là phòng xa sân. Rất rõ ràng, những người này tuyệt đối đều là Giang Vô Nhai ba người thu nhận tiến vào đảng lôi Vân thành viên mới. Không tệ không tệ. Dưới mắt mỗi một tòa linh phong phía trên số người cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới hơn ngàn số, nói cách khác, bây giờ đảng lôi Vân, cũng là một người có mấy ngàn người đại đảng phái à. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, vào lúc này đảng lôi Vân, phải có 5-6 ngàn thành viên, mặc dù trong đó đa số cũng còn là nguyên đan cảnh 8 cựu chuyển cảnh giới, nhưng hắn cũng phát hiện không ít nhập kiếp cảnh cường giả, trong đó tâm kiếp cảnh cùng thiên kiếp cảnh cũng có một ít, chí ít từ quy mô ở trên, đảng lôi Vân đã sơ cụ số hình. Theo đường núi đi lên, rất nhanh, Vân Tiêu chính là đi tới Linh Phong đỉnh, mà làm hắn đi tới đỉnh lúc đó, một tòa cung điện nguy nga, nhưng là chẳng biết lúc nào đã xây hoàn thành, ở cung điện cửa chính trên, đảng lôi Vân ba chữ to rõ ràng cực kỳ, giống như là muốn một bước lên trời vậy. Lợi hại, ngắn ngủi 7 ngày thời gian liền tạo ra được một ngọn núi đỉnh cung điện tới, xem ra Giang sư huynh bọn họ thật đúng là phí không ít tâm tư à. Nhìn trước mắt cung điện, Vân Tiêu thật có loại thán dùng cảm giác, nói thật, hắn có thể không nghĩ tới Giang Vô Nhai ba người lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem đảng lôi Vân xây tạo thành bực này quy mô. Tuy nói thế giới của võ giả cùng người bình thường thế giới không giống nhau, có thể 7 ngày thời gian làm ra một tòa cung điện, cái này cũng quả thực là hết sức kinh khủng. Ồ, nhiều hai cổ pháp tướng cảnh võ giả hơi thở, chẳng lẽ là Giang sư huynh bọn họ lại kéo người mới tiến vào. Tinh thần lực hướng trong cung điện mặt quét một vòng, Vân Tiêu thời gian đầu tiên cảm thấy hai cổ mới pháp tướng cảnh hơi thở. Cái này hai cổ hơi thở rõ ràng không thuộc về Giang Vô Nhai ba người, mà nếu xuất hiện ở đảng lôi Vân trong đại điện, phỏng đoán 80-90 hẳn là người mới. Hi hi, vẫn là vào điện cảm thụ một phen tốt lắm, đảng lôi Vân cung điện, ít đi ta cái này đảng chủ làm sao giống như nói. Cặp mắt híp lại, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đi tới trước cửa điện, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Ha ha, thật là khá tốt, xem ra ba vị sư huynh quả nhiên là chăm chỉ. Đập vào trong mắt. Cả tòa cung điện mặc dù hơi có vẻ vắng lạnh một ít, nhưng tổng thể mà nói đã tương đương sang trọng, chí ít thành tựu đảng lôi Vân tạm thời trụ sở chính tuyệt đối dư sức có thừa. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang khắp mở, trước mắt bây giờ, một bóng người bắt đầu từ trong cung điện mặt một căn mật thất chui ra, ngay tức thì chính là đến cửa cung điện, ở Vân Tiêu phụ cận đứng vững lại. Ha ha ha, nguyên lai là đảng chủ đại nhân trở về, ta còn tưởng rằng là ai đó. Xem tới cửa chỗ đứng Vân Tiêu. Trình Tử Nhạc lúc này mới yên lòng, sau đó cười dài một tiếng nói. Hắn thích mới nghe được cửa điện bị đẩy ra, cơ hồ là theo bản năng cho là có người chạy tới trả thù đâu. Dẫu sao, đảng lôi Vân mặc dù mới vừa xây xong, nhưng đắc tội người thật giống như quả thực không thiếu. Chậc chậc, Trình sư huynh như thế khẩn trương làm gì? Chẳng lẽ còn lo lắng có người dám chạy tới quấy rối sao? Thấy Trình Tử Nhạc, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, giọng bình tĩnh nói. Ha ha ha, không dối gạt đảng chủ đại nhân. Ta còn thật là có lo lắng như vậy. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trình Tử Nhạc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là phá lên cười. Hắn người này nói chuyện từ trước đến giờ tương đối chân thực, huống chi ở Vân Tiêu trước mặt, hắn cũng không việc gì có thể ẩn nút. Vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, lại là hai tiếng xé gió truyền tới, sau đó, hai cái tuổi hơi lớn một chút trong người đàn ông trẻ, chính là cơ hồ cùng nhau từ trong mật thất thoát ra, đi tới cửa điện. Gặp qua đảng chủ đại nhân. Hai người đàn ông dứt khoát, trong lúc nói chuyện chính là đồng thời đối với cái này Vân Tiêu cúi người hành lễ, thái độ hết sức khách khí. Hả? Cái này hai vị là? Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N mắt thấy cái này hai người đột nhiên nhô ra đứng ở trước mặt mình, Vân Tiêu không khỏi nheo lại cặp mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Ha ha ha, hay là để ta giới thiệu một chút đi, đảng chủ đại nhân, cái này hai người theo thứ tự là Dịch Lập Dịch huynh cùng Quách Tử Hào Quách huynh, bọn họ nguyên bản đều là một đảng đứng đầu, bất quá khi biết ta đảng Lôi Vân thành lập sau đó, đặc biệt tới gia nhập chúng ta đảng Lôi Vân. Trình Tử Nhạc đúng lúc đứng dậy, đối với cái này Vân Tiêu giới thiệu. Xin Vân đảng chủ thu nhận. Đến khi Trình Tử Nhạc tiếng nói rơi xuống, hai người đàn ông lần nữa chắp tay, cùng kêu lên hướng về phía Vân Tiêu nói. Nhìn ra được, bọn họ rõ ràng cho thấy chân tâm thật ý muốn gia nhập đảng Lôi Vân, nếu không cũng sẽ không đem tư thái thả như vậy thấp. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1013, trả thù. Nhìn trước mắt đối với mình không người hành lễ hai người, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác nụ cười, sau đó chính là không giấu vết gật đầu một cái. Nguyên lai là Dịch sư huynh cùng Quách sư huynh. Hai người sư huynh mau mau miễn lễ, nhờ hai vị sư huynh coi trọng ta đảng Lôi Vân, ta đại biểu toàn bộ đảng Lôi Vân, thành tâm hoan nên hai vị gia nhập. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Vân Tiêu trên mặt từ từ lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền là đối hai người chắp tay cười nói. Đảng Lôi Vân phải lớn mạnh, nhất nhanh phương thức chính là thu nạp đảng phái nhỏ gia nhập, trước mắt cái này hai người nếu chủ động tìm tới cửa tới, hơn nữa hẳn đã qua giang vô nhai ba người một cửa ải kia, đã như vậy. Hắn dĩ nhiên không có lý do từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Mặc dù còn không có làm sao tiếp xúc, nhưng từ trước mắt cái này hai người lời nói cử chỉ tới xem, cái này hai người hẳn không phải là vậy chờ định nọt, trước mặt một bộ sau lưng một bộ người, nếu không, giang vô nhai ba người hẳn đã đem cái này hai người ngăn cản trở về. Đa tạ đảng chủ đại nhân, kể từ hôm nay, ta Quách Tử Hào nguyện ý đi theo đảng chủ đại nhân cỡ đó, tùy thời đợi nghe điều khiển. Ta cũng vậy, nếu lựa chọn gia nhập đảng Lôi Vân, ta Dịch Lập nhất định sẽ hết thể lấy đảng Lôi Vân lợi ích làm trọng, thành tâm là đảng Lôi Vân phục vụ. Đạt được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, hai người đều là sắc mặt vui mừng, rồi rít hướng về phía Vân Tiêu cam kết. Nhìn ra được, cái này hai người cũng đều là tương đối bây giờ người, nhất là Quách Tử Hào, cho người cảm giác hãy cùng Trình Tử Nhạc là một loại kiểu. Vân Tiêu thậm chí tin tưởng, đối phương cùng Trình Tử Nhạc 80-90 quan hệ không tệ, mà lựa chọn gia nhập đảng Lôi Vân, chắc có Trình Tử Nhạc quan hệ. Chắc. Nếu hai vị sư huynh gia nhập ta đảng Lôi Vân, lễ ra mắt tự nhiên không thể thiếu, ta nơi này còn có một chút tốt bảng thân đang ăn dược, hy vọng sau này có thể giúp được hai người. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra hai bình đại hoàn đan tới, khác nhau đưa tới hai tay của người bên trong. Hắn lần trước luyện chế đan dược chính giữa, cái này đại hoàn đan chính là số lượng nhiều nhất, bởi vì là hắn biết, đối với đại đa số võ giả mà nói, vật này đều là chỗ dùng lớn nhất, dùng để lung lạc lòng người, tuyệt đối là tốt nhất vật. Đây là, thấy Vân Tiêu đưa tới Bình Ngọc, Dịch Lập cùng Quách Tử Hào đều là hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới gia nhập đảng Lôi Vân lại còn có lễ ra mắt. Hơn nữa, Ngọc này bình bên trong đan dược vừa thấy chính là chất bảo, cái này làm cho bọn họ tạm thời bây giờ giản dường như có loại không nói ra được ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác. Hi hi, hai vị, đây chính là Đại Hoàn Đan, muốn đến hai vị hẳn nghe nói qua thuốc này danh tiếng, có vật này trong người, hai vị sau này đi bên ngoài, thật là thì tương đương với nhiều mấy cái mạng vậy. Ha ha ha. Mắt thấy Dịch Lập cùng Quách Tử Hào ngây ngẩn nhận lấy đan dược, nhưng lại rõ ràng đối với đan dược này không phải rất hiểu, một bên Trình Tử Nhạc không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, hướng về phía hai người nhắc nhở, rất sợ cái này hai người không biết thuốc này chân quý vậy. Cái gì? Đại Hoàn Đan. Quả nhiên, nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Dịch Lập cùng Quách Tử Hào đều là vẻ mặt đại chấn, bọn họ dĩ nhiên đều biết Đại Hoàn Đan tên, có thể vật kia trình độ chân quý, nhất định chính là bọn họ muốn cũng không dám tùy tiện nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu tiện tay liền đưa cho bọn họ, hơn nữa còn là chừng 7 viên nhiều. Đúng như Trình Tử Nhạc nói như vậy, vật này cầm trên người, thì tương đương với là nhiều mấy cái tánh mạng vậy, tuyệt đối là chân chánh siêu cấp bảo bối. Đảng chủ đại nhân như vậy dày ban cho, bọn ta chân thực bị chi có thẹn, kể từ hôm nay, hai người chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý là đảng chủ đại nhân làm việc, không phụ lòng đảng chủ đại nhân ân tình. Nặng như vậy lễ ra mắt cầm trong tay, hai người nhất thời cảm thấy nồng nặc thành ý đem mình hai người bọc. Giờ khắc này, bọn họ là thật nguyện ý là Vân Tiêu máu chảy đầu rơi, chết vạn lần không chối từ. Ha ha ha, hai vị sư huynh nói quá lời. Thấy hai người biểu tình biến hóa, Vân Tiêu cũng là vui vẻ yên tâm cười một tiếng, bất quá hắn trong lòng ngược lại là rõ ràng, mặc dù hai người lúc này nhất định đúng hắn cảm đội ơn đức, nhưng tương lai đường còn dài đâu, hắn muốn để cho cái này hai người thật lòng thần phục, sợ rằng đường phải đi còn rất dài. Đúng rồi, Trình sư huynh, Giang sư huynh cùng Ngạn sư huynh đi nơi nào? Tại sao không thấy bọn họ? Tiếp thu hai cái thành viên mới gia nhập, Vân Tiêu vào lúc này tâm tình quả thực không tệ, ngược lại là rất muốn cùng Giang Vô Nhai các người tụ chung một chỗ tiệc rượu một phen, tới một cái khen ngợi một chút Giang Vô Nhai đám người thành quả lao động, thứ hai chính là đối với người mới bày tỏ một chút hoan nghênh. Hồi đảng chủ, Giang huynh cùng Ngạn huynh vào lúc này đang cùng một ít đảng phái nhỏ đảng chủ tiến hành tiếp xúc, cũng tốt là đảng Lôi Vân kéo vào càng nhiều hơn thành viên. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Trình Tử Nhạc vội vàng cười trả lời. Thật là khổ cực chư vị sư huynh. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, Dịch sư huynh, Quách sư huynh, hai vị hãy mau đem thủ hạ mình rời đến bên này đi, ngoài ra, nếu như hai vị có cái gì tốt hữu, cũng có thể thu nạp đi vào trở thành đảng Lôi Vân thành viên. Được, chúng ta lần này trở về đem người mang tới, cùng thu xếp ổn thỏa mọi người, lại rút ra thời gian đi theo đã từng quen biết một ít các sư huynh sư đệ trò chuyện một chút. Đã như vậy, vậy hai người sư huynh thì đi giải quyết trước đi. Cùng Giang sư huynh bọn họ sau khi trở về, ta tái thiết tiến chiêu đái hai vị. Đảng chủ đại nhân mời. Nghe được Vân Tiêu an bài, Dịch Lập cùng Quách Tử Hào đều là không có chút nào ý kiến, vừa nói liền là đối Vân Tiêu chắp tay một cái, thì phải tạm thời cáo từ rời đi. Vèo vèo vèo bốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thanh âm mới bắt đầu còn rất xa, có thể đảo mắt bây giờ chính là đã tới mọi người phụ cận. Đảng chủ đại nhân ba. Theo tiếng xé gió đến gần, một tiếng lo lắng tiếng gọi ầm ĩ ngay sau đó truyền tới, thanh âm chưa dứt, một người con trai bóng người chính là đã đáp xuống Vân Tiêu đám người trước mặt. Hả? Ngạn sư huynh? Thấy người đâu? Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là sắc mặt chợt tối sầm, chuyện gì xảy ra, Ngạn sư huynh bị thương? Ánh mắt rét một cái, Vân Tiêu giọng nhất thời trở nên có chút băng lạnh, bởi vì là hắn đã phát hiện, lúc này Ngạn Vô Thanh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có chưa khô vết máu, rõ ràng cho thấy bị thương. Đảng chủ đại nhân, mau, đi nhanh cứu Giang huynh, hắn bị người đảng Thiên Vân vây khốn. Ngạn Vô Thanh giọng tràn đầy cấp bách, nhưng cũng không kịp qua giải thích thêm, trực tiếp chính là đối với cái này Vân Tiêu lớn tiếng hô. Nhắc tới, hắn trước khi xác thực bị thương không nhẹ, bất quá may mà Vân Tiêu trước ban cho hắn đại hoàn đan, lúc này mới để cho hắn ổn định thương thế, nếu không, hắn chỉ sợ cũng căn bản không có thể giết ra chúng đây, chạy tới cùng Vân Tiêu báo tin. Hả? Người đảng Thiên Vân? Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu căn bản không cần hỏi nhiều, nhưng cũng có thể đủ tưởng tượng được cái ở giữa tình huống, Ngạn sư huynh phía trước dẫn đường, Trình sư huynh canh giữ ở chỗ này, Dịch sư huynh cùng Quách sư huynh cùng ta đi một chuyến. Liếm môi một cái, Vân Tiêu nhưng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền là đối mấy người tại chỗ an bài nói, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi mấy người trở về cần phải, một cái chính là cầm Ngạn Vô Thanh cánh tay, chạy thẳng tới Ngạn Vô Thanh trở về phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1014. Đường chủ Vân Môn Đường. Thanh Minh Tông, một tòa linh khí hơi có vẻ mỏng manh trên linh phong, lúc này, mười mấy người ngổn ngang nằm trên đất, chỉ có một người đàn ông trẻ còn có thể miễn cưỡng đứng, nhưng từ hắn vậy sắc mặt tái nhợt còn có tràn máu khỏe miệng là có thể nhìn ra được, hắn vào lúc này tình huống hiển nhiên cũng không tốt lắm. Đoạn Thiên Thành, ngươi không nên quá đáng, nơi này là ta đảng phụ sinh địa bàn, ngươi ở địa bàn ta đối với người khác ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ hư Thanh Minh Tông quy củ sao? Người đàn ông trẻ trên mặt tràn đầy tức giận hướng về phía đối diện hô, mà vào lúc này, ở cách hắn chỗ không xa, một cái bốn chừng 10 tuổi chàng trai đang nghịch trong tay một cái bình ngọc, cặp mắt cơ hồ híp thành một cái hở, ở hắn sau lưng, hai người đàn ông trẻ một tả một hữu đỡ một cái cả người là bị thương người, đầy mặt cười nhạt. Khắc khắc, Tôn phụ sinh, chỉ bằng ngươi lại còn dám cùng ta đảng Thiên Vân nói gì quý củ. Hôm nay bổn đường chủ cao hứng, nếu không... Ngươi lấy là ngươi còn có thể đứng ở nơi đó cùng bổn đường chủ nói chuyện sao? Nghe được Tôn phụ sinh quát hỏi, Đoạn Thiên Thành không khỏi cười quái dị một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ trào phúng. Nhắc tới, Thanh Minh Tông tất cả đại đảng phái giữa thật có bất thành văn quy củ, đó chính là hai bên giao chiến không thể đem chiến trường chọn ở đường người ta bàn, bất quá, quy củ cái gì đều là hơi yếu người định, hiển nhiên đối với đảng Thiên Vân không có hiệu quả. Ngươi! Nghe được Đoạn Thiên Thành không khách khí chút nào làm đủ, Tôn phụ sinh thật là giận đến hàm răng mà ngưỡng ấy, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Hắn trước dẫn đảng phụ sinh mọi người muốn đối kháng đảng Thiên Vân ba đại cao thủ, đáng tiếc là, chỉ vừa đối mặt, bọn họ người liền tất cả đều nằm xuống, mà hắn tự mình cũng là bị thương không nhẹ. Hù hù hù, Đoạn Thiên Thành, ngươi không nên đắc ý quá sớm, khụ khụ khụ. Nghe được Đoạn Thiên Thành tiếng cười không chút kiêng kỵ, bị hai người đàn ông trẻ kẹp ở giữa Giang Vô Nhai không khỏi ho nhẹ một tiếng, hết sức yếu ớt nói, chỉ bất quá, hắn lời nói chỉ nói ra nửa câu, chính là kịch liệt ho khan, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Chắc chắc, Giang Vô Nhai, đều đến bực này lúc, ngươi lại vẫn dám mạnh miệng, nếu không phải xem ở ngươi là bổn đường chủ đưa tới tốt như vậy lễ vật phân thượng, ta bây giờ liền phế ngươi, để cho ngươi biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Đoạn Thiên Thành không khỏi xoay đầu lại, vẻ kiêu ngạo cười lạnh nói. Hắn trước một mực cũng đang bế quan tu luyện, sau khi xuất quan mới nghe nói, Đảng Thiên Vân lại đang Giang Vô Nhai như vậy một cái tán hộ trên người bị thua thiệt, mặc dù cái này sau lưng có thể còn có vậy cái gì Đảng Lôi Vân quan hệ, nhưng thành tựu để cho Đảng Thiên Vân trực tiếp mất mặt Giang Vô Nhai, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, mới vừa một tìm hiểu tình huống, hắn liền để cho người dò thăm Giang Vô Nhai tung tích, sau đó trực tiếp dẫn người tìm tới đối phương. Không thể không nói, Giang Vô Nhai thực lực thật đúng là bất phàm, nhất là vậy chờ kinh khủng pháp tướng, lại có thể liền hắn cũng thiếu chút nữa trước liền nói, may hắn gần đây bế quan có hiểu, nếu không thật muốn cần phải trong ránh lật thuyền. Dĩ nhiên, bỏ mặc quá trình biết bao mạo hiểm, lần này thu hoạch tuyệt đối là không có nói, hắn đã dò xét qua, Giang Vô Nhai nhẫn không gian bên trong không đơn thuần có vốn thuộc về Đảng Thiên Vân mỏ tử kim, lại còn có một chai đại hoàn đan, thứ này giá trị, trên căn bản còn muốn ở đó chút mỏ tử kim trên. Mà có vật này trong người, hắn sau này cùng người giao thủ, nhưng là có thể ít đi quá nhiều băn khoăn. Đường chủ, ta phải nói cũng không cần cùng hắn nói nhảm, hắn để cho chúng ta Đảng Thiên Vân thất lạc mặt mũi lớn như vậy, trực tiếp phế hắn tu vi, để cho hắn quỳ xuống ta Đảng Thiên Vân linh phong dưới, đến lúc đó xem ai còn dám đối với ta Đảng Thiên Vân bất kính. Chính phải, ta Đảng Thiên Vân uy nghiêm há lại cho người khác xúc phạm. Hôm nay không hung hãn dạy bảo hắn một phen, những cái kia xếp hạng chúng ta phía sau đảng phái. Còn bất đắc dĩ là Đảng Thiên Vân mềm yếu có thể lấn sao. Lúc này, Giang Vô Nhai bên cạnh hai người bĩu môi, rồi rít tiếp lời cha nói, mà nói lời nói bây giờ, hai người bọn họ ánh mắt đều là không tự chủ được quét một vòng Đoạn Thiên Thành trong tay bình ngọc, đáy mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Khắc khắc khắc khắc, không gấp không gấp, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Tên này bây giờ nhưng mà cái gì người Đảng Lôi Vân, bổn đường chủ tin tưởng, cướp đoạt ta Đảng Thiên Vân tài nguyên khoáng sản chuyện, vậy Đảng Lôi Vân tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cùng vậy Đảng Lôi Vân đảng chủ đến, ta phải ngay hắn mặt mà phế người này. Nghe được hai cái phó đường chủ nói như vậy, Đoạn Thiên Thành lần nữa cười quái dị một tiếng, liếm môi một cái nói. Hắn trước đã cố ý thả đi một cái, hắn tin tưởng, không bao lâu, vậy cái gì đảng chủ Đảng Lôi Vân đến lượt tới. Ngoài ra, hắn lại có thể ở Giang Vô Nhai trên người bắt được Đại Hoàn Đan, hơn nữa còn thấy được bỏ chạy Ngạn Vô Thanh lại có thể cũng có Đại Hoàn Đan trong người. Nói không chừng đảng chủ Đảng Lôi Vân trên người cũng sẽ có thần kỳ bực này đang dược, nếu là nói như vậy, hắn lần này có thể thì thật muốn được lợi lận. Ha ha ha, vẫn là đảng chủ đại nhân nghị chu đáo, cùng vậy cái gì đảng chủ Đảng Lôi Vân tới, đường chủ trực tiếp cũng đem bắt giữ hắn, đến lúc đó để cho tất cả người Đảng Lôi Vân tất cả đều quỳ xuống Đảng Thiên Vân linh phong phía dưới, muốn đến nhất định hết sức nguy nga. Đúng đúng đúng, đường chủ đại nhân lần này thần công đại thành, vốn là phải đem Đảng Thiên Vân danh tiếng lớn mạnh. Lần này liền lấy cái này cái gì Đảng Lôi Vân khai đao, nói đến thật là lại không quá thích hợp. Bọn họ đều đã hiểu được, Đảng Lôi Vân chính là do Thanh Minh Tông nổi danh nhất mấy cái tán tu cùng nhau khai sáng, như vậy đảng phái tuyệt đối không thể khinh thường, mà Đảng Thiên Vân có thể tiện tay tiêu diệt như vậy đảng phái, tự nhiên cũng là một loại năng lực thể hiện. Khắc khắc, chính là Đảng Lôi Vân coi là cái gì, giết chết những người này, thật là giống như là giết chết một bầy kiến hôi vậy dễ dàng. Gạt gạt khoe miệng. Đoạn Thiên Thành hiển nhiên cũng không có đem Đảng Lôi Vân coi ra gì, hắn lần này thực lực tiến nhiều, mặc dù khoảng cách thiên vị cảnh còn có một chút khoảng cách, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn hiện nay thực lực, pháp tướng cảnh tầng này lần chính giữa đã rất khó tìm đối thủ. Trên thực tế, hắn lần này xuất quan, nhưng thật ra là dự định đối với hạng gần chốt Đảng Tụ Nghĩa cùng Đảng Vương Triều làm áp lực, xem có thể hay không từ nơi này hai cái đảng phái trên người đạt được chỗ tốt hơn, từ đó tiếp tục lớn mạnh Đảng Thiên Vân lực lượng. Đảng Thiên Vân trước khi những cái kia người đường chủ cũng quá mức bảo thủ, cho nên mới tầm thường nhạt nhẽo, cuối cùng chết chết mất tích, cuối cùng cũng không có ai có thể đem Đảng Thiên Vân lớn mạnh, mà hôm nay Vân Môn Đường do hắn làm chủ, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ để cho Đảng Thiên Vân bao trùm tại tất cả đảng phái trên. Ồ, thật giống như chúng ta con ngồi tới ba. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, từng tiếng xé gió đột nhiên từ đảng xa truyền tới, nghe được cái này tiếng xé gió, Đoạn Thiên Thành ánh mắt nhất thời hơi sáng lên. Vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn sang, sau đó, bốn cái mơ hồ bóng người chính là ở hắn trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, nói chuyện bây giờ, chính là đã tới hắn trước mắt. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1015, giận dữ vân tiêu. Trên linh phong, Đoạn Thiên Thành hai tay bao bọc ngực ở giữa, nở nụ cười nhìn đối diện, mà lúc này, bốn cái khí thế hung hăng chàng trai, đã vững vàng đáp xuống trước mặt hắn. Khắc khắc, lại có thể lập tức tới nhiều người như vậy, bổn đường chủ thật tốt sợ à, ha ha ha ba. Nhìn đối diện từ trên trời giáng xuống bốn người đàn ông, Đoạn Thiên Thành khỏe miệng khều một cái, toàn cho dù là liều lĩnh cười lớn, mà vừa cười, hắn cũng là âm thầm quan sát một chút đối diện bốn người, trong lòng đã hiểu rõ. Đối diện trong bốn người, Ngạn Vô Thanh mới vừa từ trong tay của hắn chạy trốn, hắn dĩ nhiên là sẽ không xa lạ, còn như Dịch Lập cùng Quách Tử Hào, hắn ngược lại cũng có như vậy một ít ấn tượng, nhắc tới, lúc này ở chỗ này thấy cái này hai người, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một vẻ kinh ngạc, dẫu sao, cái này hai người nếu cùng Ngạn Vô Thanh cùng nhau đến tới, vậy đã nói rõ bọn họ đã gia nhập đảng Lôi Vân. Mà một người mới vừa thành lập đảng phái là có thể thu nạp hai đứa nhỏ đảng phái gia nhập, không thể không nói, cái này đảng Lôi Vân thật vẫn có như vậy một ít thủ đoạn. Đáng tiếc là, bỏ mặc đảng Lôi Vân thu nạp bao nhiêu đảng phái nhỏ, đối với hắn mà nói đều là giống nhau không chịu nổi một kích. Còn như người nam tử trẻ tuổi kia, hắn biết, đối phương chắc là đảng chủ đảng Lôi Vân, mặc dù cảm giác dường như còn không ỷ lại, nhưng chỉ là từ đối phương tuổi tác tới xem, hắn rất khó coi trọng. Giang huynh ba. Lúc này, đảng Lôi Vân bốn người đã vững vàng đứng quyết định, mới vừa đứng đặt. Ngạn Vô Thanh ánh mắt chính là thời gian đầu tiên nhìn về phía bị Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ đỡ Giang Vô Nhai, thấy Giang Vô Nhai bị thương nặng như vậy, Ngạn Vô Thanh thật là trừng mắt sắp nước, thì phải trực tiếp xông lên cứu người. Ngạn Sư Minh. Nhưng mà, ngay tại Ngạn Vô Thanh vừa muốn xông ra lúc đó, đứng ở trước mặt Nhất Vân Tiêu nhưng là đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản đối phương động tác. Đảng chủ. Trở về. Nhẹ nhàng vỗ một cái Ngạn Vô Thanh đầu vai, Vân Tiêu giọng thật là bình tĩnh dọa người, mà nghe được hắn mở miệng. Vốn còn muốn nói nhiều Ngạn Vô Thanh nhất thời hơi sững sờ, nhưng là ngoan ngoãn lui về. Ba vị sư huynh, đợi một hồi bảo vệ tốt Giang sư huynh, còn lại liền giao cho ta xử lý đi. Đến khi Ngạn Vô Thanh lui về, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, hướng về phía Ngạn Vô Thanh ba người nói, nói xong, hắn cũng không đợi ba người đáp lại, chính là chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía đối diện Giang Vô Nhai. Vào lúc này Giang Vô Nhai cơ hồ đã thuộc về nửa hôn mê trạng thái, trên người kiếm tổn thương còn đang chảy máu. Nếu như không chữa trị kịp thời mà nói, sợ rằng thật sẽ hết sức nguy hiểm. Cho một mình ngươi lựa chọn, đem Giang sư huynh thả, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận sai, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Ánh mắt từ Giang Vô Nhai trên người lấy ra, Vân Tiêu trực tiếp nhìn về phía đối diện Đoạn Thiên Thành, giọng bình tĩnh nói. Ách, thằng nhóc, ngươi là đang cùng bổn đường chủ nói chuyện sao? Đoạn Thiên Thành vào lúc này đang âm thầm quan sát Vân Tiêu, giờ phút này đột nhiên nghe được Vân Tiêu mở miệng, hắn không kiềm được hơi sững sờ. Sau đó chính là theo bản năng hỏi. Ta lặp lại lần nữa, đem Giang sư huynh thả, sau đó dập đầu nhận sai, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Đoạn Thiên Thành mở miệng, Vân Tiêu diễn cảm không biến hóa chút nào, giọng cũng là giống nhau trước khi bình tĩnh, không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Khắc khắc khắc khắc, lại có thể thật sự là đang cùng bổn đường chủ nói chuyện. Lần này, Đoạn Thiên Thành rốt cuộc chắc chắn Vân Tiêu là đang cùng mình nói chuyện, chẳng qua là, nghe tới Vân Tiêu bực này uy hiếp trắng trợn lúc đó. Hắn thật là bị chọc cho bật cười lên. Khắc khắc, có nghe hay không, người ta kêu ta thả người đâu, các ngươi làm sao còn không thả người. Ha ha ha ha ha, cười quái dị mấy tiếng, Đoạn Thiên Thành hết sức khoa trương xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng hai cái phó đường chủ, cố ý trêu cợt nói. Khắc khắc, thằng nhóc này 80% là điên, này, Dã tiểu tử, ngươi có biết đứng ở trước mắt ngươi là ai? Lại dám nói chuyện như vậy, thật là không biết sống chết. Chắc chắc. Còn lấy là đảng chủ đảng Lôi Vân là cái gì nhân vật, náo loạn nửa ngày lại là một cái đầu không linh quang huyên hoang tinh, bất quá bực này thứ khoác lác bản lãnh thật đúng là khá tốt, khắc khắc khắc khắc. Nghe được Đoạn Thiên Thành nói như vậy, hai cái đảng Thiên Vân phó đường chủ hết sức phối hợp cười theo, ở bọn họ xem ra, Vân Tiêu bực này không biết sống chết được là, nhất định chính là tự tìm chết, giờ khắc này, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được Đoạn Thiên Thành sẽ như thế nào hành hạ Vân Tiêu, dẫu sao, đi theo Đoạn Thiên Thành lâu như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người dám như vậy theo như đối phương nói chuyện đâu. Ông sống ba. Vân Tiêu cặp mắt đã sớm hơi híp, nghe được đối diện ba người tiếng cười, lại nhìn thấy Giang Vô Nhai thời khắc này thảm trạng, hắn cũng sớm đã không áp chế được tức giận, giống như là tích lũy vô số năm núi lửa đột nhiên bộc phát vậy, đống nhiên ở giữa, hắn hai chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cà dầm ba. Cơ hồ ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt. Hai đạo kiếm quang chính là đông dưng xuất hiện ở đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ đầu vai vị trí, cái này hai đạo kiếm quang không thấy dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa nhanh như lưu quang, khi kiếm quang xuất hiện ở hai người đầu vai vị trí lúc đó, hai người nhưng là vẫn còn ở liều lĩnh cười lớn, căn bản cũng không có phát hiện kiếm quang xuất hiện. Phốc phốc ba. À ba. Đi đôi với hai tiếng rên, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời ở trên linh phong truyền ra tới, cùng lúc đó, hai món máu tươi chợt từ hai người đầu vai phun ra, đồng thời đi đôi với hai cánh tay thật cao ném bay lên, hơn nữa ở giữa không trung bể thành hai luồng xương máu. Cái gì? Ba. Đoạn Thiên Thành vào lúc này cũng đang cười, chẳng qua là, đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, còn có nồng nặc kia mùi máu tanh, nhưng là để cho hắn nụ cười trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Không tốt, thằng nhóc này là cao thủ. Cơ hội chính là ngay lập tức bây giờ, hắn chính là đã phản ứng lại, không nói hai lời, hắn chính là trợn thân hình trước mắt, trực tiếp thoát ly tại chỗ. Phước 3. Cơ hồ ngay tại hắn lắc mình mở trong nháy mắt, một đạo kiếm mang vừa vặn chém vào hắn mới vừa rồi trô ở vị trí, trực tiếp trên mặt đất để lại một đạo rãnh sâu. Thế 3. Mắt nhìn trên mặt đất nhiều hơn rãnh, Đoạn Thiên Thành nhất thời trong mắt co rút một cái, theo bản năng ngã hít một hơi khí lạnh. Hắn biết, nếu như mình mới vừa rồi phản ứng chậm nửa nhịp mà nói, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng hắn hai cái phó đường chủ vậy, ít nhất cũng phải bị chém đứt một cánh tay. Oanh oanh ba. Ngay tại lúc này, hai tiếng nổ vang đông dưng truyền ra tới, theo nổ vang truyền ra, mới vừa bị chém đứt cánh tay Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ giống như là đoạn tuyến con diều vậy, nhưng là cùng nhau thật cao địa ném bay lên, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, cả người chân khí hoàn toàn hoán tản ra. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả lại có thể liền như vậy nằm ở trên mặt đất. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1016, kịch chiến ý tướng cảnh. Toàn bộ linh phong đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết, cách đó không xa, Đảng Phù Sinh Đảng chủ Tôn Phù Sinh chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, căn bản còn không có từ một loạt biến hóa trong phục hồi tinh thần lại, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Vân Tiêu các người đến thời khắc này Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ cánh tay bị đoạn, hôn mê trên đất. Toàn bộ quá trình cũng chính là mấy câu nói thời gian, nhưng chính là mấy câu nói này thời gian, chàng thượng cục diện, nhưng là đã hoàn toàn trở nên bất động. Tốt thân pháp thật là nhanh, kiếm thật là nhanh ba. Hồi lâu, Tôn Phủ Sinh lúc này mới ngã hít một hơi khí lạnh, không tự chủ được lẩm bẩm nói nhỏ. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, sắp đến hắn căn bản chưa kịp đi suy tính, nhưng giờ phút này tính hạ tâm lai hơi hồi tưởng một lần, hắn chính là rõ ràng liền mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Rất rõ ràng. Mới vừa tuyệt đối là có người ra tay, còn như là người nào ra tay, cái này từ đây khắc chàng thượng vị trí biến hóa là có thể nhìn ra được. Nói chuyện bây giờ, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn về phía một phương hướng, nơi đó, một cái chàng trai trẻ một tay cầm kiếm, một cái tay khác đỡ Giang Vô Nhai, chính diện sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm trốn tới cách đó không xa Đoạn Thiên Thành, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ sát khí. Người trẻ tuổi thật là khủng khiếp, đây chính là đảng chủ đảng Lôi Vân sao. Đây cũng quá mạnh một ít chứ. Từ mới vừa rồi Vân Tiêu cùng Ngạn Vô Thanh đối thoại chính giữa, hắn rất dễ dàng là có thể chắc chắn Vân Tiêu thân phận, chẳng qua là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng Vân Tiêu thực lực lại có thể cường đại đến bực này đến nước. Giống vậy không dám tin tưởng đây hết thảy còn có Đoạn Thiên Thành, vào lúc này, vị này Đảng Thiên Vân Đường chủ đại nhân, thật là giống như là thấy quỷ vậy, cặp mắt một mực trận thật lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Cái này điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, Đoạn Thiên Thành hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận giờ phút này phát sinh hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, mình coi trọng nhất hai cái phó đường chủ, cũng là hắn một tay nâng đỡ lên cánh tay phải cánh tay trái, giờ phút này chẳng những cánh tay bị phế, liền liền đan điền đều bị hoàn toàn chấn vỡ, triệt để biến thành phế nhân, mà hết thảy các thứ này, lại có thể đều là ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hai quả đấm hung hãn toàn chặt, mà bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn thân thể cũng không bị khống chế khẽ run lên, cũng không biết là bị tức vẫn bị sợ. Ngạn sư huynh. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía cách đó không xa Ngạn Vô Thanh chào hỏi. À, đảng chủ đại nhân, có thuộc hạ này. Vào lúc này, Ngạn Vô Thanh ba người cũng giống vậy bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, cho đến nghe gặp Vân Tiêu kêu mình. Ngạn Vô Thanh lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, vội vàng lắc mình đi tới Vân Tiêu phụ cận, từ Vân Tiêu trong tay đem Giang Vô Nhai nhận lấy. Ngạn sư huynh, giúp Giang sư huynh chữa thương, Dịch sư huynh cùng Quách sư huynh ở một bên hộ pháp. Thấy Ngạn Vô Thanh ba người đi tới phụ cận, Vân Tiêu một bên đem Giang Vô Nhai giao cho ba người, vừa hướng ba người nhẹ giọng phân phó nói. Ừm, cẩn tuân đảng chủ chi mạng. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Ngạn Vô Thanh ba người không chần chờ chút nào, vội vàng cung kính trả lời. Nói chuyện bây giờ, Ngạn Vô Thanh chính là đem Giang Vô Nhai đánh ngã, sau đó đổ ra một viên đại hoàn đan cho đối phương uống đi xuống. Mà Dịch Lập cùng Quách Tử Hào chính là lấy ra thần binh đứng ở hai người trước người, đem hai người vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Đến nơi này một hồi, bọn họ ba cái cũng rốt cuộc rõ ràng Vân Tiêu trước nói lời nói là có ý gì. Đảng Thiên Vân đường chủ đúng không, có bản lĩnh gì, tốt nhất bây giờ liền dùng đến, chế mà nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mắt thấy Giang Vô Nhai uống đại hoàn đan, khí sắc rõ ràng chuyển tốt, hơn nữa lại có Dịch Lập cùng Quách Tử Hào bảo vệ, Vân Tiêu lúc này mới xoay người lại, hướng về phía đối diện Đoạn Thiên Thành nói. Hắn hôm nay là thật bị chọc giận, nhắc tới, mặc dù hắn cùng Giang Vô Nhai các người mới biết không lâu, nhưng khoảng thời gian này sống chung, để cho hắn đối với Giang Vô Nhai các người hết sức coi trọng, lần này Giang Vô Nhai bị thương thành bộ dáng như vậy, hắn thành tiểu đối phương cấp trên, dĩ nhiên không thể nào cứ tính như vậy. Mặc dù hắn đã diệt Đảng Thiên Vân hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ, nhưng điều này hiển nhiên không đủ để lắng xuống cơn giận của hắn, hôm nay, hắn nhất định phải để cho Đảng Thiên Vân vì thế bỏ ra nhất nhất giá thê thảm. Người rốt cuộc là người nào? Nghe được Vân Tiêu đối với mình mở miệng, Đoạn Thiên Thành lần này cũng không cười nổi nữa, vào lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ, trước mắt cái này xem ra tuổi tác không lớn người tuổi trẻ, lại có thể cùng hắn là cùng cảnh giới siêu cấp cường giả. Hơn nữa từ đối phương mới vừa rồi triển hiện ra thân pháp cùng kiếm pháp tới xem, đối phương sức chiến đấu, sợ rằng còn muốn ở trên hắn. Giờ khắc này, hắn trong lòng không khỏi có chút hối hận đứng lên, bởi vì là hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ đem Giang Vô Nhai đả thương, thật sự là một cái rất quyết định ngu xuẩn. Ta là người nào, ngươi căn bản không có tư cách biết, cơ hội ta đã cho qua ngươi, là chính ngươi không hiểu được quý trọng, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí, lưu quang chém. Lắc đầu một cái. Vân Tiêu cũng lười lại theo như đối phương nói nhiều, run tay một cái, trong tay trường kiếm màu vàng chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, từng đạo kiếm mang chính là ngay tức thì đem đối diện Đoạn Thiên Thành bao vây lại. Thị phi đúng sai, hắn căn bản lười lo lắng, có lẽ ở Đảng Thiên Vân xem ra, Giang Vô Nhai dám để cho bọn họ mất mặt, như vậy sai chính là Giang Vô Nhai, nhưng trên thực tế, Đảng Thiên Vân khai thác tài nguyên khoáng sản vốn là bọn họ cướp đi, phải phi phi, cây bản không có người có thể nói rõ, mà ở trong Thanh Minh Tông. Duy nhất có thể làm cho sự việc đơn giản hóa, chỉ có mình quả đấm. Đáng chết. Kiếm thật là nhanh. Mắt thấy vô số kiếm quang tấn công tới, Đoạn Thiên Thành nhất thời sắc mặt đại biến, vừa nói thì phải lui về phía sau. Nhưng mà, còn không đợi hắn lui về phía sau, Vân Tiêu kiếm mang bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, trực tiếp đem hắn vây ở giữa. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm giác được khắp nơi đều là Vân Tiêu bóng dáng, giống như Vân Tiêu lập tức hóa thân dù sao cũng vậy. Pháp tướng, ngưng ba. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn dám kinh thường. Tâm tư động một cái bây giờ, một cái đen nhánh bóng dáng liền là xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn, hơn nữa ngay tức thì ngưng tụ thành thân thể, lại là một đầu địa liệt hùng. Hướng 3. Trưng địa liệt hùng 3-4 thước cao mới vừa một ngưng kết thành hình, chính là chợt gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc đó, nó vậy lớn bản chân gấu chợt hướng bốn phía một trận manh thiến, nhất thời, Vân Tiêu chém ra kiếm mang, chính là bị nó lập tức tiêu diệt hơn nữa. Tu vi đến pháp tướng cảnh trung kỳ, võ giả pháp tướng liền có thể thật thể hóa, trở thành võ giả thân ngoại hóa thân, trợ giúp võ giả chung nhau đối địch, mà Đoạn Thiên Thành đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn pháp tướng sớm đã đạt đến hóa ý cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Hả? Đây chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả thủ đoạn sao? Mắt nhìn mình kiếm mang bị ma gấu lập tức chôn vùi hơn nữa, Vân Tiêu con ngươi cũng là hơi co rúm một cái, trong bụng nhất thời có chút lửa nóng. Cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả giao thủ. Không thể không nói, đây cũng là một lần hiếm có học tập cơ hội. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1017, ý tướng ai? Pháp tướng cảnh tầng 3 cảnh giới, sơ kỳ tên là giả giống như cảnh, lúc này pháp tướng chính là một đạo hư ảnh, chỉ có thể dung nhập vào võ giả trong thân thể, là võ giả gia tăng lực lượng. Tới pháp tướng cảnh trung kỳ, võ giả pháp tướng là có thể thật thể hóa, giống như chân thực tồn tại vậy trợ giúp võ giả chiến đấu, lúc này pháp tướng đã thập phần cường đại. Bởi vì là pháp tướng chính là năng lượng thể sở ngưng kết, căn bản sẽ không bị giết chết, cho nên, lúc này võ giả, hoàn toàn có thể ở pháp tướng dưới sự che chở, khiến cho được từ mình bản thể không bị tổn thương. Còn như pháp tướng cảnh hậu kỳ, cũng chính là ý tướng cảnh cảnh giới, lúc này pháp tướng liền càng thêm kinh khủng. Danh như ý nghĩa, ý tướng cảnh cảnh giới, chủ yếu chính là một cái chữ ý, mà cái gọi là ý, chính là ý thức ý, nói cách khác, võ giả pháp tướng đạt tới ý tướng cảnh lúc đó. Liền có thể có pháp tướng mình ý thức suy nghĩ, đến lúc đó phụ trợ võ giả chiến đấu, đó cũng không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Thực tướng cảnh lúc đó, võ giả pháp tướng là muốn võ giả phân ra một số tâm thần tới khống chế, lúc này liền liên quan đến nhất tâm nhị dụng vấn đề, mà trên thực tế, trên căn bản đại đa số võ giả cũng không có nhất tâm nhị dụng năng lực, cho nên ở chi phối pháp tướng tác chiến lúc đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều cản tay. Nhưng ý tướng cảnh lại bất đồng, tu vi đạt tới ý tướng cảnh, võ giả chỉ cần cho gọi ra mình pháp tướng, sau đó đối pháp tướng hạ đạt chiến đấu chỉ thị là được, còn như phải như thế nào chiến đấu, pháp tướng có thể so với võ giả càng biết rõ. Nói trắng ra, ý tướng cảnh cường giả pháp tướng, đã có thể nói là độc lập tồn tại, hơn nữa lại tinh thông võ giả tất cả bản lãnh. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ý tướng cảnh năng lực cơ bản, trên thực tế, tu vi không tới ý tướng cảnh, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ý tướng cảnh cường giả khủng bố. Làm Đoạn Thiên Thành cho gọi ra mình pháp tướng lúc đó, Vân Tiêu cũng biết, trận chiến này, hắn cũng nhất định phải nghiêm túc, cũng may hắn trước ở tàng thư đỉnh trong điện tịch mặt đã đối với võ giả pháp tướng có bước tiến dài biết rõ, nếu không, hắn trận chiến này chỉ sợ là phải thua thiệt. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là người nào, bổn đường chủ hôm nay bị thương ngươi người đảng Lôi Vân không giả, nhưng ngươi nhưng là dòng dã phế ta đảng Thiên Vân hai đại pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ, vậy không bằng chuyện hôm nay, mọi người xóa bỏ, như thế nào? To lớn địa liệt ma gấu đứng ở bên cạnh mình, Đoạn Thiên Thành lòng tự tin lập tức đầy đủ thật là nhiều, chỉ bất quá, ở mặt đối mặt Vân Tiêu lúc đó, hắn trong bụng vẫn là tràn đầy kiên kỵ. Nhắc tới, chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, đảng Thiên Vân không thể nghi ngờ tổn thất lớn hơn, phải biết, hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ, đây chính là hắn Vân Môn Đường một nửa chiến lược, mặc dù trong Vân Môn Đường còn có mấy cái pháp tướng cảnh sơ kỳ phó đường chủ, nhưng những người đó muốn đi vào pháp tướng cảnh trung kỳ, trời mới biết muốn lúc nào. Có thể dự gặp, kể từ hôm nay, hắn ở trong đảng Thiên Vân cuộc sống tất nhiên sẽ thật không tốt qua, thiên cơ đường vị kia, phỏng đoán muốn hung hãn áp chế hắn. Nhưng cái này chút cũng không có gì lớn không được, chỉ cần có thể để cho Vân Tiêu cùng mình dừng tay, hắn hôm nay hoàn toàn bị vu oan. Dẫu sao, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra thân pháp cùng kiếm pháp, chân thực để cho hắn trong lòng trở dạ. Xem ra ngươi còn không có biết rõ một chuyện, có lẽ ở ngươi trong lòng, hai tên kia chẳng qua là ngươi thuộc hạ, phế cũng chỉ phế. Nhưng ở ta trong lòng, ta đảng Lôi Vân mỗi một cái thành viên, đều là anh em ta. Nghe được Đoạn Thiên Thành nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, lãnh đạm lắc đầu nói. Hắn theo như đối phương lý niệm bất đồng, đối phương đối với người bên cạnh, nhất định chính là làm nô lệ tới dùng. Có thể hắn kết giao Giang Vô Nhai các người, tuyệt đối là đem những người này làm là anh em, bởi vì là hắn tin tưởng, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể để cho những người này chân chân chính chính cùng mình một lòng. Ngươi nghe được Vân Tiêu trả lời, Đoạn Thiên Thành nhất thời hơi thở hơi chậm lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là bị Vân Tiêu nói á khẩu không trả lời được. Thằng nhóc, ngươi không nên được voi đòi tiên, chẳng lẽ ngươi thật lấy là bổn đường chủ sẽ sợ ngươi sao? Nếu quả thật đem bổn đường chủ ép, chẳng qua mọi người cá chết lưới rách, lấy mạng đổi mạng chính là. Hít sâu một hơi, Đoạn Thiên Thành giờ phút này thật hối hận không thôi, hắn đã nhìn ra, Vân Tiêu cùng bọn họ cũng không phải là cùng người cùng một đường, mà nói lời trong lòng. Hắn nhất không muốn đắc tội chính là loại này lại có thực lực vừa nặng nghĩa khí đầu lĩnh mà, nếu như hôm nay có thể trở lui toàn thân mà nói, hắn thề tuyệt đối sẽ không lại theo đảng Lôi Vân đối nghịch. Lấy mạng đổi mạng sao? Thật giống như cũng không có gì lớn không được. Nghe được Đoạn Thiên Thành nói dọa, Vân Tiêu trên mặt lần nữa thoáng qua một chút khinh bỉ, mãn bất tại hồ nói. Hắn dĩ nhiên biết đây là đối phương đang cảnh cáo mình, bất quá, loại người này là tuyệt đối sẽ không có can đảm cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Nếu không cũng sẽ không nói ra trước nói như vậy. Đáng chết. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Đoạn Thiên Thành lần này là hoàn toàn không nguyền rủa độc. Việc đã đến nước này, hắn muốn tránh đánh sợ rằng đã không quá có thể. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Giết ba. Ánh mắt chợt đông lại một cái, hắn nhưng cũng không nói thêm nữa. Quát khẽ một tiếng bây giờ, chính là đối với một bên địa liệt ma gấu hạ chiến đấu chỉ thị. Hướng ba. Nhận được chỉ thị, địa liệt ma gấu đông dưng một tiếng gào thét. Sau đó chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu một trường vỗ tới. Thật là nhanh. Mắt nhìn đối phương pháp tướng hướng tự giết tới, Vân Tiêu con ngươi cũng là trợn co giúp một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lấy lực lượng sở trường địa liệt ma gấu, tốc độ lại cũng nhanh như vậy. Thập tự chạm. Tâm tư động một cái bây giờ, trong tay hắn trường kiếm màu vàng trợn chém ra vô số kiếm, trực tiếp đón ma gấu bàn tay chém xuống. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo thập tự kiếm khí toàn bộ chém vào ma gấu trên lòng bàn tay. Chẳng qua là, cơ hồ ngay tại kiếm mang mới vừa tiếp xúc ma gấu bàn tay lúc đó, nguyên bản thật dày ma gấu bàn tay đột nhiên trở nên hư ảo mở, mà vậy từng đạo thập tự kiếm khí, chính là trực tiếp xuyên qua một mảnh hư ảnh, chém về phía hư không chính giữa. Lợi hại. Ý tướng cảnh pháp tướng có thể ở hư thật bây giờ tự do cắt chuyển, bực này năng lực thật là khủng bố. Mắt thấy kiếm mang chém ở trên không chỗ, Vân Tiêu ngược lại là sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, hắn biết, đây chính là ý tướng cảnh pháp tướng khủng bố. Thông thường kiếm khí công kích, đối với loại cấp bậc này pháp tướng mà nói là rất khó tạo thành tổn thương gì. Hô ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, Ma gấu bàn tay cuối cùng đã lần nữa ngưng kết thành hình, tình thế không giảm địa hướng Vân Tiêu đỉnh đầu vỗ tới. Sợ ngươi sao? Cho ta mở ra ba. Mắt thấy to lớn bàn chân gấu vỗ xuống, Vân Tiêu chợt đem trường kiếm đeo ở sau lưng, trực tiếp hướng ma gấu bàn tay hoành đánh một quyền. Hoành ba. To lớn bàn chân gấu cùng Vân Tiêu quả đấm đối với đụng vào nhau, nhưng là liều mạng cái chia đều cảnh sắc mùa thu, mà ngay lúc này, một đạo lệ mang chợt xuất hiện ở Vân Tiêu nơi ngực, nhưng là Đoạn Thiên Thành cũng ra tay. Lưu quang chém. Kiếm mang đánh tới, Vân Tiêu căn bản liền xem đều không xem, đeo ở sau lưng trường kiếm tiện tay chính là một kiếm, nhưng là vừa đủ đem Đoạn Thiên Thành kiếm mang tiện tay chôn vùi. Lợi hại, xem ra lần này thật sự là muốn lục chiến một phen à. Lông mày nhướng lên, hắn biết, lấy mình hiện nay cảnh giới mà nói, trận chiến này muốn thủ thắng, sợ rằng nhất định phải suy nghĩ nhiều một ít thủ đoạn mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1018, Pháp tướng cảnh người thứ nhất. Oanh oanh oanh ba. To lớn địa liệt ma gấu giống như là một máy không biết mệt mỏi máy móc vậy, điên cuồng hướng về phía Vân Tiêu tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Đối với pháp tướng mà nói, chúng có cùng chủ nhân vậy lực lượng, lại không cần lo lắng bị địch nhân giết chết, cho nên, chỉ cần bọn họ chủ nhân hạ chỉ lệnh tác chiến, như vậy chúng thì sẽ vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến đấu tiếp, cho đến chỉ lệnh mới đến mới ngưng. Vân Tiêu rốt cuộc dẫn tới ý tướng cảnh cường giả chỗ kinh khủng, kiếm pháp của hắn công kích không thể nghi ngờ hết sức sắc bén, đáng tiếc là... Ý tướng cảnh cấp bậc pháp tướng căn bản không phải giống vậy công kích có thể có hiệu quả, hắn từng đạo kiếm khí chém sau khi đi ra ngoài, căn bản liền một chút dấu vết cũng sẽ không ở pháp tướng trên người lưu lại. Mà đây ở giữa, Đoạn Thiên Thành chính là mượn pháp tướng che chở, không ngừng ở trong bóng tối cho hắn chế tạo phiền toái. Mặc dù hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở cái này một người một gấu công kích dưới, hắn rõ ràng lâm vào hoàn toàn bị động chính giữa. Ý tướng cảnh cảnh giới chính là không giống nhau, đầu này địa liệt ma gấu căn bản không giết chết. Kinh khủng như vậy tồn tại, nhưng là nếu so với thần sư cường giả dùng ngự thú thần văn khống chế ma thú còn khó dây dưa hơn, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Một bên chống đỡ Đoạn Thiên Thành cùng địa liệt ma gấu đánh, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Ở hôm nay trước, hắn chưa từng thấy qua thật thể pháp tướng, coi như là thực tướng cảnh pháp tướng đều không gặp qua, mà dưới mắt cùng ý tướng cảnh cấp bậc pháp tướng giao thủ, cái loại đó mới là cảm giác, thật là chưa đủ là ngoại nhân nói cũng. Đối với hắn mà nói, lần đầu tiên đối chiến ý tướng cảnh cường giả, gặp phải là địa liệt ma gấu bực này pháp tướng, thật ra thì vẫn tương đối may mắn, bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, địa liệt ma gấu lấy lực lượng gặp trưởng, tốc độ tương đối mà nói vẫn là phải chậm chạp một ít, nếu không, hắn vào lúc này tuyệt đối rất khó dễ dàng như vậy. Nói đến lực lượng, có 109 chô đan điền hắn, tuyệt đối không sợ bất kỳ đối thủ, nhưng nếu là gặp phải tốc độ cùng hắn tương đối thủ, vậy coi như tương đối phiền toái. Thằng nhóc, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn đường chủ liền chứ. Cho tới bây giờ, ngươi lại còn không dùng tới pháp tướng. Nắm giữ cục diện chủ động, Đoạn Thiên Thành vào lúc này nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Mặc dù hắn cùng pháp tướng phối hợp, đã hoàn toàn áp chế Vân Tiêu, có thể Vân Tiêu tốc độ nhanh như tia chớp, nhìn rõ lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Mỗi một lần hắn cũng lấy là mình có thể làm thương nặng đối phương, nhưng cuối cùng cũng để cho đối phương tránh ra. Mà nhất là phải chết là, cho tới bây giờ, Vân Tiêu lại có thể cũng còn không có kêu gọi mình pháp tướng, nếu như Vân Tiêu cho gọi ra pháp tướng mà nói, hắn ưu thế sợ rằng ngay tức thì sẽ không còn gì vô tổn, thậm chí ở hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, còn biết để cho hắn bị thua thiệt lớn. Đối phó ngươi, nơi nào cần kêu gọi pháp tướng như vậy phiền toái. Nghe được Đoạn Thiên Thành nút ở ma gấu phía sau mở miệng, Vân Tiêu không khỏi lãnh đạm cười một tiếng, vẻ kiêu ngạo cao thâm mạc chắc nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng thật ra thì cũng là khổ sở rất. Không phải hắn không muốn kêu gọi pháp tướng, mà là hắn căn bản cũng không có pháp tướng. Nếu như hắn lên cấp pháp tướng cảnh mà nói, chỉ sợ sớm đã một kiếm đem đối phương kết quả. Cuồng vọng, có bản lãnh ngươi liền một mực không kêu gọi pháp tướng, xem ngươi đánh như thế nào thắng ta, giết. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Đoạn Thiên Thành nhất định chính là vừa vội vừa giận, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu tuyệt đối là muốn ở một cái thời gian điểm đột nhiên gọi ra pháp tướng, cho hắn một kích chí mạng, cứ như vậy, hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác, không dám thư giãn chút nào. Oanh oanh oanh ba, rầm rầm rầm ba, ma gấu to lớn trưởng phong gào thét, mà Đoạn Thiên Thành kiếm khí chính là ngang dọc bãi hạp, một người một thú phối hợp thật là có thể dùng hay đến hào điên để hình dung, mỗi một lần đánh, cũng biết để cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối, thậm chí Vân Tiêu áo quần đều bắt đầu xuất hiện hư hại tình huống, nhưng khoảng cách bị thương sợ rằng còn có rất dài một khoảng cách. Hả? Dường như có người xem ra nhập à. Vân Tiêu giống như là bao táp chính giữa thuyền nhỏ, tùy ý do lớn mau chóng lãng không ngừng đánh vào, hắn chính là sừng sững không ngã, mà ngay lúc này, hắn vẫn luôn phóng thích bên ngoài tinh thần lực nhưng là đột nhiên nhận ra được, hắn chỗ ở linh phong chung quanh, mấy người đàn ông không biết từ nơi nào lục tục toát ra, đang xa xa quan sát nơi này chiến đấu. Lại có thể bị vây xem ra nhất định phải lấy ra chút mà bản lãnh thật sự, mau chút kết thúc chiến đấu mới được à. Mắt thấy lục tục có cường giả chạy tới vây xem, Vân Tiêu chân mày không kiềm được cau một cái, hiển nhiên cũng không phải là rất thích như vậy tình huống, bất quá cái này cũng ở hắn như đã đoán trước, dẫu sao, hắn cùng Đoạn Thiên Thành chiến đấu động tĩnh quả thực không nhỏ, mặc dù hai bên đều có ý khắc chế, nhưng đối với khoảng cách hơi gần cường giả mà nói, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Như đã nói qua, lần này đối với Đoạn Thiên Thành ra tay, hắn cũng không có sợ qua bại lộ mình lực lượng, trên thực tế, hắn muốn cho đảng Lôi Vân thuận lợi phát triển lớn mạnh, thật ra thì nên để cho tất cả đại đảng phái giải trừ hắn thực lực, cũng tốt đối với bọn họ có chấn nhiếp. Dù sao hắn một mực mang mặt nạ, nhưng cũng sẽ không có người nhận được hắn thân phận chân thật tới. Xong hết rồi, ý tướng cảnh cường giả mặc dù rất mạnh, nhưng đối với pháp tướng lệ thuộc vào cũng thực quá lớn một chút, xem ra cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu à. Đánh lâu như vậy, hắn đối với ý tướng cảnh cường giả lực lượng đã hiểu không sai biệt lắm, tổng nói đến, ý tướng cảnh võ giả lực lượng, cùng hắn thật ra thì không kém nhiều, nhưng tiếc là, đối phương gặp phải là hắn, một cái không đơn thuần có thể so với ý tướng cảnh cường giả lực lượng, nhưng là còn có địa cấp tinh thần lực trong người thần vũ giả, hắn đã sớm suy đoán qua, hắn hôm nay, thiên vị cảnh trở xuống chắc là vô địch. Hô! Trong lúc nói chuyện thời gian, to lớn địa liệt ma gấu lần nữa đánh tới, bàn tay khổng lồ mang theo một hồi lạnh thấu xương kính phong, chớp mắt bây giờ liền đã tới phía trên đỉnh đầu của hắn. Chính là bây giờ, cầm long quyền ba. Mắt thấy ma tay gấu được đánh tới, Vân Tiêu không lắc mạnh không tránh, trực tiếp chính là một quyền đánh ra, chỉ bất quá, hắn một quyền này tựa hồ có chút chần chờ, nhưng là thoáng rơi ở phía sau ma gấu nửa nhịp. Vân ba. Đi đôi với một tiếng rên, to lớn bàn chân gấu cùng Vân Tiêu quả đấm mãnh liệt đối với hoành với nhau, sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là chợt bị đánh bay mở, giống như là không có nắm giữ thời cơ tốt cùng lực đạo vậy. Chết ba. Ngay tại lúc này, ma gấu sau lưng, Đoạn Thiên Thành thân hình chợt chui ra, hướng về phía Vân Tiêu chính là một kiếm đâm tới, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Hắn vẫn đang đợi trước như vậy cơ hội, dưới mắt Vân Tiêu bị hắn pháp tướng đánh bay, chính là hắn mở rộng chiến quả thời cơ tốt nhất. Vành ba. Nhưng mà, ngay tại Đoạn Thiên Thành thân hình mới vừa từ ma gấu sau lưng thoát ra, nhưng là còn chưa kịp đâm trúng Vân Tiêu lúc đó, ở hắn một bên, hắn ma gấu pháp tướng giống như là bị thất lạc một cái hoành thiên lôi đến trong thân thể vậy, đông dưng muốn nổ tung lên. Lần này đại bạo hết sức đột nhiên, hơn nữa uy lực cực lớn, chủ yếu nhất là, Đoạn Thiên Thành căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống phát sinh, làm hắn cảm nhận được mình pháp tướng nổ lên lúc đó, một cổ kinh khủng năng lượng sóng trùng kích, đã trực tiếp đem hắn hất bay mở. Chính là bây giờ, lưu quang chém ba. Mắt thấy Đoạn Thiên Thành bị sóng trùng kích hất bay, nhưng là vừa đủ hướng mình bên này bay tới, Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, chớp mắt bây giờ, hắn nguyên bản vẫn còn ở bay ngược thân thể, cuối cùng kỳ tích vậy ngừng lại. Dầm ba. Thân hình định trụ, Vân Tiêu xem đều không xem, tiện tay chính là một kiếm chém ra. Phúc. A ba. Một kiếm này nhanh như lưu quang, mà đối diện Đoạn Thiên Thành lại vừa vặn tương đối tới, một giây kế tiếp, kiếm quang đã từ Đoạn Thiên Thành đầu vai vị trí chợt lóe lên, trực tiếp đem Đoạn Thiên Thành cánh tay cầm kiếm chém xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1019, không chỗ có thể trốn. A ba. Cánh tay ta, cánh tay ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên linh phong nhộn nhạo lên, giờ khắc này, Đảng Thiên Vân Đường chủ Vân Môn Đường Đoạn Thiên Thành giống như là nổi điên vậy, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Hết thảy cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, hắn nguyên bản lập tức phải mở rộng chiến quả, có thể để cho hắn cho tới giờ khắc này cũng nghĩ không hiểu là, hắn pháp tướng, lại có thể lại đột nhiên ở giữa nổ, lần này đại bạo, thật sự là đánh hắn một cái trở tay không kịp, để cho hắn căn bản là một chút phòng bị cũng không có. Mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ ra là, nguyên bản, Vân Tiêu bị hắn pháp tướng đánh bay, theo đạo lý tới nói đúng không có thể ở đó sao ngắn trong thời gian khống chế được thân thể, có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu không biết dùng biện pháp gì, lại có thể ngay tức thì liền dừng lại thân hình, vậy chờ trong lúc bất chợt định thân, nhất định chính là vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, càng không cần phải nói còn có thể phát ra công kích. Ở đó cùng dưới tình hình, Vân Tiêu chém tới kiếm mang, hắn căn bản không biện pháp làm ra bất kỳ chống đỡ cùng né tránh, dẫu sao, hắn cũng không có Vân Tiêu bản lãnh. Không thể nào nói dừng lại liền dừng lại. Dừng tay, ta nhận. Lúc này, Đoạn Thiên Thành cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, hắn cùng Vân Tiêu trận chiến này, hắn đã hoàn toàn đánh bại. Lúc này, hắn duy nhất có thể làm chính là nhanh lên nhận thua cầu xin tha thứ. Dầm dầm dầm ba. Nhưng mà, Ngay tại Đoạn Thiên Thành tiếng cầu xin tha thứ vẫn chưa có hoàn toàn nói ra miệng lúc đó, từng đạo kiếm mang chính là tiếp chém liên tục tới, ngay lập tức bây giờ, hắn trên người chính là ước chừng bị mấy chục kiếm, máu tươi đỏ thấm trực tiếp đem hắn cả người nhuộm đỏ, giống như là bị hắn bị thương nặng Giang Vô Nhai vậy. 03. Một tiếng gầm nhẹ, Đoạn Thiên Thành biết, hắn lần này chỉ sợ là thật gặp phải phiền toái lớn, dù muốn hay không, hắn chính là chợt thân hình trầm xuống, liền muốn chạy trốn cái này mảnh đất thị phi. Hắn tin tưởng Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không bởi vì là hắn thân phận mà có bất kỳ hạ thủ lưu tình, một điểm này, nhưng là từ Vân Tiêu không chút khách khí mấy chục kiếm là có thể nhìn ra được, cho nên, lúc này, cho dù là liều mạng tổn thương càng thêm tổn thương, hắn cũng nhất định phải thoát đi nơi đây. Phốc phốc phốc phốc ba. Cũng không biết hắn vận dụng bí pháp gì, nói chuyện bây giờ, hắn cả người bỗng dưng huyết khí đại tăng, sau đó, hắn thân thể chính là lập tức rút nhỏ một đoạn nhỏ, ngay tức thì hướng Đảng Thiên Vân phương hướng chui đi, vậy chờ tốc độ nhanh. Nhưng là nếu so với trước kia nhanh đều không chỉ gấp đôi. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Mắt thấy Đoạn Thiên Thành vận dụng bí pháp chạy trốn, Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra một viên thần hành đan nuốt xuống, sau đó thân hình trước mắt, chạy thẳng tới đối phương đuổi theo. Hắn lần này chẳng những vận dụng Cầm Long Quyền ám kình, lại là liền tinh thần lực cũng dùng được, lớn như vậy bỏ ra, dĩ nhiên không thể cũng chỉ có điểm này mà thu được, nhắc tới, chính là một cánh tay. Nhưng mà để không được Đảng Thiên Vân đối với Giang Vô Nhai tổn thương. À à à, đáng chết à, Đảng Lôi Vân, ta nhất định phải hoàn toàn diệt các ngươi, để tiết ta mối hận trong lòng. Một bên nhanh chóng thoát đi, Đoạn Thiên Thành trong miệng không khỏi một bên hận hận mắng. Hắn lần này là thật thua thiệt lớn, tổn thất cánh tay phải cánh tay trái tạm lại không nói, hắn lại có thể liền tay mình cánh tay đều bị người chém đi, mà dưới mắt, hắn dùng hết huyết độn phương pháp, mặc dù tạm thời đổi lấy nhanh chóng tốc độ. Có thể huyết độn phương pháp hậu di chứng cũng không phải là đùa giỡn, lần này chạy trốn nơi hao tổn nguyên khí, sợ rằng chí ít cũng phải một năm thời gian mới có thể tu luyện trở lại. Chết chết chết, người Đảng Lôi Vân, ta sớm muộn phải đem các ngươi hết thể giết chết ba. Hắn vào lúc này nhất định chính là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn rầu, mà tất cả tức giận cùng phiền muộn, chỉ có người Đảng Lôi Vân máu tươi mới có thể rửa sạch. Vèo vèo vèo ba. Nhưng mà, ngay tại Đoạn Thiên Thành trong bụng căm hận lúc đó, một tiếng vô cùng nhanh trong tiếng xé gió, nhưng là đột nhiên cắt đứt hắn suy nghĩ, để cho hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Cái gì, ba? Không xem không sao cả, theo hắn lần này đầu, hắn cả người giống như là bị đạp phải cái đuôi con mèo nhỏ vậy, cả người tóc gáy đều là lập tức nổ. Đập vào trong mắt, Vân Tiêu thân hình đang nhanh chóng đuổi theo, hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu tốc độ lại có thể so hắn còn nhanh hơn, trong lúc nói chuyện thời gian, giữa bọn họ khoảng cách đang bị nhanh chóng kéo gần. À à à, đáng chết. Hắn làm sao biết nhanh như vậy liền đuổi tới. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể lấy so hắn mau hơn tốc độ đuổi theo, Đoạn Thiên Thành thật là kinh hãi muốn chết, dù muốn hay không, hắn chính là đem mình tất cả lực lượng cũng vận chuyển, hoàn toàn liền là bất kể hậu quả nhanh chóng thoát đi đứng lên. Vèo vèo vèo ba. Hắn thân thể cơ hồ hóa thành một đoàn huyết quang, nói chuyện bây giờ liền lướt qua chừng mấy tòa linh phong, mà mắt thấy, hắn cách Đảng Thiên Vân linh phong đã không xa. Chỉ cần hắn đem về Đảng Thiên Vân, như vậy thì coi là Vân Tiêu như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đừng hòng ở hắn địa bàn động hắn, thậm chí hắn có thể phát động toàn bộ người Đảng Thiên Vân, trực tiếp đem Vân Tiêu ở lại Đảng Thiên Vân địa bàn trên. Tốc độ thật đúng là mau, bất quá, ngươi lấy làm cái này là có thể chạy thoát sao? Vân Tiêu ở phía sau không ngừng theo sát, mắt thấy, đối phương liền muốn đi vào Đảng Thiên Vân địa bàn, mà hắn trong lòng rõ ràng, một khi để cho đối phương trở lại Đảng Thiên Vân địa bàn, như vậy hắn sợ rằng thật không như vậy dễ dàng ra tay. Cho ta chậm lại ba. Lúc này, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, hắn tinh thần lực chính là chợt dễ ra, trực tiếp ở Đoạn Thiên Thành đường chạy trốn trước mặt ngưng tụ. Ông ba. Tinh thần lực ngưng tụ, nháy mắt bây giờ, cả mảnh không gian giống như là lập tức biến thành chất lỏng sền sệt vậy, mà nguyên bản lập tức phải tiến vào Đảng Thiên Vân Đoạn Thiên Thành, giống như là đột nhiên ở giữa rơi vào vũng bùn vậy, tốc độ lập tức chậm lại. Cái gì? Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được mình tốc độ đột nhiên chậm lại, Đoạn Thiên Thành mới vừa lộ ra ngoài nụ cười lần nữa đọng lại ở trên mặt, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Hắn nguyên bản bay vút phải thật tốt, có thể ngay vừa mới rồi, hắn lại quỷ thần xui khiến chậm lại, bực này tình hình, coi như để cho hắn suy nghĩ nát óc, hắn cũng căn bản không nghĩ ra. Dừng lại cho ta tới đi ba. Mắt thấy Đoạn Thiên Thành tốc độ chậm lại, Vân Tiêu lúc này nhất thời ánh mắt sáng lên, chân nguyên lực chợt động một cái. Ngay tức thì chính là truy đuổi tới phía sau của đối phương, sau đó không khách khí chút nào hoành đánh một quyền. Hoành ba. Cương mãnh một quyền trực tiếp đánh vào Đoạn Thiên Thành sau lưng phía dưới, đang là đối phương đan điền vị trí, mà theo một quyền này đánh trúng mục tiêu, Đoạn Thiên Thành thân thể giống như là một viên thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống vậy, chợt hướng xuống đất đập xuống. Oanh ba! Thân hình rơi xuống đất, Đoạn Thiên Thành thân thể trực tiếp đập xuống dưới đất, mà lúc này, hắn cả người chân khí giống như là quả cầu da xì hơi vậy, rất nhanh chính là khô đét xuống. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1020, thô bạo tuyên ngôn. Xanh un tươi tốt khe núi chính giữa, Đảng Thiên Vân Đường chủ Vân Môn Đường Đoạn Thiên Thành giờ phút này bốn chân hướng lên trời, giống như là một con chó chết nằm ở một mảnh trong bụi cỏ, cả người trên dưới đều là đầm địa máu tươi, sắc mặt một mảnh đờ đẫn, giống như là si ngu vậy. Sao tại sao có thể như vậy, ta đan điền, ta chân nguyên lực. Thân thể khẽ run, Đoạn Thiên Thành hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn có thể cảm giác đến, vào giờ phút này, hắn đan điền đã một mảnh trống không, cả người kinh mạch cũng đã toàn bộ vỡ vụn, có thể nói, hắn bây giờ, đã là một cái triệt triệt để phế nhân. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng hơi trước mắt, sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là ngay sau đó từ trên trời hạ xuống, vừa vặn ở Đoạn Thiên Thành bên người đứng quyết định. Ngươi lại dám phế ta đan điền. Mắt thấy Vân Tiêu đáp xuống bên người, Đoạn Thiên Thành cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, đáy mắt vậy chờ cừu hận ánh sáng, phảng phất là muốn cắn người khác. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể như vậy dữ tợn, nguyên bản, hắn lấy là mình gãy một cánh tay, Vân Tiêu là có thể thả qua hắn, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại có thể truy đuổi hắn đuổi tới Đảng Thiên Vân cửa, hơn nữa ngay tại Đảng Thiên Vân cửa phế hắn. Ta nói qua, dám đối với ta người Đảng Lôi Vân ra tay, như vậy thì phải làm cho tốt tự gánh lấy hậu quả chuẩn bị tâm tư. Lãnh đạm nhìn lướt qua nằm dưới đất Đoạn Thiên Thành, Vân Tiêu trên mặt không có thương hại chút nào vẻ. Hắn trong lòng rõ ràng, Thanh Minh Tông chính là như vậy một nơi, hết thảy đều phải xem thực lực nói chuyện, hôm nay thua là đối phương, nếu như thua là hắn, hắn kết quả chỉ có thể so với đối phương thảm hại hơn. Ngoài ra, cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra, hắn nếu như thả qua đối phương mà nói, như vậy sau này Đảng Lôi Vân tất sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhưng bây giờ tốt lắm, đối phương tu vi đã bị phế, hơn nữa còn gãy một cánh tay, từ nay về sau, coi như đối phương muốn trả thù, nhưng cũng căn bản không quá có thể. Cái thế giới này là rất thực tế, không có ai sẽ để ý một tên phế nhân, bất luận là ở Thanh Minh Tông vẫn là ở Đoạn Thiên Thành gia tộc môn phái, Đoạn Thiên Thành sợ rằng đều đưa trở thành bị vứt bỏ rắc rối, lại càng không có người sẽ bởi vì làm cái này một người đi treo chọc Đảng Lôi Vân. Nói trắng ra, hắn hôm nay phế bỏ đối phương, thật ra thì chính là vì làm một mẹ, khỏe suốt đời, hơn nữa còn có thể để cho Thanh Minh Tông những người khác biết, muốn khi dễ Đảng Lôi Vân, vậy sẽ phải làm xong bị phế chuẩn bị. À, ta không cam lòng kia ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đoạn Thiên Thành nhất định chính là trừng mắt sắp nước, chạm như điên cuồng giống to, chỉ tiếc, bỏ mặc hắn có bao nhiêu không cam, nhưng cũng chỉ có thể là tiếp nhận bực này thực tế tàn khốc. Hừ, tự làm tự chịu. Thấy đối phương điên cuồng kêu lên, Vân Tiêu nhưng cũng lười theo như đối phương nói thêm cái gì, khoát tay, chính là trực tiếp đem đối phương bắt ở trong tay, sau đó thân hình động một cái, chính là lần nữa cướp lên giữa không trung, chạy thẳng tới Đảng Thiên Vân địa bàn bay vút đi. Bọn họ giờ phút này khoảng cách Đảng Thiên Vân Linh Phong căn bản không bao xa, nói chuyện bây giờ, hai người chính là đã đến Đảng Thiên Vân Linh Phong bầu trời. Người Đảng Thiên Vân nghe, các ngươi đường chủ đả thương ta người Đảng Lôi Vân, ta bây giờ đoạn hắn một cánh tay, phế hắn tu vi tỏ vẻ trừng phạt. Đảng Thiên Vân nếu là có cái nào không phục, cứ tới Đảng Lôi Vân cùng ta đánh một trận. Đi tới Đảng Thiên Vân bầu trời, Vân Tiêu đông nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, giống như là một cái cao cao tại thượng đế vương ở tuyên đọc Đoạn Thiên Thành tội vậy, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là đem Đoạn Thiên Thành vứt xuống một tòa linh phong phía trên, sau đó lắc mình ở giữa bay vút đi, vậy chờ tiêu sái hình dáng, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Vèo vèo vèo ba. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu rời đi hạ một phút, từng tiếng xé gió chính là bỗng dưng chuyển tới, sau đó, mấy người đàn ông trẻ bắt đầu từ khắc linh phong tụ đến, vừa vặn đi tới Đoạn Thiên Thành chỗ đất. Đường chủ đại nhân, đường chủ đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Đường chủ đại nhân phế, đường chủ đại nhân bị phế. Xảy ra chuyện lớn à, mau, đi nhanh để cho người. Tiếng xé gió này thay nhau vang lên, thời gian không lâu, toàn bộ Đảng Thiên Vân Linh Phong chính là loạn thành một nồi cháo, phải biết. Đoạn Thiên Thành ở Đảng Thiên Vân địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, lần này hắn bị người phế cánh tay cùng tu vi, đây đối với Đảng Thiên Vân mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Có thể tưởng tượng, ít đi Đoạn Thiên Thành cái này siêu cấp cường giả, Đảng Thiên Vân thực lực muốn yếu bớt nhiều ít, ngoài ra, Vân Môn Đường hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ giống vậy bị phế, trên căn bản, toàn bộ Vân Môn Đường đã thuộc về một loại hữu danh vô thực trạng thái, lúc này, không biết có nhiều ít cùng đảng Thiên Vân từng có tiết đảng phái, sợ là đều phải âm thầm có hành động. Lợi hại, đảng Lôi Vân. Thanh Minh Tông lúc nào toát ra cái đảng Lôi Vân tới? Còn nữa, cái này đảng chủ đảng Lôi Vân là người nào, làm sao trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Có nghe nói qua hay không không sao cả, trọng yếu chính là, người này thực lực thật là khủng bố, lại có thể liền pháp tướng cũng không có đụng tới, liền đem Đoạn Thiên Thành phế đi, khủng bố, thật sự là khủng bố. Đây mới gọi là thô bạo, đảng Thiên Vân mặc dù hạng không hề gần trước, nhưng Đoạn Thiên Thành thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, có thể như vậy ung dung đem Đoạn Thiên Thành phế bỏ, cái này đảng chủ đảng Lôi Vân quả thật không thể. Không được, phải nhanh chóng để cho người tra một chút cái này đảng Lôi Vân tình huống, nhất là bọn họ cái này đảng chủ, cũng không biết kết quả là người nào. Thở dài, Thanh Minh Tông bình tĩnh lâu như vậy, xem ra lần này là phải có nơi biến hóa à, mạnh như vậy thế người, ta xem cái này đảng Lôi Vân tuyệt đối dã tâm không nhỏ. Nói không chừng Thanh Minh Tông 8 đại đảng phái, rất nhanh thì phải biến thành 9 đại đảng phái. Cha cha cha, nhất định phải cẩn thận cha, như vậy nhân vật hung ác, sau lưng 80-90 là có người ra sức, ngoài ra, có thể vì trong đảng một cái thành viên mà không tiếc phế bỏ đảng Thiên Vân đường chủ, bực này hào khí chỉ sợ làm vô số người đổ xô vào đi. Ngay tại Vân Tiêu Tiêu sái rời đi, mà toàn bộ đảng Thiên Vân cũng rơi vào một mảnh hỗn loạn lúc đó, từng ngọn trên linh phong, thật là nhiều Thanh Minh Tông cao thủ đều không khỏi bắt đầu âm thầm thảo luận. Bọn họ những người này sáng sớm liền phát hiện Vân Tiêu cùng Đoạn Thiên Thành đại chiến, lại là trơ mắt chứng kiến Vân Tiêu một quyền phế bỏ Đoạn Thiên Thành hành động vĩ đại, giờ khắc này, bọn họ đối với đảng Lôi Vân, thật là đều là tò mò không dứt. Nguyên bản, bọn họ có vài người nghe nói qua đảng Lôi Vân, nhưng đa số người thật ra thì liền nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng trải qua chuyện lần này kiện, bọn họ chẳng những biết đảng Lôi Vân, cũng biết đảng Lôi Vân đảng chủ là một cái sức chiến đấu kinh người khủng bố người tuổi trẻ, cứ như vậy. Bọn họ sau này nếu là cùng đảng Lôi Vân giao thiệp mà nói, chỉ sợ cũng phải nhiều thêm cân nhắc mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1021, hạ màn. Phế bỏ Đoạn Thiên Thành, Vân Tiêu ngửa không ngừng vào câu, trực tiếp chính là trở về đảng phụ sinh trên linh phong. Mà lúc này, Ngạn Vô Thanh các người đang một bên là Giang Vô Nhai chữa thương, một bên chờ đợi hắn trở về. Đảng chủ đại nhân, nhưng mà đuổi kịp cái đó Đoạn Thiên Thành. Mắt thấy Vân Tiêu từ trên trời hạ xuống. Ngạn Vô Thanh các người đều là vẻ mặt chấn động một cái, trong lúc nói chuyện chính là rối rít tiến lên một bước, mặt đầy hưng phấn dò hỏi. Nhìn ra được, vào lúc này Ngạn Vô Thanh các người đều rất hưng phấn, bởi vì là trước đây không lâu, bọn họ trơ mắt thấy được Vân Tiêu đầu tiên là phế bỏ đảng Thiên Vân hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ, sau đó lại có thể lại phế bỏ Đoạn Thiên Thành một cánh tay, vậy chờ giống như chiến thần hạ phàm giống vậy khí phách cùng tư thái, thật là để cho bọn họ kính phục không dứt. Ở chỗ này trước, bọn họ mặc dù cũng biết Vân Tiêu nhất định rất mạnh, có thể coi là để cho bọn họ suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ mạnh như vậy, ở không dùng tới pháp tướng điều kiện tiên quyết, lại có thể cũng có thể diệt đảng Thiên Vân một đại đường chủ. Không thể không nói, đi theo như vậy một cái siêu cấp cường giả lan lộn, đây tuyệt đối là bọn họ nhất lựa chọn chính xác nhất. Hắn dám đánh tổn thương Giang Sư Huynh, tự nhiên liền phải trả giá thật lớn, ta đã phế hắn tu vi, từ nay về sau, hắn chỉ có thể là một người phế nhân. Nghe được Ngạn Vô Thanh đám người hỏi, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, giọng bình tĩnh nói. Thẳng thắn nói, đối với phế bỏ một cái pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn trong lòng thật ra thì cũng mơ hồ có như vậy một chút kích động, dẫu sao, hắn bây giờ đơn giản chính là trời cướp cảnh cảnh giới thôi, lấy cảnh giới bực này phế bỏ một cái pháp tướng cảnh hậu kỳ người, nói đến chỉ sợ cũng chưa từng có trong lịch sử liền đi. Bất quá như đã nói qua, hắn lần này mặc dù có thể tiêu diệt Đoạn Thiên Thành, sợ rằng chủ yếu còn phải quy công cho hắn tinh thần lực. Nếu như không phải là tinh thần lực mấy lần mấu chốt ra tay, hắn muốn đem Đoạn Thiên Thành phế bỏ, tuyệt đối không thể nào như thế ung dung là được. Còn như đảng Thiên Vân những cao thủ khác có thể hay không tới trả thù, cái này hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Dẫu sao, Đoạn Thiên Thành ví dụ để ở nơi đâu, coi như đảng Thiên Vân muốn tìm về mặt mũi, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình mới được. Huống chi coi như đối phương thật sự có trước người tới tìm thù, hắn chẳng qua liền lại theo như đối phương đánh nhau một trận là được. Cái gì? Đảng chủ đại nhân phế Đoạn Thiên Thành tu vi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, vô luận là Ngạn Vô Thanh, còn là mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân không lâu Dịch Lập cùng Quách Tử Hào, hay hoặc là đứng ở cách đó không xa đảng phụ sinh đảng chủ Tôn Phụ Sinh, nhưng là tất cả đều há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Nhắc tới, ở bọn họ trong mắt những người này, Đoạn Thiên Thành vậy trở thành danh đã lâu cường giả, tuyệt đối là bọn họ những người này không chọc nổi tồn tại, vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực bản thân. Bọn họ cùng Đoạn Thiên Thành cũng kém không chỉ một sao nửa điểm mà đừng nói là bọn họ, coi như là vậy mấy cái hạng gần trước đảng phái, sợ rằng đều phải cho Đoạn Thiên Thành mấy phần mặt mỏng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, lại có thể bị Vân Tiêu phế bỏ tu vi, đối với lần này, bọn họ trong chốc lát thật sự là có chút không có biện pháp tin tưởng. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, Ngạn sư huynh, Giang sư huynh tình huống như thế nào? Nhưng mà có cái gì lớn nguy hiểm sao? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu không hề muốn ở chuyện quá khứ phía trên quá nhiều tham khảo. Vào lúc này, hắn ngược lại có chút lo lắng Giang Vô Nhai tình huống, mặc dù có đại hoàn đàn tương trợ, nhưng Giang Vô Nhai tình huống tuyệt đối không cần lạc quan. À, hồi đảng chủ đại nhân mà nói, Giang huynh bị thương tương đối nặng, bất quá dưới mắt uống đại hoàn đan, tánh mạng tuyệt đối không lo, nhưng hắn tạng phủ đều đã lệch vị trí, kinh mạch hư hại cũng tương đối nghiêm trọng, sợ rằng cần một ít thời gian tới từ từ điều chỉnh mới được. Nói đến tránh sự mà, Ngạn Vô Thanh vội vàng từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu, mà vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ phẫn hận. Nhắc tới, Giang Vô Nhai lần này thật rất nguy hiểm, cũng may có Vân Tiêu đại hoàn đan tương trợ, nếu không, coi như tánh mạng có thể giữ được, nhưng cả người lực lượng chỉ sợ cũng phải hết sức hạ xuống, đến lúc đó coi như không rơi xuống cảnh giới liền coi là tốt. Hừ, Đảng Thiên Vân, hy vọng người các ngươi sau này có thể biết điều một chút. Nghe được Ngạn Vô Thanh giới thiệu, Vân Tiêu đáy mắt cũng là thoáng qua một tia lạnh như băng vẻ, hắn biết, mình lần này phế bỏ ba tên kia coi là đúng. Ở trong Thanh Minh Tông chính là như vậy, không có ai sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Lần này là bởi vì là Đoạn Thiên Thành ba người muốn dùng Giang Vô Nhai tới dẫn bọn họ hiện thân, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ba vị sư huynh tạm thời lui sang một bên, ta tới xem Giang sư huynh tình huống. Hướng về phía Ngạn Vô Thanh ba người phân phó một tiếng, Vân Tiêu đi thẳng tới Giang Vô Nhai phụ cận, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đầu vai của đối phương, tinh thần lực chính là âm thầm ở thân thể của đối phương chính giữa bơi một phen, đem đối phương tình huống hoàn toàn thăm dò. Khá tốt, đan điền tổn thương cũng không lớn, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Đơn giản dò xét một phen, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, sau đó, hắn một hệ chân nguyên lực chính là trực tiếp xung ra, bắt đầu là Giang Vô Nhai tu bổ khởi trong thân thể vết thương. Mặc dù lớn còn đan là thánh dược chữa thương, nhưng Giang Vô Nhai giờ phút này đã còn trong trạng thái hôn mê, căn bản không biện pháp vận chuyển chân nguyên lực tiêu hóa những đan dược này lực, dưới mắt có hắn một hệ chân nguyên lực phụ trợ, không những có thể đem đan dược lực tiêu hóa mở, càng là có thể mượn một hệ chân nguyên năng lực tu bổ vết thương, nhắc tới cũng coi như là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ngạn huynh, các ngươi đảng chủ đại nhân thật đem vậy Đoạn Thiên Thành phế đi. Ngay tại Vân Tiêu trợ giúp Giang Vô Nhai điều chỉnh thương thế lúc đó, một bên, đảng phụ sinh đảng chủ Tôn Phụ Sinh đi tới Ngạn Vô Thanh phụ cận, có chút không dám xác định hỏi. Hắn ngày hôm nay là chân chánh đại mở rộng tầm mắt, chẳng qua là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng Đoạn Thiên Thành bị phế sự thật, dẫu sao. Đây chính là một cái ý tướng cảnh siêu cấp cường giả. Hê hê, nếu đảng chủ đại nhân nói như vậy dĩ nhiên chính là thật. Nghe được Tôn Phủ Sinh nói như vậy, Ngạn Vô Thanh không kiềm được cười nhẹ một tiếng, trong bụng nhưng cũng hết sức hiểu đối phương thời khắc này ý tưởng. Dẫu sao, coi như là hắn, thật ra thì cũng vẫn không có chân chính từ nơi này cùng rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại đâu. Đúng rồi, Tôn Huynh, lần này ngươi có thể dẫn đảng Phủ Sinh các vị đứng ra, tại hạ cảm kích vô cùng, hôm nay tình cảm. Toàn bộ đảng Lôi Vân cũng biết ghi nhớ trong lòng, nếu như Tôn Huynh nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, như vậy vô luận đến lúc nào, Tôn Huynh vị trí đều phải ở trên ta. Lần này bị người đảng Thiên Vân làm khó, đảng Phụ Sinh mọi người không sợ cường quyền, nhưng là trực tiếp cùng đảng Thiên Vân cường giả xảy ra mâu thuẫn, chỉ lần này một chút, sẽ để cho hắn đối với Tôn Phụ Sinh làm người kính nể không thôi, mặc dù đối phương không có đến giúp cái gì, nhưng cái này địa vị tình, hắn tuyệt đối là ghi nhớ. Gia nhập đảng Lôi Vân sao? Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Tôn Phủ Sinh không kiềm được hơi chậm lại, nhưng là không tự chủ được suy tư. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1022, loại bởi vì phải bởi vì. Trước Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh hai trước người tới mời Tôn Phủ Sinh gia nhập đảng Lôi Vân, Tôn Phủ Sinh nhưng thật ra là cự tuyệt. Ở hắn trong lòng, những cái kia cái gọi là đại đảng phái, mặc dù ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức nghĩa huynh đệ tức giận, nhưng trên thực tế căn bản là chỉ lo đảng phái lợi ích. Căn bản sẽ không đem thuộc hạ thành viên sống chết để ở trong lòng, chỉ có chân chính chạm đến những cao tầng kia lợi ích lúc đó, những cái kia đảng phái mới có người đứng ra nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không phi chính là mượn cơ hội mò chỗ tốt mà thôi. Tuy nói Tôn Phủ Sinh đối với Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh coi như tín nhiệm, nhưng đảng Lôi Vân dù sao không phải là bọn họ nơi khai sáng, hắn lo lắng là, làm hắn đem đảng Phủ Sinh gia nhập vào đảng Lôi Vân sau đó, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh căn bản chiếu cố không tới bọn họ. Đến lúc đó hắn vị trí chỉ sợ cũng muốn hết sức xấu hổ. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, hắn chính mắt thấy Vân Tiêu vì thay mình người ra mặt, lại diệt đảng Thiên Vân một cái đường khẩu tam đại người chủ trì. Như vậy thứ nhất, hắn trong lòng lại cũng không có chút nào băn khoăn, bởi vì là hắn biết, mình dẫn người gia nhập đảng Lôi Vân, chí ít không cần lo lắng sẽ bị đảng chủ cho bán đi. Ngạn huynh, lời thừa thải, tại hạ cũng không muốn nói nhiều, ta nguyện ý dẫn tất cả đảng phụ sinh thành viên gia nhập vào đảng Lôi Vân, mong rằng đảng Lôi Vân có thể thu nhận. Ngắn ngủi nghĩ ngợi sau này, Tôn Phụ Sinh chợt cắn răng một cái, chính là trực tiếp hướng về phía Ngạn Vô Thanh chắp tay nói. Cho tới bây giờ, hắn là chân tâm thật ý nguyện ý gia nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa, thậm chí hắn vào lúc này cũng có chút bận tâm Vân Tiêu phải chăng có thể để ý hắn đảng Phụ Sinh. Dẫu sao, đảng Phụ Sinh quy mô nhỏ đến đáng thương, cũng chỉ có hắn một cái như vậy pháp tướng cảnh người, mà Vân Tiêu thực lực bày ở nơi đó, sợ rằng tiện tay là có thể đem bọn họ cũng tiêu diệt. Tôn huynh đây là nói nơi nào lời nói? Chỉ cần Tôn huynh nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân, ta tin tưởng đảng Lôi Vân trên dưới cũng biết hết sức hoan nghênh, ta sau này hãy cùng đảng chủ đại nhân báo cáo chuyện này. Nghe được Tôn Phủ Sinh cuối cùng đồng ý gia nhập đảng Lôi Vân, Ngạn Vô Thanh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bất quá, dưới mắt chuyện này cũng đích xác không phải do hắn có thể quyết định, dẫu sao, Vân Tiêu vào lúc này liền ở một bên, bực này làm quyết định sự việc, sợ rằng còn chưa tới phiên hắn. Bất quá hắn tin tưởng, Vân Tiêu là một cái yêu tăng rõ ràng người, chỉ cần để cho Vân Tiêu hiểu được đảng Phù Sinh biểu hiện lần này, hắn tin tưởng Vân Tiêu nhất định có thể đồng ý đảng Phù Sinh gia nhập. Tình cảnh dần dần trở nên yên tĩnh lại, Vân Tiêu vào lúc này đang là Giang Vô Nhai điều chỉnh thương thế, Ngạn Vô Thanh mấy người rất sợ quấy rầy đến Vân Tiêu, cho nên cũng chỉ không nói thêm nữa, mà là từng cái ngoan ngoãn đợi. Không sai biệt lắm dòng dã qua thời gian cỡ 15 phút, rốt cuộc, Vân Tiêu đặt ở Giang Vô Nhai đầu vai tay từ từ thu hồi lại, mà lúc này, Giang Vô Nhai khí sắc đã rõ ràng đã khá nhiều. Hơi thở cũng hoàn toàn vững vàng lại, phỏng đoán chỉ phải được qua một đoạn thời gian đan dược điều dưỡng, hẳn rất mau là có thể khôi phục như thường. Chẳng những như vậy, Giang Vô Nhai lần này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng nói tóm lại cũng không có vết thương chí mạng, hắn thậm chí tin tưởng, ở hắn đan dược phụ trợ dưới, nói không chừng Giang Vô Nhai thực lực còn có thể so với trước có chút tiến bộ, nếu là nói như vậy, Giang Vô Nhai lần này có thể thì thật là nhân họa đắc phúc. Đảng chủ, Giang Sư Huynh không sao chứ? Thấy Vân Tiêu thu tay về, Ngạn Vô Thanh vội vàng lên tới, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Không có gì đáng ngại, hắn cơ năng thân thể đã khôi phục bình thường, sẽ để cho hắn tạm thời ở chỗ này khôi phục một hồi đi, muốn đến không bao lâu, thì có thể tỉnh lại rồi. Nghe được Ngạn Vô Thanh đặt câu hỏi, Vân Tiêu gật đầu một cái, lúc này mới mặt tươi cười nói. Vậy thì tốt, chỉ cần Giang Huynh không có sao liền tốt. Đạt được Vân Tiêu đáp lại, Ngạn Vô Thanh hớn hở ra mặt, nhưng là chân tâm thật ý là Giang Vô Nhai cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi. Đảng chủ đại nhân, có chuyện, thuộc hạ còn muốn cùng đảng chủ đại nhân báo cáo biết được Giang Vô Nhai vô sự, Ngạn Vô Thanh không kiềm được lông mày nhướng lên, thì phải đối với Vân Tiêu xin phép Tôn Phủ Sinh chuyện. Chòe nụ à toài. Hê hê, Ngạn Sư Huynh không cần nhiều lời, ta đã tất cả đều biết. Thấy Ngạn Vô Thanh diễn cảm, Vân Tiêu cười giơ tay lên, cắt đứt phía sau đối phương mà nói, vừa nói, hắn liền đem mình ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tôn Phủ Sinh, hơn nữa sâu kín hướng đối phương nhích tới gần mấy bước. Tôn sư huynh đúng không? Không biết Tôn sư huynh có nguyện ý hay không gia nhập ta đảng Lôi Vân, từ nay về sau trở thành ta đảng Lôi Vân một thành viên, mọi người vinh nhục cùng chung nhau tiến thôi. Nhìn trước mắt Tôn Phụ Sinh, Vân Tiêu không giấu vết gật đầu một cái, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo thành khẩn cười nói. Hắn đã nghe được Ngạn Vô Thanh trước nói lời nói, ngoài ra, trước đuổi đến chỗ này lúc đó, hắn cũng nhìn thấy đảng Phụ Sinh tình huống, biết rõ đảng Phụ Sinh đang đối mặt đảng Thiên Vân lúc cũng không có nhượng bộ, mà là ủng hộ liền Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh hai người, bực này dũng khí cùng nguyên tắc, sẽ để cho hắn đối với vị này cháu đảng chủ âm thầm kính nể. Có thể nói, đảng Lôi Vân dưới mắt chính là thiếu loại người này, nếu như có thể nhiều mấy cái người như vậy gia nhập, như vậy đảng Lôi Vân tương lai tuyệt đối khó mà lường được. Tại hạ nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân, từ nay về sau tùy thời nghe theo đảng chủ đại nhân điều khiển. Nghe được Vân Tiêu tự mình đối với mình phát ra mời, Tôn Phủ Sinh không kiềm được cả người run lên. Trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm kích, vừa nói, hắn chính là cùng cung kính kính hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, giọng trịnh trọng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu đây là muốn cho đủ hắn mặt mũi, nhắc tới, hắn lần này muốn gia nhập đảng Lôi Vân, chính là chính hắn ý nguyện, có thể Vân Tiêu lại có thể chủ động phát ra mời, mặc dù kết quả sau cùng thật ra thì đều giống nhau, nhưng hai người bây giờ nhưng thật ra là có rất lớn bất đồng. Hắn chủ động gia nhập, vậy thì tương đương với là hắn cầu Vân Tiêu thu nhận. Có thể Vân Tiêu chủ động phát ra mời, vậy thì tương đương với là Vân Tiêu đối với hắn coi trọng cùng đồng ý, đây đối với hắn sau này ở đảng Lôi Vân chính giữa địa vị, tuyệt đối là có rất ảnh hưởng lớn. Được, hoan nghênh Tôn sư huynh gia nhập đảng Lôi Vân, hy vọng Tôn sư huynh có thể ở Đảng Lôi Vân chính giữa đại triển quyền cước, sau này thành tiểu phi phàm sự nghiệp.